Chương 701, xung đột bạo phát. Cùng ta động thủ, ngươi khả năng còn chưa đủ tư cách. Điểm diệt Phương Nguyên phiến mang về sau, Mạc Vong Trần đạm mạc mở miệng. Lập tức, hắn theo tại chỗ đứng người lên. Ầm ầm. Toàn bộ phương gia bên trong đại sảnh, không gian tại lúc này chấn động, một cỗ vô hình uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Vô thượng đế uy tràn ngập, khiến cho người biến sắc, như là đại sơn như vậy, hung hăng hướng Phương Nguyên trôi chấn áp trôi qua. Phúc! Cảm nhận được Mạc Vong Trần trên thân cỗ này đáng sợ uy áp bước tới, Phương Nguyên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như tuyết, trong miệng khống chế không nổi tuôn ra máu tươi. Người! Làm sao có thể? Hắn đối mặt ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, chỉ là lấy khí tức áp bách, liền làm cho chính mình thổ huyết trọng thương. Trước mắt vị này đến Bắc Tiên Vực mà đến áo trắng nam tử, tu vi đến tột cùng đáng sợ đến mức nào? Xin lỗi! Mạc Vong Trần ánh mắt đạm mạc, liếc nhìn đối phương, nếu là đặt ở dĩ vãng, hắn đã sớm giết đối phương. Nhưng hôm nay, mình tới đến phương gia, là vì địa đồ, mà đây là bên trong cũng là có hiểu lầm. Hắn không muốn giết người, nhưng để Phương Nguyên xin lỗi, đây là đã là lớn nhất nhượng bộ. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Phương Nguyên mi đầu càng nhăn, trên mặt một bộ rất không tình nguyện bộ dáng. Hắn cắn răng, ta tại sao phải cùng ngươi nói xin lỗi? Ầm ầm. Mạc Vong Trần lần nữa bước ra một bước, đáng sợ đế uy trở nên càng thêm cường đại, giống như vô tận đại sơn không ngừng đè xuống, muốn đem Phương Nguyên chỉnh người đè sợ. Xin lỗi. Hắn lần nữa lời nói. Ta không. Phương Nguyên chặt cắn răng đóng. Trên mặt không có không khuất phục, hắn có thể nghe được, trong cơ thể mình xương cốt, tại Mạc Vong Trần uy áp bức bách phía dưới, đúng là phát ra trận trận rên rỉ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát hóa thành bột phấn, chỉnh người bị hoàn toàn đè sập đồng dạng. Ta chỉ đếm 3 lần. Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa, vô thượng đế uy đến trên thân lan tràn, không ngừng ép về phía Phương Nguyên chỗ. 1. 2. Dừng tay. Ngay tại lúc giờ phút này, đại sảnh ngoài cửa, truyền đến một đạo lạnh lùng quát lớn. Chỉ gặp một vòng cầu vồng cấp tốc lướt vào tiền đến, đó là một tên lão giả, râu tóc bạc trắng, trong mắt tràn ngập tang thương. Là đại trưởng lão đến. Đại sảnh ngoài cửa, một đám phương gia tộc nhân kinh hô một tiếng, Mạc Vong Trần uy áp đồng dạng làm cho bọn họ rất không dễ chịu. Tiểu hữu là ai? Cớ gì đối ta phương gia con cháu xuất thủ? Đại trưởng lão nhăn mai, một bước đứng ở Phương Nguyên trước người, nhất thời ở giữa, Mạc Vong Trần trên thân này cô đi thả để ra đến uy áp, chính là trong khoảnh khắc tiêu tán xuống dưới. Phương Nguyên thân thể mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên mặt đất, hắn phía sau lưng rét lạnh một mảnh, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, miệng lớn thở mạnh. Không có ý tứ, là hắn trước vô cớ ra tay với ta trước đây. Hiện nay, ta chỉ là muốn hắn cấp ta nói lời xin lỗi a. Đối mặt đây là bất chợt tới phương gia đại trưởng lão, Mạc Vong Trần nhíu mày, người này tu vi cũng không thấp, chỉ sợ đã đạt tới đế cảnh thất trọng, đại thừa cảnh giới cường giả. Bất quá, đối với chính mình mà nói, đại thừa không đại thừa, lại có cái gì cái gọi là đâu. Cho dù đối phương là tiên cảnh cường giả, hôm nay, chỉ cần chính mình muốn cho Phương Nguyên xin lỗi, nhất định phải xin lỗi, mới có thể sự tình. Lời tuy như thế, nhưng tiểu hưu xuất thủ không khỏi quá nặng đi, hiện nay vẫn còn lấy khí thế áp bách Phương Nguyên, không cảm thấy có chút quá phận sao. Phương gia đại trưởng lão như vậy lời nói. Quá phận. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần sắc mặt nhất thời có chút lạnh xuống đến, hắn vô cớ xuất thủ trước đây, như không phải ta thực lực cao cường, chỉ sợ giờ phút này đã sớm bị trấn áp, ngươi thân là phương gia đại trưởng lão, lại là không muốn hỏi hỏi nhà mình con cháu vì sao xuất thủ đả thương người, lại tới nơi này muốn hỏi đắc tội hướng ta. Lớn mật, dám như vậy nói chuyện với đại trưởng lão. Đại sảnh ngoài cửa, một chút phương gia tộc nhân cũng là đi tới, đại trưởng lão là bực nào người vậy? Cơ hồ là tương đương với tộc trưởng bên dưới đệ nhất nhân. Chỗ nào cho phép Mạc Vong Trần ở trước mặt hắn làm càn. Ngày bình thường, phương gia người đối đại trưởng lão tất cung tất kính, giờ phút này tự nhiên cũng là không khỏi đứng ra đến, quát lớn Mạc Vong Trần, cảm thấy đối phương quá phách lối, dám. Như vậy nói chuyện với đại trưởng lão, tương đương với đang gây hấn với phương gia huy nghiêm. Đại trưởng lão, ta đề nghị đem người này cầm xuống, giao cho tộc trưởng tự mình xử lý. Người này ngôn ngữ cuồng vọng, xem ta phương gia như cỏ rác, thậm chí còn xuất thủ đả thương Phương Nguyên, nhất định phải nghiêm trị mới có khả năng chính ta phương gia huy nghiêm. Không ít tộc nhân nhao nhao đứng ra, như vậy lời nói. Còn mời tiểu hưu ngoan ngoãn liền tóm. Chỉ cần sự tình giải thích rõ ràng về sau, ta phương gia cần phải sẽ không người khó xử. Mọi người ngôn ngữ âm thanh bên trong, cuối cùng, đại trưởng lão lên tiếng như vậy. Một cỗ thuộc về đế cảnh thất trọng uy thế tại hắn trên thân dần dần phóng thích ra đến, khiến cho toàn trường bầu không khí nhất thời khẩn trương. Ngoan ngoãn liền tóm. Mạc Vong Trần sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống đến, trong lòng đối phương nhà sau cùng chỉ có một tia hảo cảm. Giờ phút này cũng là hoàn toàn biến mất. Đã phương gia không chào đón ta, ta đi chính là, muốn ta thúc thủ chịu trói, thật có lỗi, nói câu không dễ nghe, các ngươi phương gia khả năng còn chưa đủ tư cách. Nói xong, hắn chính là phóng ra cước bộ, muốn đi ra phương gia đại sảnh. Ngăn lại, đại trưởng lao quát khẽ một tiếng, lập tức chỉ gặp, đại sảnh ngoài cửa, lại có mấy đạo thân ảnh lướt vào tới. Đây đều là phương gia trưởng lão nhân vật, tu vi tất cả đều tại đế cảnh tứ trọng trở lên. Cút! Mạc Vong Trần lạnh lùng quát lớn, lập tức đã không còn chút nào khách khí. Quanh thân thánh mang bạo phát, đại thế cuồn cuộn, đáng sợ khí lãng đem bên trong đại sảnh ghế dựa toàn bộ tung bay. Phúc! Sau một khắc, mấy vị kia phương gia trưởng lão, chính là ho ra đầy máu, thân thể như là lọt vào trọng kích. Bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Cái gì? Đối mặt đây là bất chợt tới một màn, không chỉ là phương gia mọi người, cho dù là đại trưởng lão chính mình, cũng là trên mặt giật mình. Phải biết, đây là mấy vị trưởng lão, đều là đế cảnh tứ trọng trở lên cường giả, cho dù phóng nhãn toàn bộ nghiệp đô thành, đó cũng là nhất đẳng cao thủ. Lại không nghĩ tới, giờ phút này, đúng là tại một vị người tuổi trẻ trong tay. Không chịu nổi nhất kích. Hừ. Sau khi kinh ngạc, đại trưởng lao sắc mặt cũng là có chút khó coi. Rõ ràng, liền hắn chính mình cũng là đánh giá thấp Mạc Vong Trần thực lực. Hôm nay, nếu là không đem Mạc Vong Trần trấn áp xuống dưới, việc này một khi lan truyền ra ngoài, phương gia còn có gì thể diện. Hừ lạnh một tiếng về sau, hắn tự mình xuất thủ, đáng sợ đế uy trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn. Uy áp tràn ngập toàn bộ đại sảnh, làm cho ngoài cửa không xa, một chút tuổi trẻ tộc nhân xử trí không kịp đề phòng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, suýt nữa phun ra một thanh máu tươi. Vù vù. Hắn một tay nô ra, trực tiếp Mạc Vong Trần chỗ, muốn đem đối phương tại chỗ cầm xuống. Cút. Mạc Vong Trần bước ra một bước, trên nắm tay tinh mang phun trào, chỉ gặp tại mãn tràng sở có người dưới ánh mắt. Cuối cùng đôi người công kích tiếp xúc đến cùng một chỗ. Ầm. Tiếng vang trầm nặng truyền đến, làm cho tất cả mọi người không thể tin được chính là, đối bính bên trong, đại trưởng lão lại cũng là bị đẩy lui ra ngoài, thân thể bay lên chí đại cửa phòng bên ngoài mấy trượng khoảng cách, vừa rồi đứng vững lại. Trái lại, Mạc Vong Trần lại là bình yên vô sự đứng ở nguyên địa, quanh thân đại thế nhấp nhô, y sam tung bay. Khí chất nói không ra đến như có như không. Chương 702, tiền bối. Thế nào khả năng? Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, một trận hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Bốn phía một đám phương gia người, toàn bộ ánh mắt mang vẻ kinh ngạc. Liên đại trưởng lão tự mình xuất thủ, đều bị Mạc Vong Trần cấp đẩy lui. Ngươi, đến tột cùng là cái gì người? Tới hiện tại, đại trưởng lão nội tâm cũng là bắt đầu có chút hoảng. Không có cách, lấy Mạc Vong Trần bằng chừng ấy tuổi, liền có thể có được bực này chiến lực. Chia Ly nói phải đây là nghiệp đô thành, cho dù là Nam Bộ địa khu, thậm chí toàn bộ Trung Châu, đều tuyệt đối coi là nhất đẳng nhân vật thiên tài. Nói câu không dễ nghe, quần quận Trung Châu, mặc dù thánh địa, hoàng cổ thế gia vô số, nhưng những này thế lực bên trong thần tử, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người, có thể so với được Mạc Vong Trần a. Mạc Vong Trần đứng ở nguyên địa, ánh mắt đạm mạc liếc nhìn đối phương, ta là ai, đây là rất có trọng yếu không? Nếu ta là thánh địa thần tử, cũng hoặc là thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, các ngươi liền thả ta rời đi. Lại như quả, ta chỉ là một giới tán tu, phía sau không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, chẳng lẽ các ngươi liền muốn đem ta trấn áp? Cái này, nghe được lời này, Phương gia đại trưởng lão có chút không nói gì, trong nhất thời không biết phải nói cái gì mới tốt. Nè, tê hiện nay xem ra, Mạc Vong Trần địa vị tất nhiên sẽ không đơn giản, đối phương phía sau thế lực, có thể là Phương gia chiêu không thể trêu vào quái vật khổng lồ, nếu không, lại thế nào khả năng bồi dưỡng đạt được Mạc Vong Trần bực này thiên tài ra đến? Thế nào chuyện? Đông nhiên nhưng vào lúc này, đại sảnh ngoài cửa không xa bầu trời bên trong, hai thân ảnh bay lượn mà đến. Tất cả mọi người đều là vô ý thức chuyển mắt nhìn lại. Tộc trưởng, đại tiểu thư, giờ phút này đến không phải người khác, đương nhiên đó là Phương Thanh Tuyết cha và con gái. Khi thấy trước mắt cục diện sau đó, Phương Thanh Tuyết nội tâm chỉ cảm thấy không ổn. Đại trưởng lão, đến thế nào chuyện? Phương Phụ cũng là hơi hơi nhăn mi đầu, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Vừa rồi tại gia tộc một chỗ, hắn đã theo Phương Thanh Tuyết này bên trong biết được Mạc Vong Trần một chút sự tình. Người này xuất thủ gọn gàng, đưa tay hoành sát hai tên sở gia trưởng lão cao thủ, chỉ sợ tu vi chí ít đều là đạt tới đế cảnh đại thừa cảnh giới. Như thế nhân vật, đặt ở toàn bộ Nghiệp Đô nội thành, sớm đã là kim tự tháp đỉnh phong tồn tại, là hai đại gia tộc cũng không quá nguyện qua trêu chọc. Càng trọng yếu là, Mạc Vong Trần tuổi tác, làm cho Phương Phụ có chút kiêng kỵ, hắn thấy, có thể tại bằng chừng ấy tuổi, liền có như thế tu vi, Mạc Vong Trần tất nhiên là một phương thánh địa, hoàng cổ thế gia thần tử nhân vật. Bằng vào cái này thân phận, Phương gia sao lại dám qua trêu chọc đối phương? Không có nghĩ đến lúc này, đối phương lại là cùng Phương gia phát sinh xung đột. Việc này một khi xử lý không tốt, đối toàn bộ Phương gia mà nói, có khả năng đều là tai nạn tính. Cái này, thấy tộc trưởng xuất hiện, đại trưởng lão nguyên bản trên mặt vui vẻ, lại không nghĩ rằng, đối phương không những không có thứ nhất thời gian đi lấy dưới Mạc Vong Trần, là Phương gia lập thể diện. Phản mà chính là trực tiếp mở miệng, chất vấn lên chính mình tới. Thật chẳng lẽ như chính mình suy nghĩ như vậy, trước mắt áo trắng nam tử, có lai lịch lớn. Nội tâm khiếp sợ đồng thời, đại trưởng lão nhưng cũng không dám chút nào giấu giếm, một năm một mười, đem những gì mình biết sự tình, toàn bộ nói ra. Phương Nguyên. Nghe nói đại trưởng lão lời nói sau đó, Phương Thanh Tuyết nhất thời sắc mặt trầm xuống. Nàng chuyển mắt nhìn về phía này bị hai tên Phương gia tuổi trẻ tộc nhân đỡ Phương Nguyên. Quát lớn nói, còn không mau tới cấp Lâm Phong tiền bối xin lỗi. Tiền bối. Nghe được Phương Thanh Tuyết đối Mạc Vong Trần quát khẽ, tại tràng sở có Phương gia người, đều là nội tâm giật mình. Liên đại tiểu thư đều muốn xưng hô đối phương một tiếng tiền bối. Mà, tựa hồ trước đó, bọn họ thật hiểu lầm cái gì. Nguyên bản nhìn thấy Mạc Vong Trần theo đồng Phương Thanh Tuyết trở về, bọn họ còn tưởng rằng, đối phương là muốn đến cửa quan hệ thông gia cái nào đó gia tộc tử đệ. Vạn vạn không nghĩ đến, thứ này lại có thể là một vị, liền Nghiệp Đô thành hai đại gia tộc một trong Phương gia, đều phải cẩn thận đối đãi tiền bối. Như thế đảo ngược, thực sự để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đại trưởng lão nội tâm chấn động. Khó trách tộc trưởng không có thứ nhất thời gian cầm xuống Mạc Vong Trần. Mà lấy Mạc Vong Trần một kích đánh bay chính mình đến xem, thật sự là hắn nhận được lên Phương Thanh Tuyết một tiếng tiền bối. Tiền bối, vừa rồi ta có nhiều bất kính, còn xin không nên trách đắc tội. Phương Nguyên đồng dạng nội tâm ngạc nhiên, tới hiện tại, hắn từ lâu biết là chính mình trước đây hiểu lầm cái gì. Mạc Vong Trần lai lịch tất nhiên sẽ không đơn giản. Có thể là cái nào đó thánh địa, hoàng cổ thế gia thần tử. Đối mặt bực này nhân vật, cho dù hắn lại mọi loại không muốn, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Dù sao, thần tử cấp khác nhân vật, nếu thật muốn đối phó chính mình, một cái tay đều có thể đem chính mình diệt sát. Cho dù là Phương gia, cũng không dám nói chút ít cái gì. Phương Thanh Tuyết vừa rồi xử lý chuyện thái độ, ngược lại để đến Mạc Vong Trần nội tâm dễ chịu không ít. Mặt đối phương Nguyên xin lỗi, ánh mắt của hắn đạm mạc xem đối phương liếc một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý. Địa đồ có thể từng lấy ra. Chuyển mắt lần nữa nhìn về phía Phương Thanh Tuyết, Mạc Vong Trần như vậy lời nói. Chính mình đây đến phương gia, vốn chính là vì địa đồ, hiện nay lại phát sinh những này sự tình, hắn tịnh không muốn tiếp tục chờ đợi. Lâm Phong tiền bối, Phương Nguyên tính cách như thế, còn xin ngươi nhất định đừng nên trách. Theo Mạc Vong Trần trong lời nói, Phương Thanh Tuyết nghe ra đối phương muốn đi ý tứ, còn tưởng rằng trong lòng của hắn vẫn như cũ có oán khí, vội vàng giải thích nói. Địa đồ cho ta chính là, ta tự không có như vậy lòng dạ nhỏ mọn. Mạc Vong Trần cười nhạt nói. Đối với người đối sự tình, Phương gia người mặc dù để hắn không thích, nhưng Phương Thanh Tuyết làm người vẫn là có thể, cho nên hắn tự nhiên muốn khách khí một chút. Nghe được Mạc Vong Trần, Phương Thanh Tuyết lúc này mới buông lỏng một hơi, rất nhanh chính là lấy ra một phần địa đồ, giao cho đối phương. Ngay tại Mạc Vong Trần chuẩn bị rời đi thời điểm, này một mực chưa từng ngôn ngữ Phương Phụ, lại là đông nhiên đứng ra đến, Lâm Phong tiểu hữu, ngươi đến ta Phương ra sự tình, chỉ sợ sớm đã là bị sở ra liền được, như giờ phút này rời đi, chỉ sợ bọn họ rất có thể sẽ ra tay với ngươi. Không bằng liền trước tiên ở ta Phương gia đợi bên trên một đoạn thời gian như thế nào. Phải biết, sở gia mặc dù thế lớn, che lại Phương gia một đầu, nhưng ném đi có sở mộng làm cái này khiếu thiên môn thần nữ không nói, Phương gia hay là sẽ không sợ sở gia. Hiện nay chủ yếu vấn đề, sở gia có sở mộng làm tại, như sở mộng làm đến lúc đó tìm đến, Phương gia coi như phiền. Mà tại Phương phụ suy đoán bên trong, Mạc Vong Trần cũng hẳn là một phương thần tử nhân vật, nếu như hắn tại Phương gia chờ lâu chút ít thời gian, đến lúc đó cho dù là sở mộng Lam tự mình tìm đến, có Mạc Vong Trần tại, Phương gia cũng là không cần quá e ngại khiếu thiên môn cái này áp lực. Ha ha, một cái nho nhỏ Phương gia, còn không đáng cho ta sợ. Mạc Vong Trần cười một tiếng, cũng là nhìn ra đối phương tâm tư, hắn tiếp tục nói, bất quá. Đã người là ta giết, sở ra muốn tìm cũng là ta sẽ đem sự tình giải quyết tốt sau đó, lại đi rời đi. Giải quyết. Phương phụ trên mặt sững sờ, trong nhất thời tịnh không có kịp phản ứng, Mạc Vong Trần lời này, đến tột cùng là ý gì? Phương Nhược Trần ở đâu? Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Phương ra ngoài cửa, đống nhiên truyền đến một đạo lang lạng thanh âm, sở ra đội ngũ, đến. Chương 703, đến đều đến, cần gì phải đi. Nghe được này tộc ngoại truyền tới thanh âm. Phương gia bên trong, tất cả mọi người đều là biến sắc. Bao gồm Phương phụ, hắn sắc mặt nhất thời ngưng trọng, đây là thanh âm. Sở Mộng Lam. Phương Thanh Tuyết miêu tả sinh động. Không nghĩ tới đúng là Sở Mộng Lam tự mình đến, nàng thế nhưng là khiếu thiên môn thần nữ, Phương gia nào dám qua trêu chọc. Mạc Vong Trần trên mặt sững sờ một chút, thấp giọng tự nói, như thế tinh ý. Trước đây không lâu, Bạch Nhạc cùng Sở Mộng Lam hướng hóa thần thành bên ngoài ngăn cản chính mình, tại chém giết Bạch Nhạc sau đó, hắn thả đi Sở Mộng Lam. Không có nghĩ đến lúc này, đối phương lại kiếm đến cửa tới. Phương Nhược Trần, ngươi nếu là tại không ra đến, ta liền phá bỏ ngươi Phương gia tộc môn. Sở Mộng Lam thanh âm vang lên lần nữa. Lời nói cực kỳ cuồng vọng, thậm chí gọi thẳng Phương phụ tên. Hừ. Phương Nhược Trần trầm mặt, hừ lạnh một tiếng sau đó, thân thể đằng không mà lên, trong chớp mắt chính là đi vào Phương gia tộc môn trên không. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng không phương xa trên mặt đất Sở Mộng Lam, trầm minh một lát sau, trầm giọng mở miệng nói, chư vị đến cửa ta Phương gia, cần làm chuyện gì? Tới không chỉ là Sở Mộng Lam. Nàng phía sau còn theo cha Sở Trung Thiên, cùng lúc trước tại Mạc Vong Trần trong tay đảo tẩu Sở Nghị, còn có một đám Sở gia cao thủ, ước chừng mười mấy người, tu vi đều là tại đế cảnh ngũ trọng trở lên, có thể nói là kẻ đến không thiện. Hạo không bên trong dãy núi, ta Sở gia chết hai tên trưởng lão, việc này cùng ngươi Phương gia có quan hệ à? Sở Trung Thiên một bước đứng ra, ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ phía trên bầu trời Phương Nhược Trần. Lên tiếng như vậy. chuyện nguyên nhân gây ra, chắc hẳn ngươi Sở Trung Thiên lớn nhất rõ ràng bất quá. Con trai của ngươi Sở Nghị muốn từ Thanh Tuyết trong tay cướp đi Đại Hoang Long Mãng hướng linh dịch. Hiện nay các ngươi lại còn có mặt mũi tìm tới ta Phương gia đến. Phương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng. Như không phải bởi vì có Mạc Vong Trần xuất thủ, hắn yêu nhất nữ nhi, hôm nay chỉ sợ sớm đã mệnh tang hạo không bên trong dãy núi. Là Sở gia đội ngũ, tộc trưởng Sở Trung Thiên lại tự mình đến. Đây không phải là khiếu thiên môn thần nữ Sở Mộng làm sao? Nàng thế mà cũng trở về đến Sở gia. Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ hôm nay, đây là nghiệp đô thành hai đại gia tộc, muốn hoàn toàn bạo phát xung đột sao? Nghiệp đô thành các nơi, rất nhiều người đã sớm bị bên này động tĩnh hấp dẫn tới, nhưng cũng không dám quá nhiều tới gần, trong miệng đều là đang nghị luận cái gì. Mặc kệ thế nào nói, giết ta Sở gia hai vị trưởng lão, việc này ngươi Phương gia tất nhiên muốn cho một cái công đạo. Sở Trung Thiên lạnh lùng lời nói, ngươi muốn cái gì bàn giao? Phương Nhược Trần sắc mặt khó coi, sự tình có chút phiền phức, mà Sở Mộng Lam cũng ở tại chỗ. Nếu là nàng lấy khiếu thiên môn lập trường xuất hiện, hôm nay, chính là Phương gia tai nạn. Vừa rồi người xuất thủ kia, hiện nay nên liền tại ngươi Phương gia bên trong A. Không đợi Sở Trung Thiên mở miệng, Sở Mộng Lam chính là dẫn đầu đi ra, nàng khuôn mặt lãnh đạm, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tựa hồ mảy may không có đem Phương Nhược Trần để ở trong mắt. Phương Nhược Trần chính là đế cảnh 9 tầng đỉnh phong cao thủ, tại toàn bộ nghiệp đô nội thành, mặc dù số 1 số 2 tồn tại, nhưng cùng chính mình khiếu thiên môn thần nữ cái này thân phận so sánh, lại vừa là không có chút nào giá trị nhắc lên. Thân là một phương thần nữ nhân vật, Sở Mộng Lam ngày bình thường tự nhiên cũng cực kỳ cao ngạo, nàng mở miệng lần nữa, rất đơn giản. Đem người giao ra cho ta Sở gia, ngươi Phương gia hôm nay sau đó, rời khỏi nghiệp đô thành, sở hữu sản nghiệp, ta Sở gia có thể theo giá mua xuống. Si tâm vọng tưởng. Nghe được Sở Mộng Lam lời nói, Phương Nhược Trần không chút nghĩ ngợi, chính là trực tiếp cự tuyệt. Hắn làm sao có thể với không giận, Phương gia tại nghiệp đô thành đặt chân như thế nhiều năm, hiện nay một khi rời khỏi, thế tất từ đó không gượng dậy nổi. Người là sẽ không giao, muốn ta Phương gia rời khỏi nghiệp đô thành, việc này cũng tuyệt đối không thể. Phương Nhược Trần hừ lạnh, Sở Mộng Lam điều kiện, cùng để Phương gia diệt môn, lại có cái gì khác nhau. Nếu như thế, cũng không thể trách ta tâm ngoan thủ cay. Sở Mộng Lam cười lạnh mở miệng, theo sau chính là đối phía sau một đám Sở gia cao thủ thi lệnh nói, đem Phương gia trưởng lão trở lên nhân vật, toàn bộ cầm xuống. Áp trở về Sở gia chờ xử lý, còn lại tộc nhân, toàn bộ phân phát, nếu có chấp mê bất ngộ không muốn rời đi giả, có thể tại chỗ giết chết, hết thể sự tình, có ta khiếu thiên môn gánh chịu. Lời vừa nói ra, Phương gia bên trong hoàn toàn loạn, tất cả mọi người là giật mình trong lòng, Sở Mộng Lam đây là muốn hoàn toàn diệt qua Phương gia căn cơ a. Phương gia, muốn xong à? Phương Nhược Trần mặt xám như cho. Chỉ người tựa hồ một chút thương lao hứa nhiều, một cái Sở gia vẫn còn tốt đối phó, nhưng đối mặt khiếu thiên môn tôn này quái vật khổng lồ, Phương gia căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Khẩu khí thật lớn, mấy ngày không thấy, chưa từng nghĩ, Sở đại thần nữ đúng là uy phong đến mức độ này, thật sự là để cho người ta bội phục đây. Đông nhiên tại như vậy khác, Phương gia trong tộc, truyền đến một đạo cười nhạt thanh âm. Cái gì nhân khẩu ra cùng nôn? Cút ra khỏi đến. Sở Trung Thiên quát khẽ một tiếng, trong mắt hàn mang lập lòe. Hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo, chính là chính mình nữ nhi, trở thành khiếu thiên môn thần nữ, cũng bởi vậy làm cho Sở gia nước lên thì thuyền lên. Hiện nay đúng là còn có nhiều trong lời nói, đối Sở Mộng Lam tiến hành niệm ai, hắn cái thứ nhất ngồi xuống không khỏi. Khẩu xuất cùng nôn. Người nói chuyện. Tự nhiên chính là Mạc Vong Trần, nghe được Sở Trung Thiên, hắn không khỏi cười lạnh, cùng các ngươi so sánh, ta nơi đó được cho cùng nôn, chênh lệch quá xa. Mạc Vong Trần tiếp tục trào phúng, không những không làm cho Sở Trung Thiên giận dữ, phía sau một đám Sở gia trưởng lão, đồng dạng sắc mặt không dễ nhìn. Là hắn, giết ta Sở gia hai vị trưởng lão người. Sở Nghị hét lớn một tiếng, hắn nghe ra Mạc Vong Trần thanh âm. Quả nhiên tại Phương gia bên trong sao? Sở Trung Thiên trầm mặt, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, hôm nay ta liền chém tới ngươi đầu lâu, lấy lập ta Sở gia chi uy. Sở gia tất cả mọi người tức giận, không nghĩ tới này giết Sở gia trưởng lão nhân, thật ở chỗ này, giờ phút này đối mặt cường thế mà đến Sở gia nhân mã, lại vẫn dám khẩu xuất cùng nôn, quả nhiên là muốn chết. Cái này, thanh âm. Nhưng mà, liền tại bọn họ từng cái trên mặt chấn nộ đồng thời, lại là hoàn toàn không nhìn thấy, một bên Sở Mộng Lam, thân thể không cầm được bắt đầu run rẩy. Mạc Vong Trần thanh âm, nàng cũng nghe ra đến. Đối với cái này trước đây không lâu, tại Hóa Thần Thành bên ngoài, giết chính mình sư huynh nam tử, đối phương thanh âm, nàng chỉ sợ cả đời đều khó mà quên. Thần Vương Thể Mạc Vong Trần. Đây là một cái để cho người ta không thể khinh thường tên. Chà! Nội tâm chấn động đồng thời, Sở Mộng Lam đột nhiên kinh hô một tiếng, làm cho những nguyên bản đó đang muốn xuất thủ Sở gia nhân mã, toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn họ ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Sở Mộng Lam, trong mắt toàn trường vẻ không hiểu. Hưu! Nhưng mà Sở Mộng Lam lại không có thời gian đi giải thích. Thân thể dẫn đầu bay ngược mà ra, hận không thể lập tức biến mất ở chỗ này. Đến đều đến, cần gì phải đi. Vào thời khắc này, một đạo thần quang đến Phương gia bên trong lướt đi, Mạc Vong Trần thân thể lặng không trôi nổi, tay hắn cầm thần cung, ánh mắt khóa chặt này cấp tốc bay ngược mà đi Sở Mộng Lam. Bên cạnh hắn không xa, Phương Nhược Trần thậm chí dưới nhất Phương nhiều người Phương gia người, nội tâm rung động đến cực hạn. Rất rõ ràng bọn họ cũng nhìn ra cái gì, Sở Mộng Lam nhận biết trước mắt áo trắng nam tử, mà tựa hồ đối với Mạc Vong Trần, kiêng kỵ đến cực hạn. Vẹn vẹn chỉ là một đạo thanh âm, liền làm cho nàng mảy may đã không còn bất luận cái gì xuất thủ chi ý, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Liền thân là khiếu thiên môn thần nữ Sở Mộng Lam đều như thế, có thể tưởng tượng được, hôm nay cái này đến Phương gia người trẻ tuổi. Địa vị đến tột cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ. Chương 704, ngươi chết không yên lành. Hắn đến là ai? Phương gia bên trong, Phương Thanh Tuyết nội tâm chấn động. Thần nữ đây là đẳng cấp khác nhân vật, trong ngày thường, đối chính mình, thậm chí là đối toàn bộ Phương gia mà nói, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng hôm nay, Sở Ngộng Lam lại vẹn vẹn chỉ là bởi vì nghe ra Mạc Vong Trần thanh âm. Còn chưa thấy đến người. Liền đã bị kinh sợ thối lui mà đi, không dám chút nào quá nhiều lưu lại. Có thể thấy được, Sở Mộng Lam đối Mạc Vong Trần người này, đến tột cùng là kiêng kỵ đến mức nào. Mau lui. Phương xa chân trời, Sở Mộng Lam sớm đã bay ngược ra khoảng cách rất xa, thấy chính mình phụ thân bọn họ vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng không khỏi mở miệng hét lớn một tiếng. Đến thế nào chuyện? Nghe được Sở Mộng Lam thanh âm lần nữa truyền đến, Sở Trung Thiên bọn họ nội tâm càng thêm nghi hoặc. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không nhận ra trước mắt áo trắng nam tử, có thể đối phương thật sự có như thế đáng sợ sao. Liền có được khiếu thiên môn thần nữ thân phụ Sở Mộng Lam, đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Không phải là cái nào đó thái cổ tộc vương tử. Sở ra hướng trong lòng người giật mình, nghĩ đến cái này khả năng. Nội tâm chấn động đồng thời, bọn họ nhưng cũng không còn dám có quá nhiều dừng lại, nhao nhao thân thể nhún người nhảy lên, hướng nơi xa chân trời cấp tốc bắt đi. Hưu. Nhưng mà, cơ hồ là tại cùng trong nhất thời, một đạo lộng lây mũi tên lại là xẹt qua hư không. Tại đây thành ánh mắt mọi người xuống, vẹn vẹn chỉ là hai hơi thời gian không được, mũi tên vẽ rơi vào, buông xuống tại một người Sở gia trưởng lão trên thân. Ầm. Tiếng vang trầm nặng truyền khắp chân trời, đầy thành ánh mắt đờ đẫn, đều là không thể tin nhìn một màn trước mắt. Tại Mạc Vong Trần một tiễn phía dưới, này Sở gia trưởng lão, đế cảnh ngũ trọng tới cao thủ, đúng là bị sinh sinh bắn nổ, nổ tung thành huyết vụ, tại chỗ tiêu tán. Thế nào khả năng? Đế cảnh ngũ trọng đỉnh phong đại năng, lại bị một tiễn bắn giết. Tất cả mọi người ngồi không yên, trong ngày thường. Tại đây là nghiệp đô nội thành, đế cảnh ngũ trọng cao thủ, tuyệt đối coi là nhất đẳng cường giả. Nhưng mà hôm nay, cũng là như thế một cái tồn tại, hướng đầy thành ánh mắt mọi người phía dưới, bị người một tiện bắn giết. Mà người xuất thủ kia, vẫn chỉ là một cái người trẻ tuổi. Cái gì? Sở Trung Thiên sắc mặt đại biến, vừa rồi tên kia trưởng lão, chính là tại bên cạnh mình không xa, Mạc Vong Trần phóng tới mũi tên, hắn đồng dạng cảm nhận được bên trên này cô đáng sợ uy lực. Sở Trung Thiên mảy may sẽ không hoài nghi, nếu là vừa rồi, Mạc Vong Trần mũi tên kia là hướng chính mình phóng tới, chính mình mặc dù cũng có thể tiếp được, nhưng tất nhiên sẽ không quá nhẹ nhõm. Phải biết, chính mình thế nhưng là đế cảnh đỉnh phong cao thủ, nghiệp đô thành số 1 số 2 cường giả. Mà theo Mạc Vong Trần khí tức xem ra, tối đa cũng bất quá đế cảnh tứ trọng dáng vẻ a. Có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy công kích, hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Tới hiện tại, Sở Trung Thiên cũng là toàn nhiên minh uổng phi đến, khó trách chính mình nữ nhi khi nhìn đến Mạc Vong Trần sau đó, đúng là khiếp đảm đến mức độ này. Ẩm. Vừa là một đạo trầm muộn nổ vang quanh quẩn, Mạc Vong Trần bắn ra mũi tên thứ hai. Một người Sở gia trưởng lão tại chỗ vẫn lạc, hình thần đều diệt. Tốt đáng sợ thực lực. Trên mặt đất, Phương gia tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Bao gồm tộc trưởng Phương Nhược Trần, hắn đồng dạng không nghĩ tới, Mạc Vong Trần thực lực, đúng là đáng sợ đến mức độ này. Rất rõ ràng, chính mình tu vi tịnh không mạnh bằng Sở Trung Thiên bao nhiêu, đôi người không phân sàn sàn nhau. Mạc Vong Trần mũi tên có thể uy hiếp được Sở Trung Thiên, tự nhiên cũng là có thể uy hiếp được Phương Nhược Trần. Hán! Đến là ai? Sở gia nhân mã thoát đi giữa đám người, Sở Nghị nội tâm chấn động, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Tuyệt đối không nghĩ tới, cho dù là chính mình tỷ tỷ Sở Mộng Lam đích thân đến cũng mảy may không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mạc Vong Trần nói ra tay liền xuất thủ, gọn gàng. Lại làm chàng bắn giết hai tên Sở gia trưởng lão, không có không kiêng sợ. Trước đó ta đã buông tha ngươi lần một, hôm nay đã lại dám đến kiếm phiền phức của ta, cũng không thể trách ta tâm ngoan thủ cay. Tại bắn giết hai tên Sở gia trưởng lão cao thủ sau đó, Mạc Vong Trần ngắn ngủi dừng lại công kích. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phương xa chân trời, Sở Mộng Lam thân ảnh đã bắt đi cực xa, chỉ có thể nhìn thấy một xấu hổ ảnh. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, điểm này khoảng cách, đối với Mạc Vong Trần mà nói, không chút nào là cái gì vấn đề. Hắn thậm chí căn bản là không cần thi triển trước khi hướng chân quyết đuổi theo, chỉ cần lần nữa kéo cung, bắn ra một tiễn, Sở Mộng Lam hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Vong Trần lời nói mặc dù nhạt, lại như là tiên âm quanh quẩn, truyền vào Sở Mộng Lam trong thai, thật lâu lượn lờ náo hải. Sắc mặt nàng tụ biến, ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Mạc Vong Trần trong đôi mắt ẩn chứa sắc cơ, đối phương tựa hồ khóa chặt chính mình như vậy, chân trời góc biển, căn bản không chỗ che thân. Không, ngươi không thể giết ta. Sở Mộng Lam kinh hô mở miệng, Mạc Vong Trần thân thể lăng lập hư không, mãn tràng sở có người dưới ánh mắt, hắn chậm rãi kéo cung, linh lực ngưng tụ hướng huyền, đáng sợ đại thế tại quanh thân nhấp nô. Khiến cho người biến sắc. Người này đến là ai? Nghe hắn nói, đúng là buông tha Sở Mộng Lam một ngựa. Sở Mộng Lam thế nhưng là khiếu thiên môn thần nữ, chẳng lẽ hắn thật dám hạ sát thủ sao? Đúng. Trước đây không lâu hóa thần thành bên ngoài, khiếu thiên môn thần tử Bạch Nhạc bị trảm, mà Sở Mộng Lam trốn qua một kiếp, chẳng lẽ? Trong thành các nơi đều còn có nhiều nghị luận, rất nhanh. Chính là có người nghĩ đến điều gì sao, sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt tràn đầy đờ đẫn hướng Mạc Vong Trần nhìn lại. Chết! Toàn trường mọi người nghị luận xuống, Mạc Vong Trần lại là mảy may không có để ý tới Sở Mộng Lam ngôn ngữ. Hắn trong mắt hàn mang chớp tắt, lời nói hạ xuống, ngón tay để nhẹ, đáng sợ mũi tên chính là xuyên thủng hư không, trực tiếp nơi xa chân trời chỗ Sở Mộng Lam. Không! Một tiễn này đáng sợ, sớm đã vượt xa khỏi Sở Mộng Lam đủ khả năng chống cự phạm vi. Mũi tên xẹt qua hư không, tại bầu trời bên trong lưu lại thật dài khí lưu cái đuôi, giống như khóa chặt chính mình, không khó tưởng tượng. Sau một khắc, chính mình liền cũng cùng trước đó hai vị kia trưởng lão một dạng, rơi vào cái tại chỗ chết hạ tràng. Mạc Vong Trần, người chết không yên lành. Ẩm. Huyết vụ nổ tung, Sở Mộng Lam trước khi chết, lưu lại một câu không chịu nổi lời nói, quần quận quanh quẩn toàn bộ nghiệp đô thành. Mộng Lam. Sở Trung Thiên hét lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tin, chính mình nữ nhi, đường đường khiếu thiên môn thần nữ, liền như thế chết. Mạc Vong Trần. Hắn thật là Mạc Vong Trần. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, toàn trường xôn xao, một trận hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp lọt vào tai. Sở Mộng Lam trước khi chết này một cái chớp mắt, nói rõ thân phận của Mạc Vong Trần, vừa lúc, cũng xác minh vừa rồi, một số người suy đoán. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Phương Thanh Tuyết nội tâm chấn động, đối với cái này tên, mình đương nhiên sẽ không lạ lắm. Gần đây thần vương thể tên, chấn động Trung Châu, có thể nói chân chính nổi tiếng thiên hạ, không nghĩ tới, này bị thế nhân truyền là cấm kỵ huyết mạch thần vương thể. Thế mà chính là trước đây không lâu, tại Hạo Không bên trong dãy núi, cứu mình người. Chương 705, quần hùng đều tới Nam Bộ. Hưu. Đây thành tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, Mạc Vong Trần lần nữa bắn ra một tiễn. Mũi tên ngang trời, mang cực độ kinh người khí thế, khiến cho người biến sắc. Ẩm. Nổ vang âm thanh quanh quẩn, mảy may không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Một người Sở gia trưởng lão, vừa là bị hắn tại chỗ bắn giết. Đã xuất thủ, Mạc Vong Trần tự nhiên sẽ không lưu tình. Không. Sở Trung Thiên hoàn toàn tuyệt vọng, Sở Mộng Lam bị trảm, gia tộc trưởng lão liên tiếp vẫn lạc, làm cho trên mặt hắn gần như điên cuồng. Không nghĩ tới, trước mắt áo trắng thanh niên, thế mà chính là này trong truyền thuyết thần vương thể Mạc Vong Trần. Khó trách, Sở Mộng Lam đang nghe đối phương thanh âm thời điểm, liền bị cả kinh rút đi. Ẩm. Lại có một người vẫn lạc, mảy may không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, tại Mạc Vong Trần trong tay, Sở ra những cái kia trưởng lão, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Chết đi cho ta. Sở Trung Thiên hoàn toàn bạo tẩu, tiếng hét phẫn nộ chấn thiên động địa, tràn ngập sát cơ toàn bộ nghiệp đô thành. Hắn không tại rút đi, mà chính là đối diện hướng Mạc Vong Trần cấp tốc lao đi. Ầm ầm. Trong quá trình di động, hắn thủ trưởng hung hăng lăng không đè xuống, thổ hoàng màu sắc đại thủ sẽ rách hư không mà ra, giống như bao trùm toàn bộ phương ra trên không, hướng Mạc Vong Trần hung hăng đè xuống. Siêu. Nhưng mà, mặc cho Sở Trung Thiên công kích lại cường đại, tại Mạc Vong Trần trước khi hướng chân quyết trước mặt, cũng mảy may không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Chân hắn đạp đường vân, trong chớp mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào bầu trời một chỗ. Hưu. Mũi tên ngang trời bắn ra, lần này, Mạc Vong Trần công kích trực chỉ Sở Nghị. Không. Sở Nghị hét lớn, thất kinh. Căn bản không tránh kịp, hắn không cam lòng nộ hống, nhưng mà sau một khắc, nhưng cũng là đảo thoát không vẫn là cục diện, trực tiếp bị Mạc Vong Trần một tiện bắn giết, tại chỗ chết. Ầm ầm. Phía sau, Sở Trung Thiên hung hăng đè xuống hư không đại thủ nổ tung, tại buông xuống đến phương gia chỉnh tộc trước đó, liền đã là bị Phương Nhược Trần tới xuống tới. Nếu như không phải Phương Nhược Trần xuất thủ, không khó tưởng tượng, vừa rồi này nhất kích, toàn bộ phương gia tất nhiên sẽ bị san thành bình địa. Giết giết giết. Sở Trung Thiên hoàn toàn điên cuồng, nhi tử nữ nhi liên tiếp bị chạm, làm cho hắn mất đi lý trí. Mày may không có để ý tới này theo phương gia bên trong lướt đi, đối chính mình phóng xuất ra công kích Phương Nhược Trần, mà chính là một lòng chỉ muốn đem Mạc Vong Trần đánh giết nơi này. Ẩm. Trầm minh tiếng vang lần nữa quanh quần bầu trời. Sở Trung Thiên trong mắt chỉ lo Mạc Vong Trần, đối với Phương Nhược Trần công kích lại là hoàn toàn không nhìn. Khi hắn qua truy kích Mạc Vong Trần đồng thời, cũng là bị Phương Nhược Trần nhất trưởng hung hăng đánh trúng, tại chỗ thổ huyết, chỉ sợ thương thế sẽ không quá nhẹ. Tộc trưởng, những cái kia chỉ lo thoát đi Sở gia trưởng lão, thấy Sở Trung Thiên lọt vào trọng kích, từng cái sắc mặt kỳ biến, bọn họ nội tâm chấn động. Hôm nay, là Sở gia tận thế à? Bọn họ vốn là cường thế mà đến, muốn diệt Phương gia cả nhà, nhưng ai có thể nghĩ đến, sự tình lại sẽ phát sinh như vậy đại chuyển biến. Trước cố tốt các ngươi chính mình đi. Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng truyền vào bọn họ trong tai. Sau một khắc, mũi tên ngang trời, lại có một người bị bắn giết. Tất cả mọi người nội tâm giật mình, hoàn toàn kịp phản ứng, lại cũng không lo được nó, quay người liền đi, một lòng chỉ muốn mau mau rời đi nơi này. Nhưng mà, mặc cho bọn họ tốc độ lại nhanh, lại có thể nào nhanh hơn được Mạc Vong Trần đâu. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian không được, hôm nay đến nơi này sở ra nhân mã, gần như đều là bị Mạc Vong Trần bắn giết. Chỉ còn lại có này trọng thương, bị Phương Nhược Trần áp chế gắt gao tại nguyên địa vô pháp động đậy tộc trưởng Sở Trung Thiên. Xong. Đều xong. Ha ha ha. Sở Trung Thiên sợi tóc lộn xộn, khoe miệng vẫn có máu tươi lưu lại, xem từng cái tộc nhân, nhi tử nữ nhi liên tiếp chết đi, hắn sớm đã điên cuồng. Tựa hồ cái này đã kích vượt qua hắn đi phạm vì có thể chịu đựng được. Giờ phút này chỉnh người sớm đã mất đi lý trí, trở nên điên điên khủng khủng. Sở ra một đám trưởng lão. Toàn diện. Nghiệp đô thành hai đại gia tộc một trong, vốn nên trở thành bá chủ Sở ra. Trong vòng một ngày, cao tầng đều bị người chém giết. Sở ra. Hoàn toàn xong. Trong thành, tất cả mọi người nội tâm chấn động. Hôm nay phát sinh sự tình quá mức đột nhiên, để cho người ta bất ngờ. Ta Mạc Vong Trần liền tại Trung Châu Nam Bộ, như khiếu thiên môn có đảm lượng, cứ việc tìm đến là được. Tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần thân thể lăng lập hư không, hắn đã sớm đem thần cung thu hồi, lớn tiếng mở miệng, thanh âm chấn động toàn bộ nghiệp đô thành. Một câu rơi vào thôi, lập tức hắn không do dự nữa, chân đạp trước khi hướng chân quyết, hướng nơi xa chân trời bắt đi, sự tính đã. Chính mình không có tiếp tục chờ đợi lý do. Về phần Sở ra nơi đó, Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng không có tâm tư qua để ý tới. Hắn tin tưởng người của Phương gia biết đến lượt thế nào đi làm. Rất nhanh, bởi vì có cổ tiên vực tồn tại, nghiệp đô nội thành đi phát sinh sự tình, vô cùng đáng sợ tốc độ, chuyển khắp toàn bộ Trung Châu. Ngay tại ngày đó, khiếu thiên môn hoàn toàn chấn động, khiếu thiên thánh chủ nổi giận. Nghe nói khi biết tin tức sau đó, đã tự mình cách khai tông cửa, du đãng ở Nam Bộ địa khu. Hắn phát ngôn bừa bãi, không sát thần vương thể, thế không trở về khiếu thiên môn. Lần này khiếu thiên môn là hoàn toàn điên cuồng a. Đó cũng không phải là. Thần tử thần nữ đều bị người chém, làm sao có thể với không giận. Nghe nói trừ khiếu thiên thánh chủ bên ngoài, một chút thánh địa cùng hoàng cổ thế gia thánh chủ. Thậm chí thái cổ tộc vương đô nhao nhao xuất động, hoàn toàn hướng Nam Bộ tiến đến, muốn tại Mạc Vong Trần tiến về Thiên Thần Viện trên đường, đem chặn giết. Trung Châu các nơi đều là còn có nhiều nghị luận, thần vương thể vốn là đã nổi tiếng thiên hạ, hiện nay vừa mới đến Trung Châu không lâu, liền vừa là náo ra như thế lớn động tĩnh. Thật sự là để cho người ta không kinh ngạc đều không được. Quân hùng đều xuất hiện. Nhao nhao chạy tới Trung Châu Nam Bộ, đoạn sát thần vương thể, không biết mấy ngày sau đó, sẽ hay không có cái gì tin tức truyền đến. Trung Châu đã thật lâu chưa từng xảy ra như thế chấn động đi, không hổ là thần vương thể, chẳng lẽ thế gian thật không người có thể làm gì cho hắn sao? Thân phụ trước khi hướng chân quyết, Mạc Vong Trần tốc độ có thể so với Thái Cổ Vương, hoàn toàn chính xác ít có người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Một chút thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, cùng chư thánh địa, hoàng cổ thế gia thần tử cấp khác nhân vật, khi biết tin tức sau đó, cũng là nhao nhao phát ngôn bừa bãi, như không có trước khi hướng chân quyết, thần vương thể có dám cùng ta công bình đánh một trận. Thực lực không làm sao, chạy trối chết bản sự nhưng thật ra nhất lưu, dám chính diện cùng ta giao thủ, đưa tay ở giữa ta liền có thể đem thần vương thể trấn áp. Rất nhiều thái cổ tộc tuổi trẻ nhìn nhau nhau mở miệng. Gần đây Mạc Vong Trần náo ra động tĩnh thực sự quá lớn, một chút liền hấp dẫn lấy thế nhân ánh mắt, tựa hồ hắn trở thành mảnh này thiên địa nhân vật chính như vậy. Làm cho những này đương thời tuổi trẻ thiên tài, nội tâm đều rất khó chịu. Thiên tài đều là có kiêu ngạo, như thế đại thế, vốn nên tròm sao sáng chói, hiện nay lại là để Mạc Vong Trần một người đơn độc quang mang bắn ra bốn phía. Cùng thay thế người tại phía dưới ánh sáng, giống như đều ảm đạm, ai có thể cam tâm. Chờ các ngươi có tư cách trèo lên thượng cổ thần bảng, tại đến nói với ta những lời này đi. Ngay tại ngày đó, Mạc Vong Trần tiến vào cổ tiên vực bên trong, lang lãng thanh âm quanh quẩn toàn bộ cổ thành. Một câu sau đó, hắn liền vừa là rời đi cổ tiên vực, không có ai biết hắn đến tuột cùng người ở phương nào. Dù sao Trung Châu quá mức cuồn cuộn, chỉ là một cái nam bộ địa khu liền to đến không biên giới, cho dù chư hùng đều xuất hiện, nhưng muốn tìm được Mạc Vong Trần, lại nói nghe thì dễ. Quá cuồng vọng. Hắn ngôn ngữ vừa ra, chính là cấp tốc truyền khắp toàn bộ Trung Châu, rất nhiều người líu lưới. Nói, thần vương thể hoàn toàn chính xác đã là cổ thần trên bảng thiên tài, toàn bộ thiên cương có thể tới sánh ngang tuổi trẻ một thế hệ vật, thêm đều không có bao nhiêu a. Thiên cương ngũ vực, sinh linh không tính toán, đương thời thiên tài như ngôi sao đầy trời đếm mãi không hết. Nhưng chính thức có thể trèo lên đến thượng cổ thần bảng, cũng liền như vậy một số người. Mạc Vong Trần ngôn ngữ mặc dù cuồng vọng, nhưng hắn hoàn toàn chính xác cũng đã có chính mình cuồng vọng tư bản. Chương 706, hơn một năm không thấy. Cái gì cổ thần bảng, nay bất quá là tiềm lực biểu tượng A. Tịnh không thể đại biểu ngươi hiện tại thực lực, xưa nay tuế nguyệt, vẫn lạc thiên tài còn ít A. Nếu là không có trước khi hướng chấn quyết, đây là thế gian có thể chấn áp ngươi Mạc Vong Trần người, có thể số lượng cũng không ít. Những thái cổ tộc đó tuổi trẻ vương giả, cùng chư thánh địa, hoàng cổ thế gia thần tử thiên tài nhao nhao mở miệng, phản bác Mạc Vong Trần. Trên thực tế, thiên cương vạn cổ đến nay, hoàn toàn chính xác cũng đã có rất nhiều thiên phu không tính quá đột xuất giả, tại kinh lịch vô số tuế nguyệt sau đó, cuối cùng thành tiểu trí cao thần vị. Theo ta được biết, Lâm Lang Tiên Tôn chính là như vậy, xa xưa trước tuế nguyệt, không biết bao nhiêu thiên kiêu sáng chói. Cái kia thời đại, Lâm Lang Tiên Tôn chỉ là một cái không muốn người biết vô danh tiểu bối, hắn tư chất bình thường, nhưng cuối cùng không phải cũng thành công bước vào bán thần chi cảnh sao. Thiên cương vạn cổ, lại có thể có mấy cái Lâm Lang Tiên Tôn xuất hiện, vậy hắn đến cùng các ngươi so với, các ngươi cũng thật sự là với cất nhắc chính mình. Mạc Vong Trần như vậy đáp lại, ngôn ngữ tràn ngập trào phúng ý vị. Lời vừa nói ra, rất nhiều người giận quá, nhưng cũng không biết nên như thế nào qua phản bác. Hoàn toàn chính xác, một cái Lâm Lang Tiên Tôn đã là ngoại lệ, thiên cương vạn cổ đến nay, tựa hồ cũng liền ra như vậy mấy người đi. Phía sau mấy ngày, Mạc Vong Trần một mực đang hướng Thiên Thần Viện phương hướng di động, trong lúc đó, hắn thỉnh thoảng tiến vào cổ tiên vực, cùng những cái kia thần tử cấp khác nhân vật cách không buông lời, ngược lại để đến chính mình buồn khổ lộ trình phía trên, đạt được không ít niềm vui thú. Bất quá, lời tuy như thế, Mạc Vong Trần hay là sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình chân thân chỗ. Dù sao hiện nay Trung Châu Nam Bộ, phong vân dũng động, rất nhiều thái cổ vương cùng thánh chủ cấp cường giả khác đều tới, những người đó đều là muốn mạng của mình đây. Tuy có trước khi hướng chân quyết, nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng không muốn trêu chọc quá nhiều phiền, tránh được nên tránh. Yên ổn đến Thiên Thần Viện mới là tốt nhất. Nơi này hẳn là Thiên Diệu Thành A. Vừa là qua đôi ngày thời gian, Mạc Vong Trần đến một chỗ khác thành trì. Thiên Diệu Thành chính là Trung Châu phía trên một cái cực kỳ phồn hoa cổ thành. Trong thành người đến người đi, như nước chảy, hắn dự định ở chỗ này dừng lại hai ngày thời gian. Trước đây bởi vì phục dụng pháp làm theo duyên cớ, đoạn này thời gian đến nay, Mạc Vong Trần tu vi một mực đang cấp tốc đạt được đề bạt. Hiện nay đã là đế cảnh tứ trọng trung kỳ cảnh giới, tuy thời có thể lấy bước vào sau kỳ. Hắn dự định tại trong thành an tâm tu luyện hai ngày, đem tu vi đề bạt đến đế cảnh tứ trọng đỉnh phong sau, lại tiếp tục gấp rút lên đường. A. Tiến vào trong thành không lâu, đồng nhiên, Mạc Vong Trần tại cách đó không xa phía trước, phát hiện một đạo quen thuộc thân ảnh. Hắn không khỏi trên mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới chính mình vậy mà tại nơi này gặp được đối phương. Một năm đã lâu ở giữa không thấy, đây là tiểu tử thực lực xem ra tăng lên không tệ. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn cái kia đạo quen thuộc nam tử thân ảnh, cảm nhận được đối phương trên thân, này cô ẩn ẩn tàng ra, để cho người ta không thể khinh thường khí tức, hắn nội tâm không khỏi có chút vui mừng. Thanh kiếm này thế nào bán? Nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần tại Thiên Nam thời đi thu chi đồ, Trương Hạo. Giờ phút này Trương Hạo ngồi xổm ở một cái trước gian hàng địa phương, coi trọng đi trưng bày một thanh cổ lão cũ kiếm, trên vỏ kiếm đã ẩn ẩn có chút vết gì loang lổ bộ dáng. Nhưng lấy hắn nhãn lực, hay là không khó coi ra, đây là một thanh không tệ bảo kiếm, hẳn là thời cổ đế binh. Tiểu hữu chính là kiếm tu. Chủ quán là một tên trung niên nam tử, người mặc áo đen, trước đây một mực đang nhắm mắt tính toán, thẳng đến Trương Hạo mở miệng hỏi thăm. Hắn mới chậm rãi mở ra đôi mắt, ánh mắt nhìn liếc một chút Trương Hạo, tiếp tục nói, ngươi nhưng thật ra rất có nhãn quang, kiếm này chính là ta tự cái nào đó hoàng cổ bên trong di tích đoạt được, năm đó từng vì một thanh đế binh, còn sót lại đến bây giờ, mặc dù bộ dáng khó coi chút ít, nhưng sắc bén trình độ tịnh không có nhận cái gì ảnh hưởng. Trung niên nam tử nói, liền đem quầy hàng bên trên bảo kiếm cầm lấy, theo sau rút ra kiếm xuất vỏ, giao cho Trương Hạo trong tay, ngươi có thể nhìn xem. Quả nhiên là một thanh hảo kiếm, kiếm nhận tịnh không cái gì làm theo tổn hại. Trương Hạo ánh mắt mang tinh mang, kiếm này giữ lại hoàn hảo trình độ, xa so với hắn đi tưởng tượng còn có quan hệ tốt bên trên rất nhiều, nói ra đi. Theo trời nam bắt đầu, một mực bước vào Thương Lan, hiện nay càng là đi tới nơi này quần quận Thiên Cương, Trương Hạo sử dụng chi kiếm, cũng còn một mực là lúc trước cái kia thanh du long kiếm. Hiện nay chính mình sắp gặp phải cường địch, so với Di Vãng không biết cường đại đến mức nào, hắn sớm đã có đổi một thanh kiếm dự định. Đã hôm nay ở chỗ này nhìn thấy, tự nhiên nội tâm có chút dục dịch. Một thanh giá, 300 vạn linh thạch. Trung niên chủ quán nhìn Trương Hạo một lát, giống như tại đánh giá cái gì, cuối cùng báo ra cái giá tiền này. 300 vạn linh thạch. Nghe được lời này, Trương Hạo nhất thời nhăn lại mi đầu, không khỏi quá đắt chút ý ta. Đây chính là thời cổ. Ta biết là thời cổ đế binh, kiếm nhận tuy không tổn hại, nhưng kiếm này vỏ kiếm lại vết gì loang lổ. Nói rõ kiếm này sớm đã vô linh, cần lớn thời gian tiến hành nhuận nuôi, mới có thể lại phun tích nhật quang mang. Ta hiện nay vừa mới mua xuống kiếm này, uy lực, sợ là ngay cả ta trong tay thanh này cũng không bằng a. Trương Hạo cũng không ngốc, đối với kiếm, hắn hiểu được rất nhiều, kiếm này mặc dù được xưng tụng là thời cổ đế binh, nhưng kiếm vô linh, tự nhiên uy lực không hề, mà chính là cần kiếm khách lớn thời gian tiến hành ôn dưỡng, làm cho bên trong lần nữa sinh ra linh tính, mới có thể được xưng tụng là chân chính thời cổ đế binh. Nhưng ôn dưỡng một thanh vô linh chi kiếm, cần cực kỳ dài lâu một đoạn thời gian, hơn nữa còn có nhất định khả năng thất bại, đây là thì tương đương với, cái này chỉ là mua một thanh sắc bén sắt vụn A. Ê! Nghe được Trương Hạo lời nói, trung niên chủ quán hơi hơi tắt lưới, trên mặt xấu hổ cười một tiếng, xem đối phương tuổi còn trẻ, không nghĩ tới lại cũng là hiểu được như thế nhiều kiếm đạo thưởng thức. Vừa rồi hắn báo giá 300 vạn linh thạch, đích thật là quá đắt, có muốn không ngươi nói cái giá đi, chỉ cần hợp lý là được. 120 vạn linh thạch. Trương Hạo báo giá, đúng là trực tiếp chặt hơn phân nữa. Cái này, quá thấp a. Trung niên chủ quán nhíu mày, kiếm này mặc dù đã vô linh, nhưng tuyệt đối không ngừng giá trị 120 vạn. Trương Hạo lắc đầu, hắn sở dĩ báo ra cái giá tiền này, cũng là bởi vì, chính mình trên thân, vừa vặn cũng liền như thế nhiều linh thạch. Dựa theo chính mình tính ra, kiếm này giá cả hẳn là tại 105-60 vạn linh thạch trên dưới. Hắn nói, vô linh chi kiếm, sợ là không có bao nhiêu người hội mua đi, ngươi để cũng là để, chẳng 120 vạn linh thạch bán cho ta. Chính như Trương Hạo nói, tại đây là quần quận Trung Châu, kiếm tu mặc dù cũng không ít, nhưng nói chung, là sẽ không có người sử dụng một thanh vô linh chi kiếm. Càng chia ly nói phải bỏ ra tới 100 vạn linh thạch, tới mua. Đây là cũng là bởi vì Trương Hạo chính mình bản thân linh thạch liền không nhiều, muốn mua một thanh chân chính thời cổ đế binh bảo kiếm, chỉ sợ ít nhất đều là cần bên trên ngàn vạn linh thạch, để hắn đi nơi nào kiếm. Cái này, tốt ra. Trung niên chủ quán cân nhắc lại lượng, cuối cùng cũng là đáp ứng. Không có tiền còn mua cái gì kiếm, lão bản, thanh kiếm này, ta ra 200 vạn linh thạch mua. Nhưng lại tại đôi người sắp tiến hành giao dịch đồng thời, Trương Hạo phía sau, một người tử y hề nam tử chính chậm ràng giặc đi tới, hắn phía sau theo một người râu tóc bạc trắng lao giả, xem bộ dáng xem như hộ đạo giả một loại nhân vật. Chương 707, ta không muốn giết người. Ừm. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Trương Hạo nhất thời nhăn lại mi đầu. Chuyển mắt nhìn lại, phát hiện này đi tới tử y hề nam tử, là một người tuổi tác cùng chính mình xê xích không nhiều thanh niên. Từ trên người đối phương khí tức, Trương Hạo không khó cảm thụ ra, người này tu vi nên muốn so với chính mình cao hơn một cái đầu. Bất quá, tu vi cao, cũng không đại biểu chiến lực liền so với chính mình mạnh. Luyện kiếm nhiều năm, Trương Hạo một thân kiếm pháp sớm đã siêu phàm nhập thánh, thêm nữa lại lĩnh ngộ kiếm ý. Đối đầu tu vi so với chính mình cường một chút cao thủ, hay là rất nhẹ nhàng liền có thể thủ thắng. Nhưng làm cho Trương Hạo kiêng kỵ là, này đi theo tử y thanh niên phía sau lão giả, đối phương trên thân ẩn ẩn thả để ra đến khí tức, để cho người ta không dám khinh thường. Chỉ sợ ít nhất đều là đạt tới đế cảnh ngũ trọng trở lên. Hiện nay, Trương Hạo cảnh giới, bất quá là đế cảnh nhất trọng thôi, đối mặt ngũ trọng cao thủ, hắn mảy may sẽ không có bất kỳ phần thắng. Nguyên bản bảo kiếm sắp tới tay, lại là hoàn toàn không nghĩ tới, tại giao dịch sắp đạt thành trước đó, lại là bỗng nhiên phát sinh như thế một kiện để cho người ta nhức đầu sự tình. 200 vạn linh thạch. Nghe được tử y y hề nam tử ngôn ngữ, trung niên chủ quán trên mặt đồng dạng kinh ngạc, cái giá tiền này đã vượt qua kiếm này bản thân, hắn tự nhiên cũng là tâm động. Có thể hỏi đề ngay tại, chính mình vừa rồi đã đáp ứng Trương Hạo, lấy 120 vạn linh thạch giá cả, đem bảo kiếm bán cho đối phương, hiện nay lại nên làm thế nào cho phải? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Thanh này kiếm bản thân đã mua xuống, các hạ sợ là tới chậm một bước. Tại trung niên chủ quán do dự đồng thời, Trương Hạo mở miệng, hắn nhìn đã đến bên cạnh tử ý hề thanh niên. Ha ha, tiền không phải còn không có cấp sao, mà kiếm cũng không tới trên tay ngươi, thế nào liền nói phải mua xuống. Tử y thanh niên cười nhạt một tiếng, hai đầu lông mày ẩn ẩn có một chút ngạo khí, cực giống loại kia đại gia tộc tôn quý con cháu. Một câu rơi vào thôi, lập tức hắn không tiếp tục để ý Trương Hạo, tựa hồ không nhìn thẳng đối phương, chuyển mắt xem hướng trong năm chủ quán, 200 vạn linh thạch, bán hay không? Cái này, trung niên chủ quán hoàn toàn chính xác rất tâm động, nhưng lại không thích đổi ý vừa rồi cùng Trương Hạo giao dịch, dù sao chính mình thường xuyên tại đây là thiên diệu thành bên trong bán đồ vật, không thể ném thành tín không phải. Bằng hưu tựa hồ cũng không phải là kiếm tu a. Thấy tử y thanh niên còn không thèm chú ý chính mình, Trương Hạo mi đầu càng nhăn, hắn tiếp tục nói, ngươi mua xuống kiếm này vừa là ý gì? Ta Tào Thiên Nhạc liền ưa thích thu thập một chút loại này đồ vật, dùng để sưu tầm. Cùng ta có phải hay không kiếm tu vừa là cái gì quan hệ? Tử y thanh niên mở miệng, ánh mắt không có chút nào mảnh liếc một chút Trương Hạo. Tào gia nhị thiếu gia Tào Thiên Nhạc. Nghe được tử y thanh niên ngôn ngữ, trước hết nhất kịp phản ứng, hay là này trung niên chủ quán. Trên mặt hắn đã, chính mình thường xuyên đợi tại đây là thiên diệu thành bên trong, lại có thể không biết Tào Thiên Nhạc cái này tên. Thiên diệu thành bá chủ cấp bậc tồn tại, Tào gia, chính là một cái lưu truyền xa xưa hoàng cổ thế gia, tích xúc có thể so với một phương thánh địa, Tào Thiên Nhạc chính là đương đại gia chủ con thứ hai, thân phận tôn quý như một phương thần tử. Tào gia, Trương Hạo mi đầu càng gia tăng hơn nhăn, rõ ràng hắn cũng là biết Tào gia, không nghĩ tới trước mắt tử ý hề nam tử lại chính là Tào gia nhị thiếu gia. Xem ra hôm nay thanh này bảo kiếm, mình muốn đạt được, thật rất không có khả năng a. Dù sao, một cái hoàng cổ thế gia đáng sợ, tình không phải chính mình đủ khả năng tưởng tượng, không có không khoa trường, Tào gia muốn chính mình chết, đơn giản liền theo bóp chết một cái con kiến đơn giản như vậy. Thanh kiếm này, ta ra 400 vạn linh thạch. Ngay tại Trương Hạo cắn răng, trên mặt không có chút nào có thể thời điểm, đống nhiên tại hắn phía sau. Truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. 400 vạn. Cái gì người càng như thế hào khí, muốn xuất ra 400 vạn linh thạch, tới mua một thanh vô linh chi kiếm. Trương Hạo nội tâm kinh ngạc, chẳng lẽ cũng là cùng Tào Thiên Nhạc một dạng, ưa thích thu thập cái này pháp bảo dùng làm siêu tầm cái nào đó thế gia đệ tử. Những này hoàn khố con cháu ý nghĩ, thật là làm cho nhân nạn lấy lý giải. Không đúng. Cái này hoàn khố con cháu thanh âm, thế nào như vậy quen thuộc. Kinh ngạc qua sau, Trương Hạo trên mặt chính là sững sờ, tùy theo chuyển mắt nhìn lại, phát hiện phía sau không xa, một người áo trắng nam tử chính chậm rãi đi tới, đối phương trên mặt mang cười nhạt, ánh mắt chính trực thẳng rơi vào tại chính mình trên thân. Hắn một chút liền nhận ra, đây là áo trắng nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Ngươi là cái gì người? Tào Thiên Nhạc ánh mắt nhắm lại, đồng dạng quay người nhìn về phía Mạc Vong Trần. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nhận ra trước mắt đi tới áo trắng nam tử. Bất quá, tại đây là Thiên Diệu Thành bên trong, dị vãng chỉ cần là mình nhìn chúng đồ vật, ai dám theo chính mình đoạt. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể có người sở ra 400 vạn, chỉ một chút cao hơn chính mình xuất ra giá cả gấp đôi. Người sáng suốt xem xét liền biết rõ, đây là Trần Chuỷ đang gây hấn với chính mình à. Thân là hoàng cổ thế gia nhị thiếu gia Tào Thiên Nhạc, lại như thế nào có thể chịu? Nhưng mà, đối mặt Tào Thiên Nhạc tra hỏi, Mạc Vong Trần lại là hoàn toàn không có để ý tới đối phương. Giống nhau trước đó, Tào Thiên Nhạc không nhìn Trương Hạo tồn tại như vậy. Hắn trực tiếp đi đến Trương Hạo bên cạnh, đối này trung niên chủ quán mở miệng, lão bản, thanh này bảo kiếm, ta ra giá 400 vạn linh thạch, bán hay không? Cái này... Trung niên chủ quán mí mắt nhảy lên, trong nhất thời càng thêm không biết phải nói cái gì. Vốn cũng là rất khó bán đi vô linh chi kiếm, hôm nay thế nào ngược lại như vậy được hoan nghênh. Mà hay là một cái ra giá so với một cái cao. Chẳng lẽ chính mình là đang nằm mơ hay sao? Nếu không phải trung niên chủ quán trước đây sớm đã lặp đi lặp lại nhiều lần nghiên cứu qua chính mình thanh này bảo kiếm, hắn giờ phút này thật hoài nghi. Chính mình có phải hay không nhìn nhầm, đây là không phải là một thanh tuyệt thế bảo kiếm sao? Ta tại nói chuyện cùng ngươi, ngươi nghe không được sao? Thấy Mạc Vong Trần đã đến không nhìn chính mình, Tào Thiên Nhạc sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn trong mắt hàn mang chớp tắt, quát khẽ mở miệng. Nghe là nghe được, rồi mới đâu? Mạc Vong Trần hơi hơi chuyển mắt, chỉ là liếc liếc một chút đối phương, như vậy lời nói. Không biết tốt xấu. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Tào Thiên Nhạc nhất thời nổi giận, tại đây là Thiên Diệu Thành bên trong, từng bao nhiêu lúc, có người dám. Như vậy cùng chính mình nói chuyện. Cút! Ngay tại lúc hắn chuẩn bị ra tay với Mạc Vong Trần đồng thời, đống nhiên chỉ gặp, Mạc Vong Trần cước bộ đặt mạnh, thân thể trực diện Tào Thiên Nhạc. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại Mạc Vong Trần một đạo thanh âm phía dưới. Tào Thiên Nhạc thân thể đúng là bay ngược mà ra, ho ra đầy máu. Nhị thiếu gia. Bên cạnh hắn hộ tống đến hộ đạo giả sắc mặt giật mình. Giết hắn. Tào Thiên Nhạc nộ hống, theo mặt đất bò lên, khoe miệng tùy ý máu tươi lưu lại, đơn giản phẫn nộ đến cực hạn. Dám ở Thiên Diệu Thành nội thương nhà ta thiếu gia, ngươi hay là cái thứ nhất. Lão giả hư lạnh một tiếng, không nói hai lời liền muốn xuất thủ. Muốn tại chỗ đem Mạc Vong Trần chém giết. Ken. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bước ra một bước đồng thời, đồng nhiên chỉ nghe một đạo kiếm minh thanh vang lên. Trương Hạo bên hông du long kiếm xuất, trong chớp mắt liền bị Mạc Vong Trần nắm trong tay. Một cô đáng sợ kiếm áp trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, làm cho bốn phía tất cả mọi người đều là biến sắc. Ta không muốn giết người, các ngươi hai cái, tốt nhất sớm làm biến mất. Hắn một kiếm chống đỡ tại này lão giả mi tâm phía trên, nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói, ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ chi ý. Chương 708, Trương Hạo tao ngộ. Ngươi, lão giả sắc mặt kịch biến, nội tâm hãi nhiên đến cực hạn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ cực độ đáng sợ sát cơ. Hắn mảy may sẽ không hoài nghi, như vừa rồi, Mạc Vong Trần thật muốn giết chính mình. Đây là một kiếm phía dưới, chính mình sớm đã hình thần đều diệt. Đây là đột nhiên đến áo trắng thanh niên, đến tột cùng là cái gì người? khí tức không mạnh, lại là có đáng sợ như vậy thực lực, phải biết, chính mình thế nhưng là đế cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ a. Mà ở Mạc Vong Trần trong tay, lão giả cũng rất rõ ràng, một khi thật phát sinh giao thủ, chính mình sợ là liền Mạc Vong Trần một kiếm đều tiếp không xuống. Giữa lông mày, một sợi máu tươi chảy ra, Mạc Vong Trần mũi kiếm điểm nhẹ bên trên, vạch ra một đạo cẩn thận nhập vi vết thương. Đi! Lão giả không dám chút nào tiếp qua dừng lại thêm, trước mắt thanh niên thật đáng sợ, căn bản cũng không phải là mình có thể đối phó được. Huống chi bên người còn theo Tào Thiên Nhạc, như nhị thiếu gia ra cái gì sự tình, gia chủ tất nhiên cũng sẽ không để cho chính mình tốt hơn. Bất quá, dám tại Thiên Diệu Thành đối Tào gia người xuất thủ, hôm nay vô luận như thế nào, Tào gia đều sẽ không dễ dàng thiện việc này. Dù sao việc này liên quan một cái hoàng cổ thế gia thể diện. Lão giả không chút nào đang do dự, thân thể lướt đi, một bả nhấc lên cái kia như cũ sững sờ tại nguyên chỗ Tào Thiên Nhạc, trong chớp mắt chính là biến mất ở phía xa chân trời. Có ý tứ, lại dám đối Tào gia nhị thiếu gia xuất thủ. Đây là áo trắng thanh niên là ai? Liền đế cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ đều bị hắn kinh sợ thối lui, có thể thấy được thực lực phi phàm, mà hắn hẳn là cũng biết, nơi này là Tào gia địa bàn đi, vẫn còn dám ra tay, chẳng lẽ cũng là có cái gì địa vị? Chẳng lẽ là cái nào đó thánh địa thần tử? Nếu không, sao lại dám trước mặt mọi người đối Tào gia người động thủ đâu? Bốn phía, rất nhiều người đã sớm bị tình cảnh vừa nãy kinh động tới. Tại lao giả mang đi Tào Thiên Nhạc sau đó, đám người cũng không tán đi, mà chính là hoàn toàn vây quanh ở Mạc Vong Trần chỗ bốn phía, trong miệng nghị luận ầm ĩ. Ken! Mạc Vong Trần tiện tay một kiếm, đem Du Long thu nhập Trương Hạo bên hông vỏ kiếm bên trong, lập tức hắn chuyển mắt nhìn về phía này sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt trợn mắt hốc mồm trung niên chủ quán. Thấy đối phương giống như còn chưa lấy lại tinh thần. Mạc Vong Trần lười nhác nói nhảm, trực tiếp ném ra một cái trang bị 400 vạn linh thạch túi chữ vật, theo sau đem trung niên chủ quán trong tay bảo kiếm một thanh lấy ra. Hắn nhìn về phía Trương Hạo, rời khỏi nơi này trước đi. Tốt! Trương Hạo gật đầu, thẳng đến Mạc Vong Trần cùng chính mình nói chuyện đồng thời, hắn vừa rồi hoàn toàn lấy lại tinh thần, xác nhận chính mình cũng không phải là đang nằm mơ. Không nghĩ tới. Vậy mà tại tình cảnh như thế phía dưới, cùng Mạc Vong Trần gặp nhau. Hắn không có suy nghĩ nhiều, dù sao Tào gia chính là hoàng cổ thế gia, đây cũng không phải là đùa giỡn, Tào Thiên Nhạc đôi người rời đi, thế tất sẽ đem nơi này phát sinh sự tình cáo chi gia tộc. Nhưng thật ra Tào gia cường giả tìm đến, coi như phiền. Rất nhanh, tại Mạc Vong Trần dẫn dắt phía dưới, Trương Hạo tới chính là biến mất trong đám người. Bọn họ cũng không trực tiếp ra khỏi thành, mà là tại Thiên Diệu Thành cái nào đó tiểu lâu bên trong ngồi xuống. Kiếm cho ngươi. Mạc Vong Trần đem vừa rồi vô linh chi kiếm giao cho Trương Hạo trong tay. Tạ. Trương Hạo trịnh trọng đối Mạc Vong Trần lời nói, theo sau hắn chính là nhìn về phía trong tay bảo kiếm, trong mắt tinh mang tỏa sáng. Kiếm này mặc dù vô linh, nhưng sắc bén trình độ lại không giống. Như chính mình lớn thời gian ôn dưỡng, có thể lần nữa sinh dựng ra linh tính, đến lúc đó kiếm này đem có thể tại phun năm đó quan mang. Có như thế một thanh thời cổ đế binh bảo kiếm nơi tay, đối với Trương Hạo thực lực, tự nhiên cũng là sẽ có cực lớn đề cao. Nghe nói lúc trước, ngươi cùng Ngạo Thiên bọn họ đi đến một cái khác điều cổ lộ. Thịt rượu lên, Mạc Vong Trần cấp chính mình rót đầy một chén rượu, tiểu mẫn một thanh sau đó. Như vậy hỏi. Nghe được lời này, Trương Hạo điểm gật đầu, sắc mặt lại là trở nên có chút ngưng trọng. Ngạo Thiên kiên trì đi ngày thứ hai cổ lộ, ta không yên lòng, cho nên liền cùng hắn cùng một chỗ đi đường này, dù sao yêu vô lượng cùng Chu Thông cũng là lựa chọn con đường này. Ngươi rời đi sau đó, Ngạo Thiên tiến triển kinh người, tại chúng ta rời đi Thương Lan trước đó, hắn thực lực, liền đã không kém yêu vô lượng. Tiến vào cổ lộ sau đó, ta mới hoàn toàn minh bạch, vì sao Ngạo Thiên muốn kiên trì đi đầu này cổ lộ. Trương Hạo bắt đầu là Mạc Vong Trần tinh tế trình bày, Mạc Vong Trần không nói phiến ngữ, an tĩnh nghe. Nguyên lai, lúc trước điều thứ hai cổ lộ mở ra sau đó, có một vệt đặc thù quang mang từ đó lướt đi, mọi người cũng không biết đó là cái gì. Sau đó Trương Hạo hộ Tống Ngạo Thiên tiến vào, sau đó mới phát hiện, này đúng là một vị nào đó thái cổ vương hướng tinh huyết, đi nở rộ mà ra quang mang. Mà yêu vô lượng sở dĩ cũng lựa chọn điều thứ hai cổ lộ, tự nhiên cũng là cùng Ngạo Thiên một dạng, theo này một sợi lướt đi quang mang, nhìn ra điểm này. Sau đó, bọn họ quả nhiên tại cổ lộ bên trong phát hiện này một giọt tinh huyết, cũng chính là bởi vì như thế, song phương bạo phát chiến đấu. Ngạo Thiên cuối cùng đoạt được tinh huyết, bất quá bởi vì cổ lộ vốn cũng không ổn định, lại đi qua một trận đại chiến, rất nhanh chính là phát sinh sụp đổ. Bốn người bọn họ bị một cỗ cường đại phong bạo tách ra, làm Trương Hạo khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình là tại Trung Châu phía trên. Cũng là chính nói, liền ngươi cũng không biết Ngạo Thiên nơi nào. Nghe xong Trương Hạo ngôn ngữ chi sau, Mạc Vong Trần chau mày, cổ lộ thông đạo sụp đổ, không giống bình thường. Trương Hạo có thể yên ổn đến thiên cương, vốn liền đã là may mắn. Về phần Ngạo Thiên cùng yêu vô lượng, Chu Thông đôi người, hiện nay chỉ sợ cũng là sinh tử chưa hẳn a. Ta khi tỉnh lại là ở một tòa hoang vu bên trong dãy núi, ban đêm hung thú hoành hành. May mắn ta hôn mê thời không có trở thành bọn họ món ăn trong bụng. Hồi tưởng, Trương Hạo trên mặt vẫn như cũ có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Hắn tiếp tục nói, ta không có phương hướng, chẳng có mục đích tiến lên. Tại hoang vu trong dãy núi vượt qua chỉnh một chút một tháng thời gian, vừa rồi đi ra, trong lúc đó liền giết một chút ít thực lực không tính quá cao hung thú, ăn hướng huyết nhục. Nói, hắn trên người này hơn 100 vạn linh thạch, chính là tại giết những này yêu thú sau đó, vận khí tốt, thu hoạch được mấy cái yêu đan, hắn chính mình ăn vào một quả, để bạt thực lực. Nhưng yêu đan ẩn chứa năng lượng quá mức nóng nảy, Trương Hạo cũng không dám nuốt cái thứ hai, cho nên liền đem còn lại xuống yêu đan bán ra ngoài, mới có trên thân này 120 vạn linh thạch. Đại nạn không chết, tất có sau phúc, ngươi nuốt một quả yêu đan. Hiện nay Tu Vi đã là đế cảnh nhất trọng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ trùng kích nhị trọng cảnh giới đi. Mạc Vong Trần cười nhạt nói, khó trách Trương Hạo Tu Vi tiến triển như thế nhanh, phải biết, Vũ Lăng Phong thân phụ chân long chi thể, cũng mới chỉ là trùng kích đế cảnh không đến bao lâu, mà giờ khắc này, Trương Hạo lại đã truy bắt kịp đối phương. Yêu đan loại này đồ vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ có thể nói Trương Hạo vận khí thực sự bạo dạn, di vãng, nhưng thật ra cũng đã có rất nhiều tu giả, tiến vào hoang vu trong núi lớn, qua liệp sắt những thượng cổ hung thú đó, chỉ vì thu hoạch được một quả yêu đan. Nhưng mấy tháng thời gian xuống tới, nhưng đều là không một thu hoạch. Đặt Trương Hạo đem này mấy cái yêu đan bán ra ngoài, lại chỉ lấy được hơn 100 vạn linh thạch, Mạc Vong Trần không cần nghĩ cũng có thể biết. Tất nhiên là hắn mới tới thiên cương, đối linh thạch giá trị không có cái gì khái niệm, bị người hố. Những yêu đan đó, như thêm nữa, chỉ sợ chí ít đều là giá trị số ngàn vạn linh thạch trở lên. Chương 709, đổ đấu. Tiếp xuống có tính toán gì? Chén rượu qua đi, Mạc Vong Trần nhìn về phía Trương Hạo. Đối phương mặc dù cũng đã thành công chứng đế, mà khoảng cách đế cảnh nhị trọng đã không xa. Nhưng phóng nhãn đây là cường giả như rừng thiên cương mặt đất, như thế Tu Vi, vẫn như cũ có vẻ hơi yếu kém. Chính mình muốn đi trước thiên thần viện, mà trên đường đi tất nhiên sát cơ tứ phía, mang Trương Hạo tại thân một bên, tóm lại là không tốt lắm. Coi như thế bỏ mặc đối phương một thân một mình, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là làm không được. Tính toán của hắn là, có thể hay không tìm tới một cái khóa vực trận pháp. Đem Trương Hạo mang đến Bắc Tiên Vực, để hắn qua hỏi thăm Tiên Tông cùng Bạch Kim Thành bọn họ cùng một chỗ. Thiên Thần Viện khảo hạch, ta muốn đi thử một chút. Nhưng mà, làm cho Mạc Vong Trần ngoài ý muốn chính là, Trương Hạo đang trầm mặc qua đi, lại là đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Ngươi muốn tiến vào Thiên Thần Viện. Mạc Vong Trần kinh ngạc, đây là cố nhiên là một cái không tệ ý nghĩ, nhưng Thiên Thần khảo hạch, lại chẳng lẽ không phải đơn giản như vậy. Không lâu về sau, thiên hạ nhân kiệt đầy đủ trí Thiên Thần Viện, đếm mãi không hết thiên kiêu, lấy Trương Hạo hiện nay tu vi, như quần quận trong biển rộng một hạt cắt bụi căn bản không có không đáng chú ý. Hiện tại liền để hắn tham dự vào như thế trong sân khấu đến, vị diện có chút là thời gian còn sớm chút ít. Nhưng rất hiển nhiên, đối với Trương Hạo quyết đoán của mình, Mạc Vong Trần đương nhiên cũng sẽ không đi phản đối, hắn trầm mặc một lát về sau, cũng là điểm gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đồng hành đi, trên đường cũng tốt có cái bạn. Bây giờ Trung Châu Nam Bộ phong vân dũng động, rất nhiều đương thời đại năng đều đến, liền là chặn giết Mạc Vong Trần. Mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng chỉ cần ẩn tàng thật tốt, đối với Mạc Vong Trần mà nói, hay là không có vấn đề gì. Dù sao mình còn có đổi vẻ thuật, cải biến dung mạo, ẩn nặc khí tức, ai có thể biết chính mình chính là Mạc Vong Trần đâu. Không đã lâu, đôi người chính là rời đi từ lâu, bởi vì bên người thêm một cái Trương Hạo, cho nên Mạc Vong Trần dự định trực tiếp lấy lớn nhất nhanh tốc độ chạy tới Thiên Thần Viện. Hắn không muốn giữa đường lại có lưu lại, dù sao một ngày không được Thiên Thần Viện, liền nhiều một ngày nguy hiểm. Dừng lại. Nhưng mà, liền tại bọn họ mới vừa đi ra tiểu lâu đồng thời, đồng nhiên một đạo quát khẽ âm thanh chí thiên trống không phía trên truyền đến. Một cỗ đáng sợ uy áp như là đại sơn, trong nháy mắt bao phủ tại đôi người trên thân. Ừm. Mạc Vong Trần mi đầu nhất thời nhăn lại, ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp nửa không trung, mấy đạo thân ảnh lăng lập hư không, bên trong mấy người khí tức cực kỳ đáng sợ, rõ ràng đều là đạt tới đế cảnh đại thừa, tu vi tại đế cảnh thất trọng trở lên. Đại trưởng lão, cũng là bọn họ. Nay nửa không trung bóng người bên trong, có một người là Mạc Vong Trần quen thuộc, chính là vừa rồi Tào Thiên Nhạc. Bây giờ đến nơi này đội ngũ, đơn giản chính là Tào gia cao thủ. Mạc Vong Trần không có nghĩ tới là, đối phương nhanh như vậy tìm đến chính mình cùng Trương Hạo. Chính mình có được trước khi hướng chân quyết, độc bộ thiên hạ tự nhiên không được phép việc khó, nhưng hôm nay Trương Hạo liền đi theo chính mình bên người, Mạc Vong Trần lại làm sao có thể chính mình rời đi. Hai vị tiểu hữu là ai, đã thương ta Tào gia thiếu gia, mong rằng có thể cho một cái công đạo. Nay bị Tào Thiên Nhạc gọi là đại trưởng lão, là một người râu tóc bạc trắng lao giả, tu vi cũng là lần này đến Tào gia nhân mã bên trong, mạnh nhất người. Theo Mạc Vong Trần, đây là đại trưởng lao thực lực, chỉ sợ chí ít đều là đạt tới đế cảnh 9 tầng đỉnh phong, cùng hư tiên cảnh chỉ kém cách xa một bước. Đại trưởng lão Tịnh không có thứ nhất thời gian xuất thủ, bởi vì vừa rồi, không chỉ là Tào Thiên Nhạc bị đánh thương tổn, một vị hộ tống Tào gia trưởng lão, đế cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, cũng bị Mạc Vong Trần kinh sợ thối lui. Có thể thấy được trước mắt đây là áo trắng thanh niên thực lực không thấp, mà bằng chừng ấy tuổi liền có thể có bực này thực lực, cho dù là tại đây là quần quận Trung Châu, cũng đủ để có thể so với thần tử cấp khác nhân vật. Hắn không có tùy tiện xuất thủ, chính là nội tâm kiên kỵ, như Mạc Vong Trần thật là một phương thánh địa thần tử, cũng hoặc là cái nào đó hoàng cổ thế gia thiên tài, mình đương nhiên không thể trực tiếp trấn áp. Huống chi, đối phương khẳng định là biết Tào gia, vẫn còn dám ở đây là Thiên Diệu Thành bên trong đối Tào rõ để xuất thủ, rõ ràng là đối Tào gia không sợ, như thế liên tưởng xuống tới. Đại trưởng lao cho rằng Mạc Vong Trần là thần tử nhân vật khả năng cực lớn. Chuyện nguyên nhân gây ra, ngươi nên rất rõ ràng mới đúng, ta cũng không muốn cùng ngươi tạo ra kết cái gì ân oán, thả chúng ta rời đi, từ đó nước giếng không phạm nước sông. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn thẳng đại trưởng lão, tại đối phương đế cảnh 9 tầng đỉnh phong uy áp phía dưới, so sánh với sắc mặt có chút tái nhợt Trương Hạo, Mạc Vong Trần trên mặt lại là mảy may bất động thanh sắc. Tựa hồ Tịnh không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại trưởng lão hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này, nội tâm đối Mạc Vong Trần lai lịch càng thêm nghi hoặc, người này nhất định bất phàm, chỉ sợ thật là có cái gì đại địa vị cũng nói bất định. Bất quá, lấy Mạc Vong Trần nói, trực tiếp bỏ mặc bọn họ đôi người rời đi, đây là không khỏi lại làm cho Tào gia quá không có thể diện chút ít, đại trưởng lão tự nhiên sẽ không đồng ý. Hắn lắc đầu, ta cũng không phải là muốn làm khó hai vị, chỉ muốn xin hai người các ngươi đến ta Tào gia bên trong, đem sự tình giải thích rõ ràng, nếu chỉ là hiểu lầm, lão phu cam đoan, để các ngươi đôi người yên ổn lì khai Diệu Thành. Tào ra chúng ta là sẽ không đi. Nói đùa cái gì, Mạc Vong Trần lại có thể nào đáp ứng đối phương điều kiện. Nếu như không phải bởi vì Trương Hạo theo tại thân một bên, hắn đã sớm lấy trước khi hướng chân quyết rời đi, chỉ là một cái Tào gia đại trưởng lão, liền chuẩn hư tiên cảnh đều không có đạt tới, lại như thế nào có thể làm gì đến chính mình. Tiểu Hữu không muốn cùng chúng ta qua Tào gia, đơn giản chính là sợ ta Tào gia làm khó dễ các ngươi. Lão phu lấy thân phận của đại trưởng lão cam đoan, nếu chỉ là hiểu lầm, cần phải để cho các ngươi yên ổn rời đi. Đại trưởng lão mở miệng lần nữa, vẫn như cũ không dám tùy tiện xuất thủ. Bởi vì từ đầu đến cuối, Mạc Vong Trần trên mặt biểu tình đều quá chấn định, mảy may không có loại kia, cùng một cái hoàng cổ thế ra rằng có cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác. Chúng ta sẽ không đi Tào gia, Tào gia cũng không muốn như vậy bỏ mặc chúng ta rời đi. Đã như vậy, chúng ta tới một trận đổ đấu như thế nào? Mạc Vong Trần bỗng nhiên mở miệng. Giờ phút này tiểu lâu cửa, bốn phía sớm đã có rất nhiều tu giả bị kinh động tới, mọi người đều đang nghị luận, hai vị này thanh niên đến là ai? Dám ở Thiên Diệu Thành bên trong không sợ Tào gia, cũng không phải cái gì đều có thể có loại này bá lực a. Đồ đấu. Mạc Vong Trần ngôn ngữ vừa ra, không chỉ là Tào gia đại trưởng lão, bao gồm bốn phía tất cả mọi người, đều là trên mặt nghi hoặc. Ngươi nói xem. Tào gia đại trưởng lão lời nói. Mạc Vong Trần trên mặt cười nhạt một tiếng, nếu ta đoán không sai, tiền bối hẳn là đạt tới đế cảnh 9 tầng đỉnh phong, mà ta bất quá đế cảnh tứ trọng thôi, thực lực cùng tiền bối chênh lệch quá lớn, hiện nay ta liền đứng ở chỗ này, tiền bối mặc ta công kích lần một, như bị ta đẩy lui, liền thả chúng ta rời đi như thế nào? Trái lại, chúng ta đôi người, liền trở về với ngươi Tào gia. Lời vừa nói ra, mãn tràng sở có người đều sững sờ, không nghĩ tới đây chính là Mạc Vong Trần cái gọi là đổ đấu, đế cảnh tứ trọng cùng đế cảnh 9 tầng. Đây là đổ đấu. Làm sao lại theo chơi đùa một dạng? Chương 710, mạnh nhất nhất kích. Người xác định sao? Trên bầu trời, Tào gia đại trưởng lão híp mắt hai con ngươi. Rất rõ ràng, Mạc Vong Trần vừa mới nói, cũng làm cho hắn nội tâm nghi hoặc. Mình nói như thế nào đều là chân chính đế cảnh 9 tầng đỉnh phong cao thủ, cùng hư tiên cảnh chỉ kém như vậy cách xa một bước. Chia Ly nói phải đế cảnh tứ trọng người, cho dù là bảy bát trọng, đều chưa hẳn có thể làm sao đến chính mình mảy may. Mà Mạc Vong Trần thiết hạ như thế đánh cược, hắn đến là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ trước mắt áo trắng thanh niên, liền thật như thế có tự tin sao? Cả hai chênh lệch, có thể không phải đồng dạng đại A, liền giống với một cái ở trên trời, một cái tại đất, căn bản không có mặc cho Hà Khả so với tính mà nói. Xác định. Toàn trường ánh mắt của mọi người xuống, Mạc Vong Trần điểm gật đầu, trên mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương. Thật hay giả? Đế cảnh tứ trọng tu vi, làm sao có thể làm gì được động 9 tầng đỉnh phong cao thủ? Mọi người xôn xao. Nghị luận ầm ĩ đồng thời, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc xem trong đám người Mạc Vong Trần. Để đọc chuyện rất rõ ràng, bọn họ đồng dạng không hiểu, Mạc Vong Trần đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ người này ẩn tàng thực lực? Nhưng dù cho như thế, lấy tuổi của hắn, chân thực lực lại có thể cao tới nơi nào đây? Liền xem như có đế cảnh thất trọng tu vi, nay cùng Tào gia đại trưởng lão trực tiếp, vẫn như cũ chênh lệch rất lớn đi. Muốn đẩy lui đối phương, liền giống với nói mơ giữa ban ngày, không cắt thực tế. Không khách khí nói, nếu như Mạc Vong Trần thật chỉ có đế cảnh tứ trọng tu vi, đừng nói nhất kích, Tào gia đại trưởng lão cư như vậy đứng tại nguyên chỗ, mặc cho hắn công kích, cho đến tinh bị lực tẫn, chỉ sợ Mạc Vong Trần cũng khó có thể thương tới đối phương một tia, càng Chia Ly nói phải đẩy lui. Theo mọi người, như vậy cũng tốt so với con kiến hôi muốn lay giống như, không có cái gì khác nhau. Ngươi trước tiên lui qua một bên chờ ta. Mạc Vong Trần nhìn về phía Trương Hạo, lên tiếng như vậy. Giờ phút này Trương Hạo nhăn mi đầu, trên mặt rõ ràng mang một chút vẻ mặt ngưng trọng, hắn nội tâm cũng là kinh ngạc, Mạc Vong Trần coi là thật như thế tự tin sao. Chẳng lẽ hắn thật có thể đẩy lui một người sắp bước vào hư tiên cảnh cao thủ hay sao? Giờ phút này, cho dù là biết Mạc Vong Trần thân phận chân thật Trương Hạo, nội tâm cũng là không khỏi hoài nghi. Dù sao hắn cũng đã là đế cảnh cao thủ, biết rõ mỗi nhất trọng cảnh giới ở giữa là có cỡ nào chênh lệch. Mạc Vong Trần muốn cùng đế cảnh tứ trọng tu vi, đẩy lui Tào gia đại trưởng lão, chỉ là ngẫm lại, đều bị người không thể tin được. Nhưng lời nói đã đến nước này, song phương đều đã đáp ứng, Trương Hạo nói cái gì cũng vô dụng. Hắn điểm gật đầu về sau, liền cũng là lui khỏi vị trí đến một bên. Đã ngươi khăng khăng như thế, lão phu có cái gì không được đáp ứng, liền theo ngươi nói, nếu có thể đem ta đẩy lui, bỏ mặc hai người các ngươi rời đi, trái lại, còn mời hai vị tiểu hữu, đến ta Tào gia làm khách một chuyến. Trên bầu trời, Tào gia đại trưởng lao ánh mắt cư cao lâm hạ trông lại, hắn ngôn ngữ mặc dù nhạt, lại ẩn chứa một loại cường giả phong phạm. Mặc kệ Mạc Vong Trần là có hay không ẩn tàng thực lực, lại hoặc là có cái gì không muốn người biết thủ đoạn, nhưng hắn tu vi, dù sao thật quá thấp, muốn đẩy lui chính mình, như nói mơ giữa ban ngày, nói chuyện viển vông. Cuồng vọng. Tại Tào gia đại trưởng lão sau lưng không xa, Tào Thiên Nhạc hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Mạc Vong Trần không khỏi cũng quá tự tin chút ít. Lời tuy như thế, nhưng hắn hay là mang bên người nó Tào gia đội ngũ, chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, lẳng lặng chờ này sắp phát sinh một màn. Cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, hôm nay, liền mặc cho tùy ngươi công kích lần ba, nếu có thể đem ta đẩy lui, liền để hai người các ngươi ra khỏi thành. Bầu trời bên trong, Tào gia đại trưởng lão mở miệng lần nữa. Ha ha, không cần lần ba, lần một liền đã đủ. Mạc Vong Trần cười nhạt mở miệng, trực tiếp cự tuyệt đối phương, hắn nội tâm cười lạnh. Lấy chính mình hiện nay thực lực, các loại thủ đoạn ra hết, đẩy lui chỉ là một cái đế cảnh 9 tầng cao thủ, vẫn là dư sức có thừa. Bất quá, đẩy lui cùng đánh giết, này cũng là mặt khác hai việc khác nhau. Tuy có trước khi hướng chân quyết tại thân, Mạc Vong Trần mảy may không e ngại đối phương, nhưng hắn muốn hoàn toàn chém giết thích hợp nhất cái nhân vật, hay là cực kỳ khó khăn. Trừ phi sớm thiết hạ trận hướng chân quyết, còn có thể có một ít khả năng. Ồ! Nghe được Mạc Vong Trần, Tào gia đại trưởng lão khẽ di một tiếng, lập tức lại đến nói nhảm nữa, hắn cũng mặc kệ Mạc Vong Trần biểu hiện như thế nào bình tĩnh, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, chẳng lẽ còn thật có thể lật ra cái gì bọt nước đến hay sao? Ra tay đi! Bốn phía, vây xem mà đến mọi người, tại thời khắc này, cũng là không khỏi đem thân thể rời khỏi khoảng cách rất xa. Hô! Mãn chàng sở có người dưới ánh mắt, Mạc Vong Trần chậm rãi thở ra một hơi. Lần nữa trợn mắt lúc, hắn trong mắt lóe lên một vòng vô cùng tinh mang. Vâng! Thể nội linh hải bên trong, mãnh liệt linh lực như là thủy triều đang quay đánh ra, trong nháy mắt trở nên cực kỳ sao động bất an. Một cỗ đáng sợ khí tức, cùng lúc đó, chính là tại Mạc Vong Trần trên thân điên cuồng tăng vọt. Quả nhiên là đế cảnh tứ trọng tu vi này. Trên bầu trời, Tào gia đại trưởng lao híp mắt đôi mắt, hắn tự nhiên không khó coi ra, Mạc Vong Trần tu vi, đích đích xác xác chỉ có đế cảnh tứ trọng. Nhưng đối phương khí thế lại cực kỳ cường hãn, xa so với đồng dạng đế cảnh tứ trọng cao thủ cường đại rất nhiều. Bất quá, tại tự mình nhìn đến, Mạc Vong Trần vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Ầm ầm. Ầm ầm. Trầm muộn nổ vang không ngừng đến Mạc Vong Trần thể nội truyền đến, giờ khắc này, hắn không chút nào giữ lại đem thực lực thôi động đến cực hạn. Ba loại pháp tắc chi lực bị dẫn dắt, nhưng kỳ quái cũng không hiện hiện, mà chính là bị Mạc Vong Trần ẩn tàng. Hắn cũng không muốn quá nhận người mắt, dù sao ba loại pháp tắc kỳ quái, thực sự quá kinh người, mà một khi hiển hóa bên ngoài, tất nhiên sẽ bị người khác liền được chính mình thân phận chân thật. Ông long, ông long. Hắn đưa tay một chỉ điểm ra, Mạc Vong Trần toàn bộ cánh tay đều đang phát sinh rung động, trên thân kéo lên khí tức vẫn như cũ không có đình chỉ. Ngón tay là hoàn toàn điểm rơi vào, nhưng toàn trường lại sớm đã tràn ngập lên một cô đáng sợ uy áp, làm cho bầu trời ám trầm, không khí ngột ngạt vô cùng. Bốn phía tất cả mọi người đều là ngừng lại hô hấp, mí mắt nhảy lên, tốt đáng sợ khí thế. Khó trách hắn dám có tự tin thiết hạ bực này đổ đấu, quả nhiên có chút bản sự. Mặc dù cỗ này khí thế đầy đủ cường đại, có thể so với đế cảnh đại thừa cao thủ, nhưng muốn dung chuyển Tào gia đại trưởng lão, chỉ sợ vẫn còn có chút khó khăn a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, là Mạc Vong Trần đi bạo phát ra đến lực lượng cảm giác đến rung động, vẫn như trước không coi trọng hắn. Tào gia đại trưởng lão dù sao cũng là thành danh đã lâu nhân vật, chỉ kém một tia liền có thể đột phá hư tiến cảnh, đến lúc đó chính là có thể so với một phương thánh chủ vô thượng tồn tại. Lăng Thiên Ấn. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần trên người khí thế đạt tới một cái đỉnh phong trình độ, ngón tay cũng là tại lúc này sắp điểm rơi vào. Lăng Thiên Ấn, chính là hỏi thăm thất ấn số 1, là mạnh nhất lớn một loại ấn pháp, cũng là hiện nay, Mạc Vong Trần nắm giữ đạo pháp bên trong, uy lực mạnh nhất một loại. Ông. Đông nhiên, không gian chấn động, Mạc Vong Trần chỗ ngón tay điểm chỗ, từng mảnh gợn sóng khuyết tán ra tới. Vô thượng thần quang ứng nhiễu chỉ ở giữa, quang hoa vạn trượng, trong lúc vô hình, hình như có một cỗ hồng bờ vĩ lực, chư thêm đến Mạc Vong Trần trên thân, làm cho hắn đây là sắp điểm rơi vào mà ra Lăng Thiên Ấn, uy lực chỉnh một chút tăng lên gấp đôi nhiều. Đây là bởi vì, Mạc Vong Trần tại lúc này, vận dụng đấu hướng chấn quyết. Đây là nhất chỉ, cũng chính là hắn trưng đế tới nay, đi thi triển ra đến mạnh nhất nhất kích. Chương 711, nhất chỉ Lăng Thiên. Cái gì? Nhất chỉ hoàn toàn điểm rơi vào, giờ khắc này, Lăng Thiên Ấn uy lực đạt tới trước nay chưa có đáng sợ. Bên trên bầu trời, Tào gia đại trưởng lao sắc mặt kinh biến. Nguyên bản tại vừa rồi, Mạc Vong Trần thôi động ba loại pháp tắc chi lực lúc, đây là nhất chỉ liền đã để cho hắn không thể khinh thường. Giờ phút này, Lăng Thiên Ấn bên trong, vừa là bị Mạc Vong Trần dung nhập đấu hướng chân quyết lực lượng. Uy lực sự đáng sợ, đã làm cho Tào gia đại trưởng lão cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Ông long, không gian chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều là trở nên vặn mẹo. Tại Mạc Vong Trần nhất chỉ phía dưới, hồng bờ vĩ lực hoàn toàn bạo phát, giống như dẫn động thiên cung, toàn bộ hư không tại lúc này, đều là tràn ngập một cỗ lệnh nhân tâm kinh hãi run rẩy đáng sợ khí chàng. Vấn đạo truy tiên, nhất chỉ Lăng Thiên. Mãn chàng sở có người dưới ánh mắt, Mạc Vong Trần đây là nhất kích Lăng Thiên Ấn, hoàn toàn bạo phát. Vô thượng tiên quang phảng phất giống như hội tụ thành một đạo thiên trụ, giống như hỏa sơn bạo phát như vậy, hung hăng hướng nửa không trung Tào gia đại trưởng lao phun ra ngoài. Ông long long. Những nơi đi qua, không gian diệt vong, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này trở nên ám trầm xuống tới, phảng phất cái này thế gian, cũng chỉ còn lại có Mạc Vong Trần một chiêu này Lăng Thiên Ấn. Đây là hỏi thăm tiên tông đời thứ nhất thánh chủ sáng tạo hướng ấn, uy lực mạnh, phóng nhãn đương thời vạn thiên đạo pháp bên trong, lại có mấy loại có thể so với vai. Tiên vương Nam Cung Diệt, đây là một cái làm cho lịch đại thái cổ vương nghe ngóng, cũng không khỏi biến sắc tên. Xa xưa trước tuyệt đỉnh đại năng, nhân tộc hướng ngạo, không có không khoa trường, Lăng Thiên Ấn là Nam Cung Diệt truyền thừa cũng không đủ. Cổ thần đạo pháp truyền thừa, phóng nhãn đương thời toàn bộ thiên cương, chỉ sợ cũng tìm không ra có mấy loại tới. Chỉ lần này có thể thấy được, hỏi thăm tiên tông tích xúc hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng dù cho như thế, hỏi thăm thất ấn hay là quá khó mà khống chế, liền đương đại thánh chủ Bãi Nguyệt, cũng vẹn vẹn chỉ là tu thành ba loại ấn pháp. Minh Ngọc Quang Thuẫn. Trên không trung, đối mặt Mạc Vong Trần đây là đáng sợ chỉ điểm một chút đến, tới hiện tại, Tào gia đại trưởng lão đã không dám có bất kỳ khinh thường. Hắn quát khẽ một tiếng, quanh thân trận trận tiên quang sáng chói bạo phát, ngưng tụ như thực chất. Cuồn cuộn tiên quang phảng phất giống như một cái linh lực cuồn cuộn, không thể phá vỡ, đem Tào gia đại trưởng lão gắt gao khép lại ở trong. Giang giác. Nhưng mà, cho dù là chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Vong Trần đây là nhất chỉ đáng sợ, cũng vẫn như cũ vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Lại chỉ gặp, tại Lăng Thiên Ấn buông xuống phía dưới, Tào gia đại trưởng lão quanh thân, này lấy linh lực ngưng tụ mà thành quang thuẫn, trong khoảnh khắc chính là xuất hiện vết nước. Ầm ầm. Cuối cùng, quang thuẫn hoàn toàn nổ tung, giống như ngôi sao đầy trời diệt vong, tại tất cả mọi người không thể tin trong mắt rạng rỡ, Tào gia đại trưởng lão thân thể, chính là bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Thẳng đến rời khỏi bên ngoài trăm trượng khoảng cách về sau, hắn vừa rồi hoàn toàn đem thân thể đứng vững lại. Làm sao có thể? Tất cả mọi người mắt trợn tròn, một màn này phát sinh quá đột ngột, xa xa vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Giờ phút này, Tào gia đại trưởng lão lăng lập hư không, hắn sợi tóc lộn xộn, có vẻ hơi chật vật, rất rõ ràng, lần này đổ đấu, hắn thua. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, triệt để thua. Đa tạ. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người bị cả kinh nói không ra đến lời nói đến, chỉ nghe thấy Mạc Vong Trần nhàn nhạt thanh âm phát ra. Một chút liền đem mọi người theo trong thất thần bừng tỉnh. T. Theo sát mà đến, chính là một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Tào gia đại trưởng lão, đế cảnh 9 tầng đỉnh phong cao thủ, thế mà thật bị đẩy lui. Ông trời ơi, ta không có nằm mơ đi, hắn là làm sao làm được. Thật là đáng sợ nhất chỉ, nếu không có Tào gia đại trưởng lão phản ứng kịp thời, lấy Minh Ngọc Quang Thuẫn triệt tiêu đại bộ phận trùng kích lực, giờ phút này chỉ sợ sớm đã trọng thương. Mọi người liên tiếp kinh hô, cái gì cũng nói, trên mặt hoàn toàn là trận mắt hốc mồm chi sắc. Đã trận này đổ đấu, là ngươi thắng, vậy liền lấy trước đó ước định, để hai người các ngươi rời đi thôi. Cuối cùng, Tào gia đại trưởng lão hít sâu một hơi, nội tâm lại khó mà hoàn toàn bình phục lại. Mặc hắn như thế nào đều không nghĩ tới, trận này đổ đấu, lại là chính mình thua. Khó trách Mạc Vong Trần vừa rồi như thế tự tin, nguyên lai cũng không phải là đối phương nói chuyện viển vông, tự cao tự đại, mà chính là chính thức có tự tin vô liếng. Đế cảnh tứ trọng tu vi, liền có thể uy hiếp được chính mình, thiên cương đại địa, từng bao nhiêu lúc, đúng là ra bực này thiên tài sao. Xem ra tại như thế đại thế bên trong, quả nhiên là cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Hiện nay Tào gia đại trưởng lão nội tâm nghi ngờ nhất, không ai qua được là đối thân phận của Mạc Vong Trần. Đây tử tất nhiên không phải vô danh chi bối, đại thế đã tới, nhân kiệt tranh hùng, đương thời sở hữu thiên tài bên trong, hiện nay bước vào tiền cảnh, cũng liền như vậy mấy người, nhưng mà đây tử lại có thể lấy đế cảnh tứ trọng tu vi, bạo phát ra đáng sợ như vậy thủ đoạn, hán. Đến là ai? Tào gia đại trưởng lão nội tâm tự nói. Nhưng mà Mạc Vong Trần cũng không để ý hắn là nghĩ như thế nào, trên người khí thế dần dần thu liễm, cuối cùng khôi phục nguyên bản yên bình. Như không phải bởi vì vừa rồi phát sống sự tình, bốn phía mọi người căn bản cũng không khả năng tưởng tượng, vừa rồi loại kia đáng sợ công kích, lại là trước mắt cái mới nhìn qua này cả người lẫn vận vô hại thanh niên, đi thi triển ra đến. Chúng ta đi thôi. Mãn chàng sở có người dưới ánh mắt, Mạc Vong Trần chuyển mắt xem liếc một chút cái kia như cũ ham đang khiếp sợ ở trong Trương Hạo. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói như thế nào, Trương Hạo vừa rồi hoàn toàn lấy lại tinh thần, hắn nội tâm rung động đến cực hạn. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian không thấy, đối phương thực lực, chính là trưởng thành đến mức độ này sao? Phải biết, lúc trước Mạc Vong Trần rời đi Thương Lan lúc, thế nhưng là liền đế cảnh cũng còn chưa tới đến A. Mà đây là hơn một năm thời gian bên trong, hắn đến tuột cùng kinh lịch cái gì, thực lực lại có kinh người như thế thuế biến, nếu là tiến thêm một bước, lại không phải đã có thể uy hiếp được tiên cảnh cường giả. Cứ việc tại không lâu trước, Trương Hạo cũng nghe một chút Mạc Vong Trần tại Thiên Cương xông ra sự tích, nhưng hiện nay, tận mắt nhìn thấy, liền vừa là một chuyện khác. Rất nhanh, đôi người chính là ly khai Diệu Thành. Tiến vào hoang khẩn bên trong dãy núi, một đường phi hành. Dừng một cái. Ra khỏi thành về sau nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, Mạc Vong Trần đột nhiên dừng lại tại nguyên chỗ. Hắn khẽ nhíu mày. Làm sao? Trương Hạo nghi hoặc hỏi. Có người đang tại nhanh chóng gần. Lấy Mạc Vong Trần cường đại cảm chi lực, tự nhiên cảm nhận được nơi xa, có một cô đáng sợ khí tức. Hiện nay tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này lướt đến. Hắn tưởng tượng liền minh bạch cái gì, vừa rồi thiên diệu thành sự tình, gây nên không tiểu nhân doanh động. Hiện nay nam bộ địa khu phong vân lộn xộn tuân, rất nhiều đại năng nhân vật đều hội tụ ở đây. Chúng ta thân phận không người biết đến, nhưng lại khó tránh khỏi sẽ bị người suy đoán ra đến. Ngươi nói là, có thánh chủ đại năng đoán ra ngươi thân phận, giờ phút này chính đi theo mà đến. Trương Hạo trên mặt giật mình. Mạc Vong Trần gật đầu, xem đối phương tốc độ, đích thật là thánh chủ cấp cường giả khác, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại xây dựng một cái tiểu hình truyền tống trận pháp, đem chúng ta đôi người truyền tống rời đi. Trận hướng chân quyết truyền tống trận pháp, Mạc Vong Trần Tịnh không thể khống chế phương hướng, như một khi tiến vào, hắn cũng không thể xác nhận chính mình cùng Trương Hạ hội truyền tống tới chỗ nào. Nhưng hiện nay thời khắc, không cần truyền tống trận pháp cũng không có biện pháp, dù sao mang Trương Hạo tại thân một bên, Mạc Vong Trần cho dù thi triển trước khi hướng chân quyết, tốc độ cũng nhanh bất quá một vị thánh chủ cường giả. Ông ngong ngong. Chỉ gặp hắn thân thể tại hư không bên trong cấp tốc xuyên toa, mỗi bước ra một bước, đều giống như vô cùng có quy luật, hắn đây là đang bố trợ. Mạc Vong Trần muốn tại lớn nhất yếu điểm thời gian bên trong, bố trí xuống một cái cỡ nhỏ truyền tống trận pháp, đem chính mình cùng Trương Hạo đôi người truyền tống rời đi. Đi. Rất nhanh, trận pháp chính là xây dựng hoàn thành. Mạc Vong Trần có chút lo lắng thúc giục Trương Hạo, bởi vì hắn có thể cảm giác được, này cô đuổi theo mà đến khí tức, đã rất gần. Mạc Vong Trần, quả nhiên là ngươi. Vào thời khắc này, một đạo quát khẽ âm thanh quần cuộn truyền đến, nơi xa chân trời, một đạo thân ảnh bay gần, đúng là Khiếu Thiên Môn Thánh Chủ. Chương 712, rồng rắn lẫn lộn. Ngươi nhận ra ta. Mạc Vong Trần nhíu mày. Chính mình tựa hồ tịnh không cùng Khiếu Thiên Môn Thánh Chủ giao qua mà ta. Đối phương nhưng vì sao có thể liếc một chút nhận ra chính mình đến. Chẳng chúng ta Thánh Chủ, ngươi trên thân sớm đã nhiễm Khiếu Thiên chi khí, chân trời góc biển, ngươi cũng không chỗ che thân. Khiếu Thiên Môn Thánh Chủ mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, thậm chí truyền đến số ngoài trăm dặm thiên diệu thành bên trong. Là Khiếu Thiên Môn Thánh Chủ. Phát sinh cái gì? Nghe ngôn ngữ. Tựa hồ là tìm tới thần vương thể Mạc Vong Trần. Thời khắc này thiên diệu thành bên trong, một chúng tu giả toàn bộ đều sôi trào. Thần vương thể tên, chấn động toàn bộ thiên cương, gần đây hắn càng là tại Trung Châu mặt đất, trêu ra thiên đại mầm thai vạ, liên Khiếu Thiên Môn thần tử thần nữ đều chạm. Thần vương thể đã đến liền tại thiên diệu thành bốn phía. Như thế thiên kiêu, thật nghĩ ở trước mặt thấy phong thái. Mọi người đều đang nghị luận. Gần đây bọn họ cũng không ít có nghe nói tên Mạc Vong Trần. Có thể làm sao, Nam Bộ địa khu phong vân hội tụ, chư cường đều tới, thần vương thể thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng thật ra cực ít có người gặp qua chân dung Mạc Vong Trần này. Cùng lúc đó, tại Tào gia bên trong, vừa mới mang Tào Thiên Nhạc bọn họ trở về Tào gia đại trưởng lão, hắn đồng dạng nghe được ngoài thành Khiếu Thiên Môn Thánh Chủ phát ra thanh âm. Hiện nay bỗng nhiên nhăn lại mi đầu, trong mắt tinh mang chớp tắt, chẳng lẽ vừa rồi người. Hắn nội tâm giật mình, rất nhanh trên mặt chính là tỉnh ngộ cái gì? Là, phóng nhãn đương thời, có thể tại đế cảnh tứ trọng, liền bạo phát ra loại kia công kích thế hệ trẻ tuổi, lại có thể có mấy người, vừa rồi này áo trắng thanh niên, chính là trong truyền thuyết thần vương thể Mạc Vong Trần này. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đây tử thế gian đều là địch, nhưng rất nhiều người lại đối hắn tránh thức thực lực hiểu biết không nhiều. Hiện nay xem ra, tiên cảnh phía dưới, sợ là không có bao nhiêu người có thể làm gì cho hắn a. Tào gia đại trưởng lão nội tâm chấn động, không nghĩ tới chính mình vừa rồi ăn thiệt ngầm, đúng là Mạc Vong Trần. Giết ta Khiếu Thiên Môn thần tử thánh nữ, Mạc Vong Trần, hôm nay, ta liền chạm ngươi đầu lâu. Rút sạch trong cơ thể ngươi thần vương chi huyết, cũng coi là vì đây là thiên cương chúng sinh, diệt trừ ngươi cái này hậu hoạn. Khiếu Thiên Môn Thánh Chủ thanh âm cuồn cuộn, hắn tốc độ chưa từng chậm lại, lời nói ở giữa, vừa là cùng Mạc Vong Trần ở giữa khoảng cách gần không ít. Đi! Mạc Vong Trần không chút do dự, một thanh ngăn chặn Trương Hạo, chân đạp trước khi hướng chân quyết, trong trước mắt, thân thể hai người chính là chui vào trận pháp bên trong. Ông! Không gian hơi hơi chấn động, tiểu hình truyền tống trận pháp khép lại, phảng phất không từng xuất hiện như vậy. Hỗn đản! Khiếu Thiên Môn Thánh Chủ nổi giận, không nghĩ tới chính mình thật vất vả truy tìm đến đối phương. Giờ phút này, đúng là bị Mạc Vong Trần làm chính mình mí mắt xuống, đào thoát. Cũng không biết là qua bao lâu, Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo đôi người thân thể, tại mộ phiến hoang khẩn đại sơn trên không hiện hiện ra đến. Chúng ta tới chỗ nào? Trương Hạo chậm rãi tùng ra một hơi, rốt cục xác nhận đôi người an toàn, hắn mục đích vầng sáng cố bốn phía, nghi hoặc hỏi. Mạc Vong Trần đem cảm chi lực phóng thích, bao trùm phương viên phạm vi trăm dặm, nhưng rất nhanh hắn chính là nhăn lại mi đầu, lắc đầu nói, phương hướng không biết, trong phạm vi trăm dặm, cũng không có cổ thành tồn tại. Trận hướng chân quyết truyền tống trận pháp, Mạc Vong Trần cũng không thể trưởng khống, chỉ có thể là ngẫu nhiên tiến hành di động. Cũng may vừa rồi, nay truyền tống trận pháp hắn chỉ là tiến hành đơn giản xây dựng, cho nên truyền tống khoảng cách, nên sẽ không thái quá xa xôi. Có lẽ chính mình đôi người, hiện nay vẫn là tại trung niên nam bộ phía trên. Hay là nhanh lên rời đi nơi này đi, lập tức liền muốn trời tối, ban đêm hoang khẩn sơn mạch, thượng cổ dị trùng ẩn hiện, vậy coi như phiền. Mạc Vong Trần như vậy lời nói. Sau đó đôi người chính là một đường hướng một cái hướng khác trực hành, không thể không nói, bọn họ vận khí thật là không tệ, tại trời tối thời khác. Rốt cục đi vào một cái cổ thành phía trước. Hắc sát thành. Ánh mắt viễn nhìn về nơi xa qua, xem này thành môn phía trên viết ba chữ to, Mạc Vong Trần không khỏi hơi hơi nhăn lại mi đầu. Làm sao sao? Trương Hạo không hiểu. Theo ta được biết, thành này chính là Trung Châu Nam Bộ lớn nhất hỗn loạn chi địa, bên trong rồng rắn lẫn lộn, hạng người gì đều có, bất quá bây giờ đã nhanh trời tối, xem ra tối nay cũng chỉ có thể là trong thành này vượt qua. Mạc Vong Trần lời nói, may mà chính là, Hắc Sát Thành hoàn toàn chính xác cũng là tại Trung Châu Nam Bộ địa khu. Sau đó, đôi người chính là lấy đi bộ phương thức vào thành. Chính như Mạc Vong Trần nói như vậy, đây là Hắc Sát nội thành đích thật là rồng rắn lẫn lộn. Trong thành chúng tu khí tức cao thấp không đều, nhỏ đến tạo hóa cảnh, lớn đến tiên cảnh nhân vật, đều có ẩn tàng bên trong. Ầm ầm. Đôi người hành tẩu tại hắc sát trong thành, ngẫu nhiên luôn luôn có thể nghe được một chút trầm muộn nổ vang tiếng vang lên, đó là còn có nhiều nội thành phát sinh chiến đấu. Bởi vì nơi đây quá mức hỗn loạn, tịnh không thành chủ phủ tồn tại, cho nên đối với trong thành trật tự, cũng là không người quản lý. Như là như vậy đánh nhau, mỗi ngày tại hắc sát trong thành đều sẽ thường xuyên phát sinh, lui tới tu giả cũng sớm đã không thấy kinh ngạc. Chúng ta bây giờ qua thì sao? Trương Hạo trên mặt có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí, thật sự là hắn cảm nhận được thành này hỗn loạn trình độ. Bên người lui tới người, phần lớn đều tự bảo trì cảnh giác, tựa hồ không muốn quá nhiều cùng người tiến hành giao lưu. Nghe nói đây là hắc sắt trong thành, có một chỗ hắc thị, rất nhiều không biết tên dị bảo, đều có thể ở nơi đó tìm được, trước tới đó thử xem đi. Mạc Vong Trần như vậy lời nói, hắn gây nên cũng không phải gì đó dị bảo, mà chính là vì tìm một chút dược tài a. Nếu có thể lần nữa tìm tới Tứ Diệp Tham, liền tốt hơn bất quá, đến lúc đó liền có thể nhiều luyện chế ra một quả pháp tắc đan tới. Cho dù không có Tứ Diệp Tham, có lẽ cũng có thể tìm tới một chút hy hữu dược tài, có thể dùng để luyện chế nó đan dược. Hiện nay Trương Hạo đi theo chính mình bên người, mà cũng là muốn tiến đến tham dự Thiên Thần Viện khảo hạch. Ở trước đó, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là hy vọng có thể tìm một chút dược tài, vì hắn luyện chế ra một chút đối tu vi có trợ giúp đan dược. Theo khía cạnh nghe ngóng, khi biết hắc thị chỗ về sau, đôi người chính là một đường bước hành tẩu qua. Hiện nay sắc trời đã tối, hắc sát nội thành, bốn phía đều bị điểm lên đèn lồng đỏ, đèn màu sắc chiếu rọi toàn bộ cổ thành. Như là máu nhuộm như vậy, có vẻ hơi quỷ dị. Càng là hướng phía trước hành tẩu, Mạc Vong Trần đôi người phát hiện, phía trước hội tụ người cũng là càng ngày càng nhiều. Không đã lâu, làm bọn họ hoàn toàn đi vào hắc thị về sau, nơi này đen nghịt một biển người, có thể nói muôn người đều đổ xô ra đường. Ven đường hai bên, thật nhiều đơn sơ quầy hàng bên trên phần lớn bày đặt một chút không biết chi vật. Rất nhiều người đều ngồi xổm ở một chút quầy hàng phía trước, hỏi thăm giá cả loại hình sự tình. Rất hiển nhiên, đến thành này tu giả, phần lớn người, đều là hướng nơi này hắc thị mà đến, mục đích chính là muốn tại mảnh này hắc thị bên trong, đại đến một chút không tệ pháp bảo. Như vận khí bạo dạng, có lẽ có thể được một chút xa xưa trước hy hữu chi vật. Bất quá cũng đã có người vận khí không được tốt, nguyên bản một kiện xem không tệ pháp bảo, nhưng là tại mua trở về sau mới phát hiện, đúng là một kiện vật vô dụng. Cái gọi là nguyện đánh ra nguyện chịu, cho dù là mua được những này đồ vật, cũng chỉ có thể nói phải chính mình xúi quẩy, chẳng trách người khác. Chương 713, ngu ngốc xuất hiện. Vật này bán giá bao nhiêu? Tại Hắc Thị tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng Mạc Vong Trần mới tại cái nào đó quầy hàng bên trên, nhìn thấy có một ít dược tài tồn tại. Chủ quán tuổi tác cũng không lớn, cơ hồ là cùng Mạc Vong Trần không sai biệt nhiều, là một cái áo đen thanh niên nam tử. Nam tử tên là Trầm Thanh, là một giới tán tu, hắn đến từ Nam Thiên Vực, đến nơi này đã mấy năm có thừa, thường xuyên tại đây là hắc sắt trong thành đi lại, ngược lại cũng có một chút danh khí. Ngươi nếu muốn, 100 vạn linh thạch. Trầm Thanh ánh mắt đạm mạc quét liếc một chút Mạc Vong Trần, cũng không phải là hắn đối với Mạc Vong Trần như thế, mà chính là hắc sắt thành bầu không khí vốn là như vậy. 100 vạn. Nghe được đối phương báo giá, Mạc Vong Trần nhất thời nhăn lại mi đầu, hội sẽ không quá quý chút ít. Hắn thấy, đây là Trầm Thanh không thể nghi ngờ là tại giao giá trên trời, chính mình chỉ gốc cây kia dược tài, mặc dù cũng rất ít gặp, nhưng tại Trung Châu một chút lớn hơn trong cổ thành, cũng hẳn là có thể tìm tới. Giá cả 10 mấy 20 vạn linh thạch, liền có thể mua được. Thuốc này tên là Hồn Tâm Thảo, Mạc Vong Trần chí không tại nó, mà chính là nhìn chúng một bên, một bụi khác dài 2 phiến hồng diệp dược tài, đó là một loại tên là huyết thiến thảo dược tài. Đây là huyết thiến thảo là dùng đến luyện chế thư linh đan chủ dược một trong, thư linh đan chính là thánh giai nhất phẩm đan dược, đối đế cảnh cường giả có tăng tốc tu luyện công hiệu. Mạc Vong Trần dự định vì Trương Hạo luyện chế ra một chút thư linh đan đến, để cho hắn tại Thiên Thần Viện khảo hạch trước khi bắt đầu, tăng lớn một chút chính mình tu vi. Hắn ngay từ đầu hỏi thăm Hồn Tâm Thảo giá cả, cũng chỉ là để cho chính mình nội tâm có cái so sánh, không nghĩ tới tại nó địa phương, giá trị 10 mấy 20 vạn linh thạch Hồn Tâm Thảo, tại đây là Hắc Thị bên trong, lại muốn 100 vạn linh thạch. Này muốn so Hồn Tâm Thảo hy hữu hiếm thấy huyết tiến thảo, chẳng phải là giá cả càng thêm kinh người. Nghe được Mạc Vong Trần, Trầm Thanh lại là nhàn nhạt quét hắn liếc một chút, cũng không ngôn ngữ. Lập tức lần nữa tiến vào nhắm mắt trạng thái bên trong. Rất rõ ràng hắn cũng không muốn nhiều lời, nơi đây Hắc Thị quy củ, chính là một thanh giá, muốn liền muốn, không được liền đi. Đây là gốc dược tài đâu, lại thế nào bán? Mạc Vong Trần cũng không chú ý đối phương thái độ, hắn hay là thăm dò tính hỏi một chút huyết thiến thảo giá cả. Đây là gốc hồng tâm diệp. 80 vạn linh thạch. Trầm Thanh lần nữa mở ra 2 con ngươi, xem Mạc Vong Trần chỉ Hồn Tâm Thảo, như vậy lời nói. Hồng Tâm Diệp. Mạc Vong Trần trên mặt sững sờ, lập tức nội tâm nghi hoặc, theo hắn biết, cỏ này phải gọi huyết tiến thảo mới đúng, nhưng vì sao tại đây là Trầm Thanh trong miệng, lại thành cái gì cái gọi là Hồng Tâm Diệp? Chẳng lẽ là tự mình nhìn không sai thành? Hắn có chút hồ nghi. Lập tức lần nữa tinh tế đánh giá đến gốc cây kia dài 2 phiến hồng sắc lá cây dược tài tới. Rất nhanh hắn chính là nội tâm xác nhận, chính mình tịnh không có nhìn lầm, đây là gốc dược tài, đích đích sắc sắc cũng là huyết tiến thảo không thể nghi ngờ. Đúng. Kiếp trước, ta chỗ địa phương, cái này đích sắc là huyết tiến thảo, mà tại đây là thiên cương, cách gọi khác biệt, khó trách hắn nói đây là hồng tâm diệp. Mạc Vong Trần như vậy lo lắng một chút liền cũng là hiểu được, nhưng mà hắn không biết là, tại đây là thiên cương chi thượng, huyết tiến thảo xưng hô, cũng không phải gì đó hồng tâm diệp, sở dĩ Trầm Thanh lên tiếng như vậy, cũng chỉ là hắn không biết vật này là cái gì a, cho nên thuận tiện lấy như thế một cái tên. 80 vạn linh thạch, chẳng lẽ người này cũng không biết huyết tiến thảo mục đích? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý mà nói, đây là huyết thiến thảo tác dụng, thế nhưng mà lại là ta tiết tháo bị chơi đùa a so với hồn tâm thảo tốt hơn rất nhiều, mà Mạc Vong Trần đã từng tại một chút trong cổ thành tìm kiếm qua. Tịnh không nhìn thấy có huyết tiến thảo tồn tại, cho nên theo hắn đoán, huyết tiến thảo trình độ hiếm hoi, chỉ sợ là cùng kiếp trước chỗ, là giống nhau. Đây là huyết tiến thảo giá cả, nếu là đặt vào bên ngoài, chỉ sợ chí ít có thể giá trị 500 vạn linh thạch A. Mạc Vong Trần trong lòng như vậy lo lắng trên mặt lại là bất động thanh sắc, huyết tiến thảo hiếm thấy, cho dù là một chút đan đạo đại sư gặp, đều chưa hẳn có thể liếc một chút nhận ra. Mà cực ít có người biết tác dụng của nó, thánh giai trở xuống luyện đan sư, đối với cái này vật càng là nửa phần không hiểu, cũng khó trách đây là Trầm Thanh không biết nó giá trị thực sự. Đã như vậy, Mạc Vong Trần như thế nào lại ngây ngốc qua nói cho đối phương. Hắn trầm minh một lát, trên mặt ra vẻ làm khó, tốt nửa ngày, vừa rồi nói, 80 vạn linh thạch, ta muốn. Ê! Nghe được Mạc Vong Trần ngôn ngữ, Trầm Thanh rõ ràng trên mặt sững sờ, thật sự là hắn không biết đây là Hồng Tâm Diệp tác dụng, dù sao chính mình đối đan đạo hoàn toàn không biết gì cả. Những này dự tài, cũng là hắn không lâu tiến lên nhập cái nào đó bí địa bên trong đoạt được, vốn cho rằng Hồng Tâm Diệp chỉ là tầm thường cỏ dại, nhưng thấy nó hai mảnh hồng diệp màu đậm như huyết, Trầm Thanh liền cũng tiện tay hái ra đến. Hôm nay chỉ là đem Hồng Tâm Diệp tùy ý bày đặt ra đến thôi. Hắn cũng không cho rằng thật sẽ có người tới mua. Mà báo ra 80 vạn linh thạch, Trầm Thanh chính mình cho rằng, cái giá tiền này có chút không hợp thói thường, một gốc phổ thông cỏ dại, cái nào ngu ngốc sẽ tiêu 80 vạn linh thạch đến mua a? Mà bây giờ, đây là ngu ngốc. Thật xuất hiện, một gốc cỏ dại có thể bán ra 80 vạn linh thạch, Trầm Thanh đương nhiên cũng vui vẻ, thành giao. Rất nhanh, giao dịch đạt thành. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Trầm Thanh vui sướng hài lòng đem Mạc Vong Trần đưa tới 80 vạn linh thạch bỏ vào trong túi, coi là chính mình kiếm bộn, lại hoàn toàn không biết, chính mình kỳ thực là bệnh thiếu máu. Nhưng còn có nó dược tài không có xuất ra, nếu như có, cầm ra đến nhìn xem, nếu có ta cần, ta liền nhiều mua một chút. Mạc Vong Trần cũng là đem huyết tiến thảo cất kỹ. Nơi đây hắc thị bán dược tài quầy hàng cũng không nhiều, cho nên trước khi đi, hắn hay là không khỏi hỏi nhiều một câu. Trầm Thanh lắc đầu, không, nhưng qua một đoạn thời gian ngươi lại đến, có lẽ sẽ có. Hắn thường xuyên tiến vào một chút hoang khẩn đại sơn bên trong tìm kiếm loại này dược tài, đồng dạng đến tối, yêu thú ẩn hiện thời điểm, liền sẽ trở lại hắc sát nội thành, đem ban ngày lấy được dược tài xuất ra bán. Hiện nay, chính mình trên người dược tài, là mấy ngày trước đoạt được, đến lượt bán đều bán được không sai biệt lắm. Nghe được Trầm Thanh, Mạc Vong Trần điểm gật đầu, lập tức không còn lưu lại, mang Trương Hạo chính là quay người rời đi. Vừa rồi này Hồng Tâm Diệp, 80 vạn linh thạch, có phải hay không quá đắt chút ít? Rời đi về sau, Trương Hạo trên mặt có chút hồ nghi, hướng Mạc Vong Trần hỏi. Chính mình trên thân tổng cộng cũng liền hơn 100 vạn linh thạch. Ban đầu ở Thiên Diệu Thành bên trong, đây là hơn 100 vạn linh thạch, liền có thể mua sắm một thanh vô linh chi kiếm. Mà hiện nay, Mạc Vong Trần lấy 80 vạn linh thạch dùng để mua sắm một gốc dược tài, thật sự là làm cho Trương Hạo có chút khó mà lý giải. Dù sao hắn đối đan đạo hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên đối dược tài giá trị không có bất kỳ cái gì khái niệm. Ha ha, cái gì Hồng Tâm Diệp? Vật này tên là huyết tiến thảo, này chủ quán không nhận ra thôi, nếu là đặt ở bên ngoài, giá trị ít nhất 500 vạn linh thạch đây. Mạc Vong Trần mỉm cười nói, 500 vạn. Trương Hạo trên mặt ngạc nhiên, thật hay giả. Đây là huyết tiến thảo, là muốn dùng để luyện chế một loại tên là thư linh đan đan dược, đối đế cảnh cường giả tu luyện có cực trợ giúp lớn, là cho ngươi. Cho ta. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Trương Hạo trên mặt sững sờ, theo sau chính là nội tâm có chút cảm động. Một gốc giá trị 500 vạn linh thạch dược tài, Mạc Vong Trần đúng là để dùng cho chính mình luyện chế đan dược, hồi tưởng lại năm đó, nếu không phải là tại Phương Thiên Nội Thành gặp được Mạc Vong Trần. Chỉ sợ hiện nay chính mình, vẫn chỉ là Vân Quốc bên trong, một cái nho nhỏ nhân vật A. Chương 714, Đổi Bảo Bối Đại Hội. Mua hàng huyết tiến thảo về sau, Mạc Vong Trần đôi người vừa là tại trong chợ đen tìm kiếm hồi lâu. Mặc dù cũng nhìn thấy một chút quầy hàng bên trên bày đặt có dược tài, nhưng Tịnh không nhìn thấy nó thư linh đan dược tài tồn tại. Không khỏi nhanh, đôi người bắt đầu từ khía cạnh liền được một chút tin tức. Hắc sắt trong thành, mỗi đến ban đêm, liền sẽ cử hành một trận đổi bảo bối đại hội, cử hành địa điểm liền tại thành Tây Phương Hướng. Mỗi lần loại này đổi bảo bối đại hội, rất nhiều tu giả đều sẽ tiến về tham dự, chính như tên, đây là một loại lấy bảo vật đổi bảo vật địa phương. Bất quá, cũng không phải chỉ là trao đổi, nếu ngươi có đầy đủ nhiều linh thạch, làm cho vật chủ tâm động, cũng là có thể dùng linh thạch mua. Đổi bảo bối đại hội lập tức liền bắt đầu, nhanh chóng tiến đến nhìn xem. Nghe nói lần này, có người xuất ra một kiện thời cổ đế binh đến trao đổi, rất nhiều người liền được tin tức, đều sớm đã tiến đến, chúng ta cũng tranh thủ thời gian qua xem một chút đi. Hướng thành Tây Phương Hướng hành tẩu, trên đường đi, Mạc Vong Trần đôi người nghe được rất nhiều người đều đang nghị luận đây là lần này đổi bảo bối đại hội sự tình. Liên thời cổ đế binh đều cầm ra đến trao đổi. Trương Hạo kinh ngạc, theo chính mình biết, một kiện chân chính thời cổ đế binh, ít thì mấy trăm vạn linh thạch, nhiều thì bên trên ngàn vạn. Không nghĩ tới đây là cái gọi là đổi bảo bối đại hội, xem ra quy mô còn không phải đồng dạng tiểu. Chính hợp ta ngoài ý muốn, chúng ta cũng đi xem một chút đi, nếu có thể tìm tới nó dược tài liền tốt, nếu như không, coi như là nhìn xem náo nhiệt. Mạc Vong Trần mỉm cười nói, hiện nay sắc trời đã tối, hắc sắt thành chỗ Trung Châu Nam Bộ cái nào đó đặc thù lục địa mang. Bốn phía vờn quanh vô tận đại sơn, thượng cổ dị chủng ẩn hiện số lượng cũng là nó địa phương nhiều gấp mấy lần, tự nhiên không có khả năng có người dám ở ban đêm xuất hành. Tối nay chính mình cùng Trương Hạo cũng là muốn tại hắc sắt trong thành dừng lại một đêm, dù sao cũng không chuyện làm, không bằng liền đi đến một chút náo nhiệt. Đổi bảo bối đại hội cử hành địa, nhìn qua có chút đơn sơ, là lấy miếng vải đèn che đậy một cái phòng. Trong phòng nét mặt nhưng thật ra rất lớn, hẳn là có thể đủ chứa nạp dưới số ngàn người không giống nhau. Hai người tới phòng phía trước, phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều người đều tại hướng bên trong đi đến, hạng người gì đều có, lấy Mạc Vong Trần cường đại cảm chi lực, tự nhiên cũng tìm kiếm liền được, này tiến hướng trong đám người. Đúng là có không ít đạt tới đế cảnh đại thừa cao thủ. Tiên cảnh đại năng thế mà cũng đã có đôi người. Thời cổ đế binh là ai cầm ra đến, tối nay là có phải có trình diện. Không phải là có người cố ý phát ngôn bừa bãi, hấp dẫn người khác tới a? Tin tức cũng không giả, nghe nói đây là cái nào đó thái cổ tộc yêu binh, uy lực vô cùng, bất quá vật chủ đã từng phát ngôn bừa bãi, muốn đổi vật này. Cần lấy nhân tộc tiên khí đến trao đổi. Đi vào đổi bảo bối đại hội tràng địa về sau, đây là bên trong sớm đã hội tụ không ít người, rất nhiều miệng người bên trong đều đang nghị luận cái gì. Tiên khí? Nói đùa cái gì? Yêu binh chi huy, mặc dù so với ta người tộc thời cổ đế binh cường hãn không ít, nhưng muốn trao đổi ta người tộc tiên khí, chẳng lẽ tại nói chuyện viển vông? Có người cười lạnh, không biết là cái kia thái cổ tộc người thả đây hào ngôn, chẳng lẽ đang lúc nhân tộc là ngu ngốc sao? Cũng không phải là chuẩn tiên khí, nửa bước tiên khí là được, ta người tộc truyền thừa vô tận tuế nguyệt, để lại nửa bước tiên khí thế nhưng là có không ít, mà thái cổ tộc lâu dài ẩn thế, như thế nhao nhao đi ra, yêu binh đối ta người tộc mà nói, hoàn toàn chính xác có không tiểu nhân giá trị nghiên cứu. Đúng vậy à? Nghe nói lần này đổi bảo bối đại hội, thế nhưng là hấp dẫn không ít thánh địa, hoàng cổ thế gia cao thủ đến, chỉ là không biết, bọn họ là đến xem náo nhiệt, hay là thật có ý tứ trao đổi yêu binh. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời, Mạc Vong Trần đôi người chuẩn bị tìm địa phương ngồi xuống, đồng nhiên trước mắt nhìn thấy một vài người. Ê! Trùng hợp như vậy! Người quen này! Đương nhiên đó là vừa rồi tại Hắc Thị bên trong, Mạc Vong Trần theo trong tay đối phương mua hàng huyết tiến thảo Trầm Thanh. Hắn cũng tới. Xem ra các hạ trên thân, còn có không ít tốt đồ vật đi. Mạc Vong Trần cười cười, trên ánh mắt dưới giỏ xét đây là Trầm Thanh. Người này lại tới đây, hiện nay xem mặt bên trên thanh sắc, cũng không xem như đến tham gia náo nhiệt mới đúng, có lẽ lần này đổi bảo bối đại hội. có làm cho Trầm Thanh tâm động chi vật. Nếu không có trên thân là có cái gì quý trọng bảo vật, Trầm Thanh sao lại dám tới đây, cùng người khác tiến hành trao đổi. Nghe được Mạc Vong Trần, Trầm Thanh cười cười, nhưng thật ra thay đổi trước đó tại Hắc Thị thời thần sắc, hắn nói, tối nay đổi bảo bối đại hội, nghe nói có một khối thiên hàn thạch, vật này đối ta tu luyện công pháp có tác dụng lớn, nếu có thể đổi được, tất có thể để cho ta tu vi tiến triển mau hơn rất nhiều, đến lúc đó thiên thần viện khảo hạch. Ngươi cũng phải tham gia thiên thần viện khảo hạch. Mạc Vong Trần trên mặt sững sờ, trên ánh mắt dưới dò xét đối phương, hắn trước kia liền nhìn ra, đây là Trầm Thanh tu vi, hẳn là tại đế cảnh nhị trọng khoảng trường, so với Trương Hạo cao hơn ra một chút. Hiện nay nghe được đối phương cũng phải tham gia khảo hạch, sau khi kinh ngạc, Mạc Vong Trần nội tâm liền cũng thoải mái xuống tới. Vạn năm vừa mở thiên thần viện, nhập giả sẽ có trông chờ thu hoạch được thần cách, thành tựu vô thượng cổ thần chi cảnh, đối mặt như thế dụ hoặc, làm thế nhân kiệt, ai có thể không động tâm. Trầm Thanh cười cười nói. Mạc Vong Trần gật đầu, chúc ngươi may mắn đi, hy vọng có thể đạt được này cái gọi là thiên hàn thạch. Hôm nay đến người cũng không ít đâu, cạnh tranh hẳn là sẽ rất lớn. Ha ha, ta tu luyện là hàn thuộc tính công pháp, loại này công pháp nhưng thật ra ít có, mà thiên hàn thạch cũng chỉ đối hàn thuộc tính công pháp có tác dụng lớn, đối với nó người mà nói, lại là không có chỗ ích lợi gì. Trầm Thanh nói ra, thiên hàn thạch hắn nhất định phải được, như mang tại thân một bên, có thể làm cho đến chính mình tu luyện tốc độ tăng tốc rất nhiều. Chính mình theo Nam Tiên vực đến Trung Châu, tính toán cũng đã có mấy năm lâu đi, hắn đã thật lâu không có trở về gia tộc. Chính mình gia tộc tại Nam Tiên vực, tuy chỉ là một cái nhị lưu tồn tại, cùng những hoàng cổ thế gia đó vô pháp so sánh nhau, nhưng dù sao cũng là chính mình từ nhỏ đến đại thành lớn lên địa phương. Sở dĩ một thân một mình ra ngoài sông sáo, thực chính là bởi vì, trước đó Trầm Thanh cùng người trong gia tộc, chung đụng được cũng không vui sướng. Hán thiên phú cũng không quá tốt, ở trong tộc thường xuyên bị người chế giễu, không thể nhịn được nữa phía dưới, cuối cùng lựa chọn đi xa, đi tới nơi này quần quận Trung Châu phía trên. Trời không phụ người có tâm, mấy năm sông sáo xuống tới, hắn thu hoạch được không ít kỳ ngộ, mặc dù thiên phú không đủ, nhưng bằng mượn chính mình nỗ lực, cuối cùng cũng là chứng đế thành công, hiện nay càng là đạt tới đế cảnh nhị trọng. Bất quá, Trầm Thanh cũng không vội trở về, bởi vì hắn biết, trong gia tộc lớn nhất thiên tài một người, chính mình đại bá, Thẩm gia con trai của đường đại gia chủ, như tính ra không kém, đối phương chỉ sợ ít nhất đều là đạt tới đế cảnh tam trọng. Thu Vi vẫn như cũ dẫn trước phía trước mình. Tại không có tự tin, chính mình siêu việt Thẩm gia sở hữu thế hệ trẻ tuổi trước đó, Trầm Thanh là sẽ không trở về. Mà lần này thiên thần viện khảo hạch, như mình có thể đi qua, đến lúc đó trở về Thẩm gia, cũng hầu như thuộc về xem như áo gấm trở về. Cũng tốt để này mỗi ngày, vì chính mình lo lắng phụ mẫu, mặt mũi sáng sủa một chút. Chương 715, trao đổi. Rất nhanh, theo càng ngày càng nhiều người vào sân. Tối nay đổi bảo bối đại hội cũng là ngay ngắn bắt đầu, rất nhiều người cũng không lộ ra chân dung. Chú ý hắc bảo che mặt, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng. Bất quá theo khí tức phương diện cảm thụ, mọi người cũng không dám phát giác, những này không muốn lấy bộ mặt thật sự bày ra giả, đại bộ phận đều là nhất phương cao thủ. Thu vi đều là tại đế cảnh đại thừa trở lên. Ta chỗ này có một kiện thánh quang bảo y yề, chính là đế binh tầng thứ hộ thể bảo giáp, có thể ngạnh kháng đế cảnh trung thừa cao thủ toàn lực nhất kích, cũng sẽ không tổn hại. Thứ nhất người đứng ra đến, đây là một vị trung niên nam tử, cũng không ẩn tàng hình dáng của mình. Hắn nhìn trong hội trường mọi người, tiếp tục nói, đây là thánh quang bảo y yề, chỉ trao đổi giống nhau đẳng cấp công kích pháp bảo. Nghe được lời này, không ít nguyên bản có chút tâm động người, giờ phút này trên mặt lại là không khỏi hiện ra một loại vẻ tiếc hận. Rất rõ ràng, một kiện có thể ngạnh kháng đế cảnh trung thừa cao thủ toàn lực nhất kích bảo giáp, hoàn toàn chính xác để cho người ta nóng mắt. Bất quá dưới mắt, đây là trung niên nam tử yêu cầu là chỉ dùng để trao đổi cùng giai công kích tính khác pháp bảo, cái này điều kiện liền đã để đến rất nhiều người trốn bước. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, rất nhiều người đều là chỉ đem một kiện tiện tay binh khí, có rất ít mang nhiều. Công kích tính pháp bảo có thể gia tăng chính mình chiêu thức lực công kích, tự nhiên sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý cầm ra đến. Keng! Chỉ nghe một trận trọng kim loại thanh âm quanh quẩn, một người lấy hắc bảo che mặt lão giả đi ra đến. Đây là một thanh đoạn sơn cự kiếm, trọng có vạn cân, không phải thần lực giả vô pháp khống chế. Nếu ngươi có bản sự, chúng ta liền trao đổi như thế nào? Vạn cân cự kiếm. Lão giả ngôn ngữ vừa ra, rất nhiều người trên mặt đều là kinh ngạc, thích hợp nhất đem trọng kiếm, có thể huy động người, chỉ sợ cũng là không có bao nhiêu đi. Trước hết để cho ta thử một chút như thế nào. Trung niên nam tử trong mắt tinh mang lóe lên. Có thể. Lão giả cũng không cự tuyệt, tay hắn cầm trọng kiếm, đúng là mảy may không cần tốn nhiều sức, tùy ý đem trọng kiếm ném ra ngoài. Liền như là một thanh phổ thông kiếm như vậy, để cho người ta nội tâm không khỏi nghi hoặc. Kiếm này thật có vạn cân chi trọng sao? Ầm ầm. Mọi người nội tâm nghi ngờ đồng thời, trầm muộn thanh âm truyền ra, trung niên nam tử cũng không dám lấy song thủ tiếp kiếm, mà chính là tùy ý trọng kiếm phá bỏ trên mặt đất. Mặt đất rất nhỏ lắc lư, biên độ lại là không nhỏ, để cho người ta nội tâm ngạc nhiên. Xem ra kiếm này hoàn toàn chính xác có vạn cân chi trọng. Giờ phút này, trọng kiếm nửa cái thân kiếm đều cắm trên mặt đất, chui vào bên trong, bốn phía mặt đất, cũng là bị nện ra rất nhiều vết nước. Để cho ta nhìn xem kiếm này uy lực như thế nào. Trung niên nam tử xoa xoa tay, tùy theo đi đến này trọng kiếm phía trước. Hắn quát khẽ một tiếng, ghim lên ma bộ, hai tay nắm ở chuôi kiếm. Muốn đem này không xuống đất mặt một nửa thân kiếm rút tại. Lên cho ta. Giang giác. Ba hơi thời gian về sau, mặt đất vỡ tan, trọng kiếm thật bị rút ra, bất quá xem trung niên nam tử này thở hồng hộc bộ dáng, chỉ sợ cũng là tiêu hao không ít khí lực. Quả nhiên là một thanh vạn cân trọng kiếm. Hắn nghỉ ngơi một lát, sau đó ánh mắt lấp lánh xem kiếm trong tay. Hô hô hô. Sau một khắc, chính là trực tiếp huy động, tán phát ra một trận xé gió. Bất quá, tại huy động vài chục cái về sau, nam tử chính là tinh bị lực tẫn, há mồm thở dốc. Trọng là trọng chút ít, bất quá như dùng cái này kiếm đối địch, uy lực cũng là kinh người, ta đổi. Cuối cùng, trung niên nam tử như vậy lời nói. Hắn lấy ra vừa rồi thánh quang bảo y yề, vứt cho lão giả, sau đó liền coi như là hoàn thành giao dịch. Ta chỗ này có một quả thiên châu thần đạn, đế cảnh tiểu thừa giả như vận dụng, có thể bạo phát ra sánh ngang trung thừa cường giả toàn lực nhất kích, đế cảnh đại thừa như vận dụng, có thể bạo phát ra sánh vai nửa bước tiên cảnh đại năng toàn lực nhất kích. Cái thứ hai muốn trao đổi bảo vật người đi ra đến, hắn xuất ra chính là một quả tỏa sáng kim mang viên đạn. Nghe miêu tả, đây là viên đạn hoàn toàn chính xác để nhân tâm động. Nếu là cùng người lúc giao thủ đột nhiên lấy ra, có thể đưa đến ra bất ngờ hiệu quả, thậm chí tạo thành nhất kích chí mệnh. Nhưng rất nhanh, tại vật chủ giản lược miêu tả qua đi, rất nhiều người hứng thú liền cũng là bị đánh tiêu tan không ít. Bởi vì đây là một loại duy nhất một lần pháp bảo, chỉ có thể vận dụng nhất kích chi uy. Chơi cổ bảo chung, đế binh tầng thứ pháp bảo, trao đổi một kiện. Ta chỗ này có một thanh nửa bước đế binh cửu thiên hoàn đao. Giao dịch tiếp tục tiến hành, trong lúc đó, Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo đôi người vẫn luôn là lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ, cũng không tham dự vào bên trong. Bởi vì đến bây giờ, những bị đó cầm ra đến đồ vật, tình không có bất kỳ cái gì có thể làm cho bọn họ tâm động chi vật. Thiên hàn thạch một khối, vật này chính là lang băng sơn mạch bên trong đi sinh, ngàn năm khó gặp. Đối tu luyện hàn thuộc tính công pháp giả, có lớn lao mục đích. Rất nhanh, chính là có người xuất ra một quả thiên hàn thạch, Mạc Vong Trần biết, đây là trầm thanh nhất định phải được chi vật. Thiên hàn thạch. Không nghĩ tới thế mà thật sự có người theo lăng băng sơn mạch ở bên trong lấy được vật này. Lăng băng sơn mạch cuồn cuộn không khẩn, so với Trung Châu bất luận cái gì một chỗ đại sơn đều muốn hạo đại rất nhiều. Đây là Trung Châu Bắc Bộ địa khu thịnh nhất tên sinh mệnh cấm khu một trong, lâu dài không thấy sinh cơ, cực ít có người dám bước vào. Đây là thiên hàn thạch hoàn toàn chính xác được cho hiếm thấy. Đáng tiếc, hàn thuộc tính công pháp vốn cũng không có nhiều, vật này mặc dù cũng chân quý, nhưng đối phần lớn người mà nói, lại là không có nửa phần tác dụng. Mọi người nghị luận đồng thời, lại chỉ gặp này ngồi tại Mạc Vong Trần bên cạnh không xa Trầm Thanh, trên mặt một chút kích động đứng người lên. Ánh mắt của hắn sáng ngời, mở miệng nói, thiên hàn thạch, ngươi muốn trao đổi cái gì đổ vật? Nghe được hắn lời này, này xuất ra thiên hàn thạch trung niên nam tử chuyển mắt trông lại, ánh mắt của hắn trên dưới dò xét Trầm Thanh, cười khẽ nói, ngươi có thể cho ta cái gì? Ông! Chỉ gặp Trầm Thanh trước người không gian hơi hơi ba động một chút, sau một khắc, một vòng kim mang chính là trong tay hắn nở rộ, chiếu rọi toàn bộ hội trường. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được này vốn cổ phần mang ẩn chứa một loại vĩ ngạn khí tức, không khỏi nheo lại hai con người. Đối Trầm Thanh giờ phút này xuất ra chi vật, nội tâm cũng là không khỏi hết sức tò mò. Đây là đạo văn. Rất nhanh, chính là có người kinh hô, nhìn thấy Trầm Thanh vật cầm trong tay, đương nhiên đó là một mặt có khắc họa đặc thù đạo văn gương đồng. Không tệ. Đây là một loại thời cổ đế kinh đạo văn truyền thừa, dùng để trao đổi trong tay ngươi thiên hàn thạch, như thế nào? Toàn trường dưới ánh mắt, Trầm Thanh xem trung niên nam tử, lên tiếng như vậy. Thời cổ đế kinh đạo văn truyền thừa. Trung niên nam tử ánh mắt tinh mang chớp tắt, rất rõ ràng thật sự là hắn tâm động, có thể trước hết để cho ta xem một chút. Trầm Thanh không nói, cũng là không do dự, trực tiếp đem gương đồng giao cho trong tay đối phương. Nói chung, loại này đổi bảo bối đại hội là sẽ không có người dám cầm đồ vật trực tiếp rời đi, dù sao mọi người đến đây đều là vì theo như nhu cầu, cho nên trong lúc vô hình sớm một loại không thành văn quy củ sinh ra. Như ai dám phá hư quy tắc, ở đây tất cả mọi người liền đều sẽ xuất thủ, tự nhiên không ai dám ở chỗ này quấy rối. Chương 716, người ngốc nhiều tiền. Quả nhiên là thời cổ đế kinh đạo văn truyền thừa. Cẩn thận từng điều tra về sau, trung niên nam tử trong mắt tinh mang lập lòe. Nhưng rất nhanh, hắn liền vừa là nhăn lại mi đầu, nhìn về phía Trầm Thanh, nói, đây là đạo văn tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Hoàn toàn chính xác không phải hoàn chỉnh đạo văn. Trầm Thanh không có dấu diếm, hắn gật đầu tiếp tục nói, đây là ta tại một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được. Đây đạo văn tồn tại thật dài tuế nguyệt, ta phát hiện thời liền chỉ còn lại có những này, tất cả đều bị ta khắc họa đến gương đồng bên trong. Đáng tiếc. Trung niên nam tử nhíu mày nói, không phải hoàn chỉnh đế kinh đạo văn, cho dù cảm ngộ thành công, tác dụng cũng không có lớn như vậy. Thiên hàn thạch mặc dù hiếm có, nhưng dù sao đối với tu có hàn thuộc tính công pháp hướng nhân tài hữu dụng, đây là đạo văn trao đổi ngươi thiên hàn thạch. Ta tịnh không có chiếm tiện nghi. Trầm Thanh lời nói. Nghe được hắn, trung niên nam tử điểm gật đầu, cân nhắc lại lượng về sau, cuối cùng cũng là đáp ứng trao đổi. Đạt được thiên hàn thạch, Trầm Thanh thận trọng thu, như nhặt được chí bảo. Chúc mừng chúc mừng. Khi hắn trở lại Mạc Vong Trần đôi người bên cạnh lúc, Mạc Vong Trần cách không chắp tay, khách khí lời nói. Không nghĩ tới đây là Trầm Thanh trên thân. Thế mà có được thời cổ đế kinh đạo văn truyền thừa. Phải biết, thời cổ chứng đế cường giả, cùng hiện tại đế cảnh nhân vật hoàn toàn khác biệt, khi đó thiên địa chưa thay đổi, bọn họ chứng đế thời sở ngộ pháp tắc, tự nhiên cường đại rất nhiều. Cổ đế đạo văn truyền thừa, tự nhiên cũng cực kỳ chân quý, nếu là có thể đạt được một bộ hoàn chỉnh thời cổ đế cảnh, một khi cảm ngộ thành công, uy lực tuyệt đối không tại nửa bước tiên kinh bên dưới. Các ngươi đâu, không có gặp phải chính mình tâm động chi vật này. Đạt được thiên hàn thạch về sau, Trầm Thanh rõ ràng tâm tình không tệ, hắn cười đối Mạc Vong Trần đôi người hỏi. Chúng ta tới đây, chỉ vì dự tài, nhưng tỉnh không người xuất ra. Mạc Vong Trần lắc đầu. Dự tài. Trầm Thanh sững sờ, loại này đổi bảo bối đại hội, đồng dạng sẽ rất ít có người xuất ra dự tài trao đổi. Coi như là đến xem náo nhiệt chứ. Mạc Vong Trần cười nói. Đôi người nói chuyện bên trong, đổi bảo bối tiếp tục tiến hành, rất nhiều người đều xuất ra một chút hiếm thấy chi vật. Có người bởi vì yêu cầu quá cao, cho nên tịnh không người nào nguyện ý tới trao đổi. Cũng đã có người đạt được chính mình sở thuộc đồ vật về sau, sớm liền rời đi nơi này, không muốn quá nhiều dừng lại. Ta chỗ này có một quả tạo hóa thiên tâm đan, chính là thánh giai nhất phẩm đan dược, nhưng có người có hứng thú cùng ta trao đổi. Nhưng vào lúc này, một người lão lao giả đi ra đến, hắn trực tiếp lấy ra một quả đan dược, cầm trong tay, đối bốn phía mọi người mở miệng, đan một khi nuốt, thu nạp thiên địa linh lực tốc độ có thể tăng lên gấp đôi, có thể tăng tốc tu luyện, đối đế cảnh tu vi người trợ giúp cực lớn. Tu luyện đan dược. Mạc Vong Trần sững sờ, dược tài không có nhìn thấy, lại là có người xuất ra đan dược tới. Chính hảo, chính mình tìm kiếm dược tài, có thể không phải liền là vì cấp Trương Hạo luyện đan, tăng tốc hắn tu luyện tốc độ sao. Tuy nói đây là tạo hóa thiên tâm đan không có hắn muốn luyện chế thư linh đan công hiệu cường đại, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá yếu. Đan nhưng thật ra có thể vào tay. Như thế nào trao đổi? Mạc Vong Trần đứng người lên, từ trong đám người đi ra. Giá trị cùng cấp chi vật lập tức. Lao giả ánh mắt trông lại, như vậy lời nói. Linh thạch có thể. Mạc Vong Trần hỏi. Linh thạch. Lao giả sững sờ. Không nghĩ tới Mạc Vong Trần đúng là muốn lấy linh thạch mua xuống đan. Ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Đây là lão giả tu vi đã đạt tới đế cảnh đỉnh phong, tạo hóa thiên tâm đan đối với hắn đã trợ giúp vừa phải. Nguyên bản hôm nay là muốn dùng cái này đan, trao đổi một chút hữu dụng chi vật. Chẳng qua hiện nay, thấy không có người đi ra, mà Mạc Vong Trần nếu có thể xuất ra nổi đủ nhiều linh thạch, cũng đúng có thể bán cho đối phương. 200 vạn linh thạch. Mạc Vong Trần suy nghĩ một lát sau, như vậy lời nói. Hán tỉnh không có luyện chế qua đây là cái gọi là tạo hóa thiên tâm đan, bất quá nếu là thánh giai nhất phẩm đan dược, tự nhiên giá trị sẽ không quá thấp. Đồng dạng thánh giai nhất phẩm đan dược, giá trị cực lớn nhiều tại hơn 100 vạn trên dưới, chính mình ra giá 200 vạn linh thạch, đã có thể có chút thấp. Nhưng mà để ý hắn bên ngoài chính là, lão giả lại lắc đầu, nói thật, linh thạch ta cũng không phải là rất thiếu, 200 vạn mặc dù không ít, nhưng đối ta mà nói, dù hoặc tính lại hay là chênh lệch chút ít. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, ngươi nói cái giá đi. Ha ha, đây là tạo hóa thiên tâm đan, ta dùng một khối minh linh bảo ngọc trao đổi, như thế nào? Không đợi lão giả mở miệng, chỉ thấy đám người bên trong, đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn, không có nghĩ đến lúc này, lại có người ra đến cùng chính mình cạnh tranh. Hắn chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp một người thanh sam nam tử trí nhân trong đám đi ra. Thái cổ tộc tộc người. Bốn phía mọi người đều là nheo lại hai con người, không khó coi ra, đây là thanh sam nam tử, cũng không phải là nhân tộc hướng tu, theo hắn trên thân ẩn ẩn tán phát ra tới lệ khí đến xem. Rất rõ ràng. Đây là một vị yêu tộc thiên tài, có thể là một vị tuổi trẻ vương giả cũng nói bất định. Các hạ là lão giả khe như mày, thái cổ vương tộc hiện thế, cùng nhân tộc tranh đoạt cũng không có ít phát sinh. Rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn đem đan dược trao đổi cấp đối phương. Ngân lang tộc, tiểu lang vương. Thanh sam thanh niên nhàn nhạt lời nói. Ngân lang tộc tiểu lang vương. Nghe được hắn ngôn ngữ. Ở đây mọi người đều là trên mặt giật mình. Một vị thái cổ vương thân tử, không nghĩ tới thế mà lại tới đây. Theo ta được biết, tối nay sắp bị cầm ra đến yêu binh, tựa hồ chính là xuất từ thiên lang tộc chi thủ A. Mọi người đều đang nghị luận cái gì, một vị thái cổ vương thân tử, thân phận hạng gì tôn quý, điểm ấy đương nhiên không cần phải nói. Cho dù là một chút thánh chủ cường giả gặp đối phương, cũng là khách khách khí khí đối đãi. Đây là minh linh bảo ngọc, như đeo mang tại thân bên trên, làm cho nhân thần cơn giận không đâu yên lặng, lúc tu luyện có thể không nhận ngoại giới quấy nhiễu, cảm ngộ thiên địa pháp tắc càng sâu, mặc dù hiệu quả vừa phải, nhưng nó lại có vĩnh cửu công hiệu, như cầm đi ra bên ngoài đấu giá, giá trị chí ít 600 vạn linh thạch trở lên, đổi lấy ngươi một quả tạo hóa thiên tâm đan, như thế nào? Tiểu lang vương lên tiếng như vậy. Nếu thật như ngươi nói, ta lại còn có lý do gì không trao đổi. Lao giả tâm động. Hắn tự nhiên cũng biết, đây là Minh Linh Bảo Ngọc công hiệu rất nhỏ, đối trợ giúp của mình không tính quá lớn, nhưng dù sao giá trị của nó, xa so với Mạc Vong Trần đưa cho 200 vạn linh thạch, cao hơn mấy lần. Ta ra 1.000 vạn linh thạch, tạo hóa thiên tâm đan, ta muốn. Có thể nhưng vào lúc này, một bên Mạc Vong Trần lại là mở miệng, đột nhiên bị người xâm nhập tiến đến cạnh tranh đan dược. Hắn tự nhiên nội tâm bất duyệt, dù sao linh thạch đối chính mình mà nói, cũng bất quá là một cái khái niệm A. 200 vạn hoặc là 1.000 vạn, lại có cái gì khác nhau? Lớn nhất trọng yếu là, chính mình thiên hạ giai địch, như thế cục diện, đơn giản chính là từ thái cổ vương tộc bước lên. Đối với trước mắt tiểu lang vương, hắn nội tâm đương nhiên bao nhiêu đều có chút mâu thuẫn. 1.000 vạn. Lời vừa nói ra, toàn trường mọi người đều là ngạc nhiên, cái giá tiền này không khỏi cũng quá khoa trương một chút ta. Một quả tạo hóa thiên tâm đan giá trị, nhiều nhất sẽ không vượt qua 300 vạn linh thạch, mà giờ khắc này, lại có người muốn lấy 1.000 vạn linh thạch giá cả, muốn đem hướng mua xuống. Người ngốc nhiều tiền. Chương 717, đột biến. Mạc Vong Trần người không ngốc, nhưng cũng là nhiều tiền. Hắn có được dùng mãi không hết thần tuyển, mỗi một giọt đều giá trị thiên kim. Lúc trước theo thiên nguyên phòng đấu giá rời đi về sau, Mạc Vong Trần lại kiếm một cái địa phương, bán đi không ít thần tuyển. Đổi được linh thạch tại thân, dù sao linh thạch là có thể dùng để tu luyện, hắn tự nhiên thường xuyên muốn dẫn một chút tại thân tiến lên. 1.000 vạn linh thạch đối với hắn mà nói, như chín châu mất sợi lông, căn bản không đáng giá nhắc tới. 1.000 vạn. Tiểu lang vương nhăn lại mi đầu, ánh mắt trông lại, nguyên bản trên mặt nụ cười thản nhiên, cũng là tại lúc này thu liễm rất nhiều. Hắn khẽ nhíu mày, khiếp mắt hai con ngươi, trên ánh mắt dưới dò xét cái này tuổi tác cùng chính mình xê xích không nhiều áo trắng thanh niên. Chẳng lẽ là cái nào đó thánh địa thần tử? Trong lòng của hắn như vậy nghĩ. Nếu không có như thế, 1.000 vạn linh thạch, như thế nào tầm thường người có thể cầm được ra đến? Chớ nói chi là dùng để mua sắm một quả, chỉ giá trị 300 vạn linh thạch khoảng chừng tạo hóa thiên tâm đan. Tiểu hưu nói thật là, cho dù là này xuất ra tạo hóa thiên tâm đan láo giả, lúc nghe Mạc Vong Trần báo giá về sau, cũng không khỏi nội tâm nhảy một cái. Cái giá tiền này có thể không tầm thường, mà lấy hắn định tính, giờ phút này cũng khó có thể chống cự được dụ hoặc. Tự nhiên, Mạc Vong Trần điểm gật đầu. Nghe được hắn xác nhận, bốn phía trên mặt mọi người càng thêm kinh ngạc, thế mà thật sự có người muốn bắt như thế số lượng linh thạch, tới mua một quả tạo hóa thiên tâm đan. Không phải là náo tử nước vào A. Rất rõ ràng, loại này sự tình có chút không hợp thói thường, mọi người khó mà tin được. Sau lưng Mạc Vong Trần, Trương Hạo một mặt trợn mắt hốt mồm, một năm đã lâu ở giữa không thấy, đối phương đến tột cùng được cái gì kỳ ngộ. Đây chính là 1.000 vạn linh thạch A, chẳng lẽ hắn liền sẽ không đau lòng này? Trương Hạo không xa, Trầm Thanh cũng là vô cùng ngạc nhiên, trợn mắt hốc mồm xem Mạc Vong Trần. Rất hiển nhiên, hắn cũng không ngẫm lại đến, cái này mới vừa rồi bị chính mình hố áo trắng thanh niên, thế mà có thể có như thế khí phách. Khó trách vừa rồi, hắn hội lấy 80 vạn linh thạch giá cả, theo chính mình nơi này mua sắm một gốc cỏ dại. Quả nhiên là người ngốc nhiều tiền. Trước mắt bao người, Mạc Vong Trần đã đến thật bắt đầu theo chữ vật pháp bảo bên trong, lấy ra chỉnh một chút 1.000 vạn linh thạch, kiểm kê qua đi, quan hệ này trong tay lão giả. Trong tay cầm trang bị 1.000 vạn linh thạch túi chữ vật, lão giả có chút mắt tròn tròn, đến bây giờ đều cảm thấy sự tình không có chút nào quá thật thực. Rất nhanh, làm Mạc Vong Trần đạt được tạo hóa thiên tâm đan về sau. Chính là trực tiếp lui về lúc đầu vị trí, đem đan dược giao cho Trương Hạo trong tay. Bất quá, cũng chính là bởi vì vừa rồi sự tình, giờ phút này Mạc Vong Trần sớm đã trở thành toàn trường mọi người tiêu điểm. Không biết vị này bằng hữu gọi cái gì tên. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, chỉ gặp Tiểu Lang Vương bỗng nhiên mở miệng. Giờ phút này, hắn nội tâm đối thân phận của Mạc Vong Trần, vô cùng háo kỳ. Mạc Vong Trần lắc đầu, tịnh không có trả lời đối phương ý tứ, nói đùa, như giờ phút này chính mình báo xuất thân phận, nơi này chẳng phải là muốn hoàn toàn vỡ tổ. Ha ha, liền tên đều không muốn cáo chi này, xem ra các hạ làm người nhưng thật ra cẩn thận. Tiểu Lang Vương như vậy lời nói. Đi ra ngoài bên ngoài, tự nhiên là muốn cẩn thận một chút mới tốt. Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói. Đợi chút nữa ta có một kiện yêu binh, như bằng hữu cũng có hứng thú, cũng có thể tham dự vào. Tiểu Lang Vương lời nói. Mạc Vong Trần lắc đầu, yêu binh đối ta vô dụng, mà ta cũng coi như cái gì đem ra được đồ vật qua cùng ngươi trao đổi, ta trên thân trừ linh thạch, cũng chỉ còn lại có linh thạch. Ê! Nghe được hắn, bốn phía mọi người không còn gì để nói, đây là đang khoe của đâu. Xem ra bằng hữu trên thân tựa hồ mang không ít linh thạch. Tiểu Lang Vương xem Mạc Vong Trần, tiếp tục nói nói, không có đem ra được đồ vật cũng không quan hệ, nếu ngươi có đầy đủ linh thạch, ta cũng có thể đem yêu binh bán cho ngươi. Ta nói, yêu binh đối ta vô dụng. Mạc Vong Trần vẫn như cũ lắc đầu. Chính mình trên thân tiện tay binh khí đã đầy đủ nhiều, xạ nhật thần cung, đế binh bảo kiếm, còn có một bộ có thể so với tiên khí tiên quan. Đối phương yêu binh, đơn giản chính là một kiện thời cổ đế binh tầng thứ pháp bảo thôi. Nói thật ra, Mạc Vong Trần Tịnh không để vào mắt. Để đọc truy, hệ tộc ta yêu binh uy lực vô cùng, năm đó, từng có nửa bước tiên cảnh tổ tiên. Dùng cái này binh đẻ chết qua chuẩn tiên cảnh cường giả, làm thế nào có thể vô dụng? Tiểu Lang Vương nhăn lại mi đầu. Mạc Vong Trần, không thể nghi ngờ là tại hoài nghi Ngân Lang tộc yêu binh chi uy. Làm sao? Các hạ còn muốn được này ép mua ép bán sự tình hay sao? Mạc Vong Trần cũng khó chịu, người này làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Theo ta được biết, người đây là cái gọi là yêu binh. Không phải muốn dùng để trao đổi ta người tộc nửa bước tiên khi à, muốn ta trên người linh thạch làm gì? Nếu có đủ nhiều linh thạch, tự nhiên cũng có thể mua được nửa bước tiên khí, bất quá đã bằng hữu đối với tộc ta yêu binh không có ý tứ, liền quên đi. Tiểu Lang Vương đạm mạc nói xong một câu như vậy, lập tức cũng không để ý Mạc Vong Trần. Hắn thu hồi ánh mắt, liếc nhìn tứ phương mọi người, chư vị. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết rõ đạo ta ý đồ đến, lần này ta mang đến yêu binh, chính là 60 vạn năm trước, ta Ngân Lang tộc một vị nào đó tiên cảnh tổ tiên tự mình luyện chế mà thành, bên trong khảm có vị kia tổ tiên một khối tiên cốt, tuy nói chỉ là tương đương với một kiện thời cổ đế binh, nhưng kỳ thực bên trên, uy lực dĩ nhiên đã không kém gì phổ thông nửa bước tiên khí. Uy lực có thể so với nửa bước tiên khí yêu binh. Thật hay giả? Nếu là như vậy, hoàn toàn chính xác có rất lớn giá trị nghiên cứu. Ta Vạn Linh Tông lần này, mang đến tông môn tam đại nửa bước tiên khí một trong, nếu như có thể, nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rất nhanh, chính là có một vị Vạn Linh Tông cao thủ đi ra đến. Tha thứ ta chi ngôn, như lời ngươi nói yêu binh, uy lực đến tột cùng như thế nào, chúng ta cũng không được biết. Tiểu hưu có thể nguyện trước cho chúng ta nhìn xem vi lực. Nhưng vào lúc này, lại có một người lão giả đi ra đến, hắn râu tóc bạc trắng, phiêu nhiên xuất trần, hai đầu lông mày ẩn ẩn phát ra một cô thuộc về thượng vị giả khí chất. Đây là một vị tu vi đạt tới hư tiên cảnh đại năng giả. Tiền bối nếu muốn mở mang kiến thức một chút vi lực, tự nhiên cũng là có thể. Tiểu Lang Vương ánh mắt nhìn về phía lão giả. Trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Ngươi lợi dụng yêu binh, toàn lực đối ta nhất kích, để cho ta nhìn xem nó đến tột cùng có thể có bao nhiêu uy lực. Lão giả nói xong, thân thể chính là hóa thành một đạo lưu quang, lướt đi đổi bảo bối hội trường, đi vào phía ngoài bầu trời bên trong. Yêu binh cùng tiên cảnh đại năng đối bính, tự nhiên là kinh thiên động địa, không có khả năng tại trong hội trường tiến hành. Mọi người thấy thế, trong mắt cũng là hoàn toàn hiện ra hỏa nhiệt, nhao nhao theo đi ra hội trường. Chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Mạc Vong Trần đối Trương Hạo lời nói. Sau đó, bọn họ chính là theo đám người mà động, đi vào hội trường bên ngoài trên mặt đất. Giờ phút này đêm đã khuya, ngôi sao đầy trời sáng chói, kèm thêm trăng sáng, rơi vãi toàn bộ Hắc Sát Thành. Ừm, đó là cái gì? Nhưng mà Ngay tại đối bính sắp tiến hành thời điểm, đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Hô hô hô. Trận trận đáng sợ xé gió truyền đến, căn bản không cần tận lực qua nhắc nhở, ánh mắt mọi người đều là hoàn toàn chuyển qua. Chỉ gặp tại hắc sát ngoài thành, không xa xa bầu trời bên trong, nơi đó đen nghịt một mảnh, giống như có cái gì đáng sợ đổ vật, tới lúc gấp rút nhanh vọt tới. Không tốt. Là yêu thú triều. Chương 718, hỗn loạn. Hô hô hô. Đêm tối, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, mảng lớn hắc ảnh lít nha lít nhít hướng hắc sắt thành đánh tới. Hắc ảnh di động tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, cuốn lên trận trận đáng sợ phong bạo. Đủ để có thể thấy được, bây giờ đến yêu thú triều, quy mô chính là bực nào to lớn. Giờ phút này, hắc sắt trong thành tất cả mọi người, đều là sắc mặt kịch biến, vẹn vẹn mấy tức thời gian không được, vậy đến tập yêu thú triều chính là khoảng cách rút ngắn rất nhiều. Lít nha lít nhít một mảnh phi hành hung thú, bao trùm toàn bộ bầu trời, không đã lâu, toàn bộ hắc sắt thành, chính là hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám. Do dự yêu thú triều quá mức to lớn, tới hiện tại, trên bầu trời ánh trăng, đã sớm bị che đậy. Bên kia cũng đã có. Rất nhanh chính là có người kinh hô, chỉ gặp tại hắc sắt thành một phương hướng khác, mảng lớn hắc ảnh cũng chính tiếp tục đánh tới. Cuối cùng tất cả mọi người là phát hiện, thời khắc này hắc sắt thành, đã là bị yêu thú triều hoàn toàn khép lại bên trong. Xong. Những này yêu thú, mỗi một cái thực lực, chỉ sợ đều có thể so với thánh tôn cảnh tầng thứ tu giả, nhiều như vậy số lượng, bị vây công phía dưới. Sợ là liền tiền cảnh đại năng đều chỉ có thể rơi vào một cái chết hạ tràng. Không ít người mặt xám như cho, gương mặt trắng bệnh bộ dáng, giờ phút này đột kích yêu thú số lượng thực sự thật đáng sợ. Ngàn vạn, căn bản số hướng không rõ. Mọi người mảy may sẽ không hoài nghi, tại bực này yêu thú triều tập kích phía dưới, căn bản là không cần bao lâu, toàn bộ hắc sát thành, liền sẽ bị san thành bình địa. Tất cả mọi người đều muốn cái xác không hồn. Siêu siêu siêu. Trong bóng tối, có mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời, có người chưa từng chút nào do dự, muốn nhún người nhảy lên, tại yêu thú triều hoàn toàn tới gần trước đó, rời đi hắc sát thành. Giống. Nhưng mà những người kia vừa mới lên không đến bao lâu, lại chỉ gặp yêu thú triều bên trong, mảng lớn yêu thú lướt đi, hướng bọn họ bay nhào trôi qua. Trong chớp mắt, những người kia chính là bị yêu thú triều bao phủ ở trong, cái xác không hồn. Vừa mới đó là Lăng Tiêu môn đại trưởng lão, đế cảnh đỉnh phong đại năng, thế mà cứ như vậy chết. Không ít người sắc mặt kịch biến, vừa rồi này bay ra mấy người bên trong, có một người bọn họ nhận ra, chính là cái nào đó trong thánh địa đại trưởng lão nhân vật. Một vị đế cảnh đỉnh phong đại năng giả. Cứ như vậy tại trước mắt bao người bị yêu thú triều phân thây, một màn này chấn động tất cả mọi người nội tâm. Thú triều lâm thành, mọi người chớ có bối rối, còn cần đồng tâm hiệp lực, trùng sát ra ngoài. Trên bầu trời, vừa rồi vị kia tiên cảnh đại năng cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ánh mắt của hắn liếc nhìn trong thành rối loạn mọi người, quát khẽ một tiếng. Đúng. Đồng tâm hiệp lực, hướng cùng một cái phương hướng trùng sát ra ngoài. Mọi người một chút liền bị giật mình tỉnh lại, nhao nhao hướng trong thành cùng một cái phương hướng hội tụ. Không đã lâu, toàn bộ hắc sát nội thành, mảng lớn tu giả nhao nhao lao đi thân thể, hướng cùng một phương hướng hợp thành long. Giết! Vị kia tiên cảnh đại năng quát khẽ một tiếng, dẫn đầu thả người mà ra, vô thượng tiên uy trong nháy mắt tại hắn trên thân bạo phát đến cực hạn. Sau đó hắn mang sau lưng mảng lớn đen nghị tu giả. Hướng yêu thú gờ giúp trùng sát trôi qua, muốn phá vây mà ra. Ông! Không gian chấn động, lại có một người tiên cảnh đại năng theo đám người bên trong lao ra đến phía trước, hắn lăng không nhất trưởng hung hăng đè xuống. Vạn trượng quang hoa chiếu rọi tứ phương, để cho người ta có thể thấy rõ ràng, này giờ phút này tập kích tới yêu thú triều, số lượng đến tột cùng kinh người đến mức nào. Giống! Tại vị kia tiên cảnh đại năng nhất trưởng phía dưới, trước người không gian cấp tốc diệt vong, lít nha lít nhít dốc sức tập mà đến yêu thú triều, trong nháy mắt chính là có trên trăm con chết tại đáng sợ trưởng uy bên dưới. Nhưng dù cho như thế, yêu thú triều số lượng vẫn như cũ quá mức to lớn, nguyên bản vừa mới bị thanh trừ một con đường máu hư không, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền lần nữa bị lít nha lít nhít yêu thú chiếm cứ, hướng hắc sắt thành chúng tu trùng sát mà đến. A! Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, yêu thú triều hoàn toàn tới gần, mảng lớn tu giả thi triển thủ đoạn, muốn trùng sát mà ra, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là tại tiếp xúc trong nháy mắt, chính là không biết có bao nhiêu người vẫn lạc, trở thành yêu thú trong miệng chi thực. Cùng ta, trong thành, Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo đôi người, cũng là bắt đầu theo sóng người di động. Hắn trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, hướng sau lưng Trương Hạo nói một câu như vậy về sau, lập tức liền cũng không dám lại có do dự, đế cảnh tứ trọng đỉnh phong khí tức, tại lúc này bạo phát đến cực hạn. Thánh giai thần vương thể tại lúc này bị thôi động, Mạc Vong Trần quanh thân, vô cùng thánh mang vần quanh, để hắn khí chất xuất trần, cuồn cuộn đại thế quái. Sau một khắc, hắn chính là hướng thân thể mà lên, hướng yêu thú gở giúp đánh tới. Ầm ầm. Mạc Vong Trần quyền đầu như núi, hung hăng nhất quyền oanh kích mà ra, thần vương thể thân thể, giống như mang theo vô thượng vĩ lực, phía trước lít nha lít nhít thú triều, trong chớp mắt chính là có mấy chục con bị Mạc Vong Trần đánh nát thành huyết vụ. Thú triều số lượng mặc dù to lớn, nhưng tu vi phần lớn chỉ ở thánh tôn cảnh tầng thứ, đối với Mạc Vong Trần bực này đế cảnh cường giả mà nói, tịnh không có quá nhiều uy hiếp, nhất quyền oanh sát mấy chục cái, cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng sợ là sợ tại, yêu thú thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít một mảnh, ngoài thành vô tận núi hoang bên trong, này phía trên bầu trời, vẫn như cũ có liên tục không ngừng yêu thú cuốn tới, tựa hồ tràn ngập toàn bộ thế gian, muốn hoàn toàn trùng sát ra ngoài, căn bản cũng không quá khả năng. Ken! Sau lưng Mạc Vong Trần, Trương Hạo cũng là gương mặt ngưng trọng, lúc trước cái kia thanh vô linh chi kiếm bị hắn bạt ra vỏ kiếm. Tới chính hảo, liền để cho ta lấy máu dưỡng kiếm. Hắn hét to một tiếng, kiếm ý tại lúc này thôi phát đến cực hạn, vô hình kiếm áp tràn ngập, trong khoảnh khắc, một kiện sẽ chém mà ra. Hiu hiu hiu! Đầy trời kiếm quang xẹt qua hư không, hung hăng hướng phía trước yêu thú gở giúp lao đi, như muốn cứ thế mà bổ ra một con đường máu tới. Tại Trương Hạo một kiếm phía dưới, mảng lớn yêu thú bị sinh sinh chém thành hai nửa, tại chỗ chết. Giết! Đôi người hoàn toàn chui vào yêu thú triều bên trong, bên hai, thỉnh thoảng có thể nghe được trận trận tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai, nương theo yêu thú tiếng gào thét. Trang diện hoàn toàn hỗn loạn, lít nha lít nhít tất cả đều là yêu thú cùng tu giả thân ảnh, căn bản không phân rõ ai là ai. Chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, liền không biết vẫn lạc bao nhiêu người, vẫn lạc bao nhiêu yêu thú. Phía dưới mặt đất, hài cốt chồng chất như núi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thảm liệt đến cực hạn. Mặc dù yêu thú triều số lượng to lớn, nhưng cũng may, tu vi cũng không làm sao cao, hắc sắt trong thành tu giả. Rất nhiều người tu vi đều tại đế cảnh phía trên, hiện nay hội tụ đến cùng một chỗ, hướng cùng một phương hướng trùng sát, đưa đến cực lớn hiệu quả, không đã lâu, liền đem phía trước yêu thú triều, bước lui đến ngoài cửa thành. Lui về hắc sắt thành. Trong hỗn loạn, chỉ nghe một đạo vang dội tiên âm quần cuộn quanh quẩn, có tiên cảnh đại năng mở miệng. Lần này thú triều tập thành, quy mô quá mức to lớn, vạn năm không gặp, phía trước càng là có liên tục không ngừng yêu thú tiếp tục vào tới, cho dù chúng ta linh lực hao hết, cũng khó có thể trùng sát mà ra. Vậy làm sao bây giờ? Có người hỏi, rất hiển nhiên, mọi người cũng là nhìn ra bực này cục thế. Yêu thú triều quá mức to lớn, đơn giản trước đây chưa từng gặp, phía trước còn không biết có bao xa, mới có khả năng hoàn toàn xung ra, như tùy tiện tiến lên, chỉ có một con đường chết. Lui về hắc sát thành, hướng các đại thế lực, hoàng cổ thế gia, cùng phụ cận mấy cái cổ thành phát ra thư cầu viện hơi thở. Chương 719, cầu viện. Đúng, nhanh chóng phát ra thư cầu viện hơi thở. Lần này thú triều tập thành, quy mô thật đáng sợ, trước đây chưa từng gặp, mọi người nhanh chóng lui về hắc sát thành, thay phiên chống cự, không cho yêu thú vào thành. Rất nhanh. Rất nhiều người ý nghĩ chính là đạt thành nhất trí, vừa trả vừa đánh, không đã lâu, mảng lớn tu giả liền có lần nữa trở lại hắc sát trong thành. Kết trận. Một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đây là cái nào đó hoàng cổ thế gia tiên cảnh đại năng. Hắn quát khẽ một tiếng về sau, chỉ gặp tại hắc sát thành bốn phía trên tường thành, mảng lớn tiên quang phóng lên tận trời, cuối cùng đúng là hình thành một loại nào đó hộ thành đại trận. Đây là ta Tiêu gia Hạo Thiên thần trận, nhưng chỉ sợ duy trì không bao lâu, nhanh chóng để cho người ta tiến vào cổ tiên vực, phát ra thư cầu viện hơi thở. Tiêu gia đại năng sắc mặt có chút trắng bệnh, sớm tại yêu thú đột kích thời điểm, hắn tiện ý ngờ tới, chỉ sợ khó mà xung ra, cho nên tại mọi người trùng sát đồng thời, hắn sớm liền trong bóng tối bố trí xuống trận pháp. Nhưng đây là trận pháp, chỉ là tạm thời, cũng không phải là kế sách lâu dài. Tiêu đạo hưu vất vả, bố trí xuống đây trận pháp, tất nhiên tiêu hao không ít, ngươi lại nhanh chóng tính toán, khôi phục tự thân linh lực, nhất định phải tại yêu thú phá trận trước đó, thêm cường đại trận phòng ngự. Một tên khác tiên cảnh đại năng mở miệng. Nghe được lời này, tiêu gia đại năng điểm gật đầu, hắn sắc mặt hơi tái, rõ ràng thể nội linh lực tiêu hao rất nhiều. Rất nhanh, tại mấy tên khác tiên cảnh đại năng an bài phía dưới, rất nhiều nhân thần học tiến vào cổ tiên vực bên trong, muốn đem nơi đây tin tức thả ra ngoài. Không làm cho thú triều một mực công kích đại năng, phân ra một số người, ra khỏi thành ngăn trở sát yêu thú, đợi linh lực hao hết, liền trả trở về thành bên trong tĩnh tọa, đổi một nhóm khác người tiến lên có tiên cảnh đại năng mở miệng đến. Rất nhanh, rất nhiều người tự phát chờ lệnh, đến ngoài thành chém giết, hắc sắt thành đi hội tụ người, vốn là đều là một chút long xà hạng người, tự sẽ không bị tình cảnh trước mắt sợ mất mật. Huống chi còn có đại trận tồn tại, như thực sự không được, liền trả trở về thành bên trong lập tức. Mà tại loại này chém giết bên trong, mới là để bạt thực lực mau lẹ nhất kính. Muốn đừng đi. Trong thành, Trương Hạo cầm trong tay vô linh chi kiếm, vừa rồi trong chém giết, sớm đã làm cho kiếm trong tay hắn nhuộm đầy máu tươi. Giờ phút này Trương Hạo có thể ẩn ẩn cảm giác được, kiếm trong tay giống như tại rất nhỏ run rẩy, tựa hồ là đang thúc gọi chính mình ra khỏi thành, chỉ có sát lục mới có thể làm cho vô linh kiếm, lấy lớn nhất nhanh tốc độ lần nữa sinh ra kiếm linh. Tự nhiên muốn qua. Mạc Vong Trần hô hấp ngưng lại, vừa rồi hắn như điên đồng dạng tại công kích yêu thú, thể nội linh lực tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này áo trắng bị nhiễm đến huyết hồng, nguyên bản, chính mình liền đã đạt tới đế cảnh tứ trọng đỉnh phong, chính hảo, có thể mượn lần này chém giết, nếm thử trùng kích đế cảnh ngũ trọng cảnh giới. Đây là đồ vật ngươi cầm. Hắn đem một cái tiểu ngọc bình lấy ra đến, giao cho Trương Hạo trong tay. Đây là một bình thần tuyển, sớm tại Thương Lan lúc, Trương Hạo liền đã thử qua nó chỗ tốt. Ngươi chính mình cẩn thận một chút, như thực sự không được, liền lui về tới. Lần nữa đối Trương Hạo nhắc nhở một câu như vậy về sau, lập tức Mạc Vong Trần không tiếp tục để ý nó, hắn nhún người nhảy lên, thần vương thể bạo phát đến cực hạn, trong chớp mắt chính là hướng bị mở ra một tia lỗ hổng đại trận bên ngoài lao đi. Trước đem đại trận bốn phía, những cái kia phá bỏ công kích đại trận yêu thú thanh lý mất. Mới vừa đi ra hắc sát thành, Mạc Vong Trần chính là nghe được còn có nhiều hô to. Thời khắc này ngoài thành, một nửa nhân mã sớm đã xung ra, đều là tại điên cuồng chém giết. Tối nay, không biết đem có bao nhiêu người muốn chết đi. Giết! Mạc Vong Trần quát khẽ một tiếng, hướng cách đó không xa, đang tại công kích đại trận một quần yêu thú xuống tới. Ầm ầm. Hắn quyền đầu nổ tung, như là thập vạn đại sơn hung hăng nện xuống, tựa hồ muốn hư không đè sập. Mày may không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tại Mạc Vong Trần nhất quyền về sau, mảng lớn yêu thú chết, tại chỗ bị nện thành thịt nát. Đó là cái gì người? Tốt cường đại thân thể lực lượng, vẹn vẹn chỉ là nhất quyền, liền diệt sát trên trăm con yêu thú. Trong thành, có một nửa đội ngũ tại chờ lệnh. Bọn họ tịnh không có thứ nhất thời gian xung ra, mà chính là chờ nhóm đầu tiên đi ra người, tiêu hao đến không sai biệt lắm, trả trở về sau, tại đến bọn họ ra khỏi thành cùng yêu thú chém giết. Cho nên giờ phút này, những này nhân đại đều đang chăm chú phía ngoài chiến đấu, có người chú ý tới Mạc Vong Trần. tiên cảnh đại năng công kích cũng không gì hơn cái này a. Đây tử tuổi còn trẻ, liền có thể có như thế nhục thân chi lực, chẳng lẽ là thái cổ tộc một vị nào đó tuổi trẻ vương giả sao? Hắn trên thân tịnh không thái cổ tộc người khí tức, hẳn là ta người tộc đặc thù thể chất thiên tài. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt hoàn toàn tiêu cự đến Mạc Vong Trần trên thân. Nhưng tràng diện quá mức hỗn loạn, ngoài thành tu giả, nói ít cũng đã có gần 100 vạn nhân nhiều, tăng thêm lít nha lít nhít một mảnh yêu thú. Rất nhanh, Mạc Vong Trần thân ảnh, chính là bị dìm ngập ở trong, tìm không thấy ảnh. Nhóm thứ hai người ra khỏi thành. Mạc hẹn nửa cái canh giờ về sau, hát sát trong thành, có tiên cảnh đại năng ra lệnh. Tới hiện tại, nhóm đầu tiên ra khỏi thành người, có thật nhiều đã lui về đến, cũng đã có người chết tại vừa rồi chém giết bên trong. Đây là một đêm không ngủ, theo sát lục tiếp tục, rất nhiều người đều giết đỏ mắt. Trong thành có 6 vị tiên cảnh đại năng, vì sao các ngươi không ra khỏi thành? Cũng không biết là qua bao lâu, có người mở miệng, chất vấn này đứng tại trên cổng thành lục đạo thân ảnh. Lấy các ngươi 6 người thực lực, nếu là dấn thân vào đến trong vòng chiến, tất nhiên có thể làm cho chúng ta bên này nhẹ nhõm rất nhiều, chẳng lẽ các ngươi sợ chết sao? Có người dẫn đầu, tự nhiên cũng đã có rất nhiều người đứng ra đến. Những này đại bộ phận đều là vừa rồi ra khỏi thành chém giết trở về tu giả. Ta một vị sư huynh chiến tử ngoài thành, hắn trước khi chết đều chưa từng có một tia e ngại, các ngươi thân là tiền cảnh cường giả, lại không đi ra nên chiến yêu thú, đây là không khỏi quá nói không qua a. Đối mặt mọi người chất vấn, 6 người trầm mặc, nhưng rất nhanh, bên trong một người chính là mở miệng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn những nghi vấn đó ánh mắt, nói, các ngươi coi là, chúng ta 6 người chỉ là đang quan chiến, sợ chết mới không dám ra khỏi thành sao. Nếu không có chúng ta 6 người đang không ngừng lấy linh lực duy trì đại trận, đây là trận pháp đã sớm bị đánh vỡ, đến lúc đó yêu thú cùng nhau chen vào, mọi người tất cả đều cái xác không hồn. Như thế cự đại hộ thành trận pháp, duy trì như thế nào dễ dàng như vậy, cho dù là chúng ta 6 người liên thủ, cũng vẫn như cũ lộ ra rất cố hết sức. Một người khác đi ra lời nói. Nghe được lời này, mọi người cũng là trầm mặc xuống. Đông nhiên có người nói, sự tình đã trôi qua mấy cái canh giờ, tin tức tất nhiên sớm đã chấn động Trung Châu, vì sao không thấy có người đến rút? Đúng vậy à, hắc sát thành bốn phía, có mấy cái cổ thành khoảng cách cũng không tính quá xa, mấy cái canh giờ nên liền có thể đến, theo đạo lý mà nói, viện quân hẳn là cũng đến mới đúng. Thánh địa, hoàng cổ thế gia, thậm chí thái cổ vương tộc, cũng không ít người bị vây khốn ở đây, vì sao cũng không thấy bọn họ trong thế lực đội ngũ đến rút. Viện quân, sợ là sẽ không tới. Ngay tại tất cả mọi người chất vấn cái gì thời điểm, đồng nhiên trong đám người, có người lên tiếng như vậy. Sẽ không tới. Có ý tứ gì? Mọi người nội tâm chấn động. Người nói chuyện, là vừa rồi tiến vào cổ tiên vực người một trong, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Nửa cái canh giờ trước đó, liền có tin tức theo cổ tiên vực truyền đến, có vô thượng thánh chủ nhân vật tự mình xuất động, dò xét lần này yêu thú quy mô. Lần này thú triều tập kích hắc sát thành, kích thước to lớn, vạn năm không gặp, phương viên số ngàn dặm phạm vi, đã sớm bị thú triều bao trùm, như thế số lượng yêu thú, căn bản không người nào dám tới. Ta cũng tiếp vào gia tộc trưởng lão thông chi, hắn để cho ta tự giải quyết cho tốt. Gia tộc là không sẽ phái người đến, bởi vì vậy thì tương đương với cùng chịu chết không có cái gì khác nhau. Một vị hoàng cổ thế gia con cháu như vậy lời nói, lòng hắn chết như bụi. Chương 720, tối nay về sau. Không có viện quân. Nghe được không ít người như thế ngôn ngữ, trong thành chúng tu, sắc mặt đều là tại trong khoảnh khắc trắng bệnh. Vì cái gì? Tông môn muốn thả vứt bỏ chúng ta sao? Hai vị thánh địa cường giả trên mặt rất không dễ nhìn, vừa rồi bọn họ ra khỏi thành tham dự một trận mạo hiểm chém giết. Hiện nay máu nhuộm toàn thân, trên thân mang có không ít thương thế, nguyên bản tại bọn họ xem ra, chỉ muốn nhiều kiên trì một chút thời gian, liền sẽ có viện quân đến. Nhưng giờ phút này, khi biết không có viện quân tin tức về sau, sở hữu mặt người bên trên hiện ra một loại tâm chết như bụi cảm giác. Không, không thể nào. Ta thế nhưng là Ngân Lang tộc Tiểu Lang Vương. Phụ vương không có khả năng không phái người tới cứu ta. Đông nhiên trong đám người, Tiểu Lang Vương kinh hô một tiếng, trước người hắn có một vị Ngân Lang tộc cao thủ, vừa rồi cũng là đạt được Ngân Lang tộc truyền tin. Vương tử, tộc vương tự mình nói, lần này thú triều tập thành quy mô to lớn, vạn năm hiếm thấy, cho dù là hắn tự mình đến, cũng sẽ có cực lớn vẫn lạc mạo hiểm. Hắn để ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt, nếu có thể yên ổn trở về tộc liền thôi. Như táng thân đây là hắc sát trong thành, Ngân Lang tộc đời tiếp theo vương vị, sẽ truyền đến ngươi đệ đệ trên thân. Ngân Lang tộc cao thủ như vậy lời nói, trên mặt hắn cũng hoàn toàn là vô cùng lo lắng chi sắc. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Lang Vương trên mặt giật mình thần, tuyệt không dám tin tưởng, phụ vương thế mà lại từ bỏ chính mình. Vì cái gì? Vì cái gì phụ thân không phái người tới cứu ta? Không chỉ là Tiểu Lang Vương chính mình, thời khắc này trong thành, rất nhiều người đều là đạt được riêng phần mình gia tộc, thế lực truyền đến tin tức. Cơ hồ không có ngoại lệ, toàn bộ đều là để bọn họ tự giải quyết cho tốt, không có một cái nào gia tộc cùng thế lực, nguyện ý phái người tới chịu chết. Tối nay, ta hắc sát thành hướng tu, muốn toàn bộ táng thân vu thử sao? Cho dù là này 6 vị tiên cảnh cường giả, hiện nay sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng. Mạnh như bọn họ 6 người, giờ phút này đối mặt như thế quy mô thú triều đột kích, cũng mảy may không có nửa điểm có thể còn sống đi xuống tự tin. Mấy trăm vạn tu sĩ tụ hướng trong thành này, nếu không có ngoại viện, tối nay qua đi, Trung Châu đem một đêm chết mấy trăm vạn nhân, đây là có thể mấy trăm vạn nhân a, bọn họ liền sẽ không áy náy sao? Một vị tiên cảnh đại năng tức giận, nhất trưởng đập nát bên cạnh không xa một tòa kiến trúc. Đạo hưu bất giận, hiện nay thời khắc, hay là lưu thêm chút ít khí lực duy trì đại trận vận chuyển. Một người khác khuyên giải nói, như thế duy trì, lại còn có cái gì ý nghĩa, tại thú triều công kích phía dưới, chúng ta căn bản chống đỡ không được ngày mai. Mọi người theo ta đi ra thành, tại đại trận bị phá hủy trước đó, tận lực nhiều chạm giết một chút ít yêu thú, đến lúc đó một khi đại trận bị hủy thời khắc, chúng ta liền nhất cử phá vây, có lẽ có thể được một đường sinh cơ. Một người thánh địa đại trưởng lão nhân vật như vậy hô. Đúng. Sống hay chết, toàn bộ nhờ chúng ta chính mình, cái gì tộc nhân, cái gì sư huynh đệ, chân chính sinh tử trước mắt, bọn họ không phải cũng đem chúng ta bỏ đi không thèm để ý sao. Trên mặt tất cả mọi người đều là mang vẻ phẫn nộ, tối nay qua đi, vô luận chết sống, bọn họ chỉ sợ đều sẽ không lại trở lại chính mình thế lực bên trong. Mẫn ảo tưởng đại kiếp ít ngày nữa liền sẽ đến, ta Thiên Cương mấy trăm vạn tu giả bị vây khốn ở đây. Nếu có viện quân liên thủ xuất kích, cần phải có thể đem chúng ta cứu ra ngoài. Làm sao? Các phương thế lực đều không muốn tổn thương một người đến đây. Đến lúc đó như mận ảo tưởng buông xuống, Thiên Cương hướng tu lại tất cả đều chỉ lo tự thân, còn nói thế nào chống cự ngoại địch. Buồn cười, chúng ta đây là mấy trăm vạn nhân, tối nay đều bị thế nhân phỉ nhổ, không người xuất thủ viện trợ mảy may, tối nay về sau, vô luận sinh tử, ta sẽ không tiếp tục cùng gia tộc có một tơ một hào liên quan. Tông môn bất nhân, cũng chớ trách ta bất nghĩa, từ đó ta trần đạo rõ, không còn là cửu chân phái thần tử. Tối nay ta như phá vây mà ra, cửu chân phái tiên kinh hướng truyền thừa, thế tất yếu trên đời công bố. Một người thần tử nhân vật như vậy lời nói. Không chỉ là bọn họ, thời khắc này trong thành, rất nhiều người nội tâm đều tràn ngập oán khí, như muốn đối địch với toàn bộ thế giới. Như thế giới tuyệt cảnh, không người đến giúp, liền chính mình tông môn, gia tộc thân nhân cùng sư huynh đệ, đều tựa hồ trở thành người xa lạ như vậy, vứt bỏ chính mình không để ý. Bọn họ có thể nào không đau lòng? Giết! Tại đại trận sụp đổ trước đó, tận lực đem yêu thú chém chết, đến lúc đó mọi người tại nhất cử phá vây, nếu có thể xông ra, từ đó về sau. Chúng ta liền tự lập nhất tộc, cùng Thiên Cương Vạn Linh, đã không còn bất luận cái gì liên quan. Rất nhiều người đều đỏ mắt, trong miệng hô to cái gì, sau đó chính là nhất cử hướng ngoài thành lao ra. Trong nhất thời, tiếng giết đầy trời, đêm tối xuống, huyết nhiễm trường không, tràng diện nói không ra đến thảm liệt. Ầm ầm, ầm ầm. Nhưng mà, thời khắc này ngoài thành, tất cả mọi người không có phát hiện, có một đạo huyết hồng thân ảnh, tới lúc gấp rút nhanh xuyên toa tại thú triều bên trong. Đây là huyết hồng thân ảnh không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Hắn theo ra khỏi thành tới nay, đều chưa từng có trở về qua, một mực đắm chìm trong không có tận cùng sát lục ở trong. Một thân áo trắng đã sớm bị nhiễm đến huyết hồng, hắn trên người khí tức không từng có qua bất luận cái gì suy giảm, phảng phất càng chiến càng mạnh, tới hiện tại, quanh thân đại thế cuồn cuộn, đúng là đạt tới một loại nào đó đỉnh phong trình độ. Là thời điểm, vừa là hoanh giết một phiến thú quần về sau, Mạc Vong Trần trả thân thể, trở lại trước cửa thành địa phương, nhưng hắn tịnh không có vào thành. Mà chính là thân thể lang không, phiêu phủ ở này thành môn phía trước, hắn hít sâu một hơi, trông chờ dưới chân chồng chất như núi hài cốt, chiến đấu tới nay, chết đi tu giả, chỉ sợ liền đã không thua số 10 vạn. Tất cả mọi người, lui về hắc sắt trong thành. Mạc Vong Trần đỗng nhiên hét lớn, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp phương viên phạm vi trăm dặm. Chiến đấu tựa hồ ngắn ngủi đình trệ như vậy một cái trước mắt, mọi người nội tâm một trận, Mạc Vong Trần thanh âm giống như mang theo vô thượng vĩ lực, cho dù là những cái kia giết đỏ mắt, đám chìm trong sát phạt bên trong người, giờ phút này cũng là bị giật mình tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải lui về hắc sát thành? Chẳng lẽ là có biện pháp nào sao? Mọi người trong lòng nghi hoặc, ánh mắt hoàn toàn hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, khi thấy này một thân huyết y y hải Mạc Vong Trần về sau, bọn họ đều không từ nhăn lại mi đầu. Người là ai? Vì sao tự tiện hạ lệnh? Trong thành, hai tên tiên cảnh đại năng nhăn mi đầu, bọn họ đứng trên cổng thành, mắt nhìn phía trước nửa không trung Mạc Vong Trần. Nếu như không muốn thương vong tiếp tục tăng thêm, tốt nhất trả trở về thành bên trong. Mạc Vong Trần không có quá nhiều giải thích, hắn nhàn nhạt mở miệng, sau đó chính là không tiếp tục để ý nó, lời nói tan mất, tại hắn trên thân, nguyên bản sớm đã đạt tới đỉnh phong trình độ khí thế, đúng là nơi này khác, lại lần nữa đạt được tăng vọt. Vô thượng đế uy tràn ngập hư không, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Hắn muốn đột phá. Hiện tại đột phá, tất nhiên sẽ dẫn dưới lôi kiếp, đột phá ngàn trượng phạm vi bên trong. Tất cả mọi người hội chịu ảnh hưởng. Mọi người kinh hô, nhìn ra Mạc Vong Trần trên người khí tức, ẩn ẩn đã đạt tới lằn danh đột phá. Tất cả mọi người, tạm thời lui về hắc sát thành. Một người tiên cảnh đại năng tự mình đứng ra đến, hắn không đang chần chờ, như vậy hạ lệnh. Như Mạc Vong Trần giờ phút này đột phá, dẫn dắt xuống lôi kiếp, đối thú triều cũng chính là một cái cực lớn đả kích, đây đối với mọi người mà nói. Vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt. Chương 721, đột phá. Rầm rầm rầm. Vô tận thiên khung chi thượng, đầy trời uy áp trong nháy mắt bao phủ xuống. Giờ phút này, phần lớn người đều đã lui trở về hắc sắt trong thành. Mây đen kịch liệt hợp thành long, theo bốn phương tám hướng giống như quần quận thủy triều dâng trào mà đến, vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian không được, chính là biến ảo thành một mảnh lôi hải. Vô tận tử sắc điện mang xen lẫn, để cho người ta nhìn lại không khỏi hai hùng khiếp vía. Thật là đáng sợ thiên kiếp, hắn đây là muốn trùng kích đế cảnh đỉnh phong sao. Hắc sắt trong thành, mọi người hoàn toàn biến sắc. Giờ phút này Mạc Vong Trần mà đưa tới lôi kiếp, loại kia đáng sợ uy áp, giống như có thể hủy thiên diệt địa, tầm thường đế cảnh tầng thứ đột phá, căn bản cũng không khả năng tạo thành như vậy thanh thế. Hắn tu vi. Chỉ có đế cảnh tứ trọng đỉnh phong, đây tiếp là muốn trùng kích đệ ngũ trọng cảnh giới. Trên cổng thành, một vị tiên cảnh đại năng híp mắt hai con ngươi, hắn như vậy lời nói. Không tệ, hoàn toàn chính xác chỉ là trùng kích đệ ngũ trọng cảnh giới. Không qua hắn giờ phút này dẫn tới thiên kiếp, uy lực mạnh, lại như người khác trùng kích đế cảnh đỉnh phong như vậy cường đại, thật là kinh người. Một tên khác tiên cảnh đại năng trong mắt tinh mang lập lòe. Đây là không thể nghi ngờ không phải nói rõ, Mạc Vong Trần thiên phú, đạt tới một cái cực mức độ kinh người. Giống. cảm nhận được một cỗ thiên uy buông xuống, giờ phút này hắc sắt thành bốn phía, mảng lớn yêu thú tâm tình cũng là trở nên cực độ táo bạo. Chúng nó mặc dù có tương đương hướng thánh tôn cảnh cường giả tu vi, nhưng linh trí lại cũng không cao, căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Chỉ có thể cảm giác được đây là bất chợt tới, làm cho chúng nó rất không dễ chịu khí tức, là bởi vì Mạc Vong Trần. Tất cả mọi người giờ phút này, hắc sắt thành bốn phía yêu thú, cũng là hoàn toàn hướng Mạc Vong Trần tuân ra trôi qua. Đen nghịt một mảnh yêu thú, như đầy trời châu chấu, số hướng không rõ, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền đem Mạc Vong Trần bao phủ ở trong. Ầm ầm. Cùng lúc đó, vô tận thiên khung chi thượng, lôi vân gào thét, đạo thứ nhất lôi kiếp, rốt cục hạ xuống tới. Thiên uy tại lúc này trở nên càng thêm đáng sợ, tựa hồ muốn toàn bộ hư không đè sập. Ầm ầm. Mảng lớn yêu thú vẫn lạc tại lôi đình oanh kích phía dưới, cái xác không hồn, liền mảnh xương vụn đều không thể còn lại. Trong thành mọi người bạo phát ra một tràng thốt lên, những này yêu thú linh trí không cao, cũng không biết giờ phút này gần Mạc Vong Trần, tương đương với đang chịu chết. Thứ nhất đạo lôi đỉnh, liền oanh sát mấy vạn yêu thú, như cứ tiếp như thế, đợi đây tử độ kiếp thành công, những này yêu thú tất nhiên tổn thất nặng nề a. Rất nhiều người trên mặt mang kích động, hận không thể chính mình cũng tại lúc này độ kiếp, cứ như vậy, chạm sát yêu thú tốc độ thì càng nhanh, đối bọn họ sau đó không lâu pha vây, cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng rất nhanh, chính là có tiên cảnh đại năng lắc đầu, đáng tiếc, thú triều quy mô quá lớn, quần quận không dứt, cho dù chém giết 10 vạn, 100 vạn, cũng vẫn như cũ chỉ là một góc của băng sơn. Bất kể nói thế nào, đây là tóm lại là một chuyện tốt, mọi người hơi chút nghỉ ngơi, chờ hắn đột phá kết thúc về sau, chúng ta liền nhất cử xông ra ngoài thành. Một tên khác tiên cảnh nhân vật như vậy lời nói. A. Rất nhanh, chính là có người kinh dị một tiếng, hắn lại có thể khống chế thiên kiếp. Tất cả mọi người ánh mắt chuyển qua, chỉ gặp, Mạc Vong Trần nhất chỉ lăng không điểm ra, này nguyên bản hướng hắn hạ xuống lôi kiếp, cũng là nơi này khắc bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, phóng tới yêu thú gờ rút. Ầm ầm. Từng đợt lôi đình nổ vang không ngừng lọt vào tai, những lôi đình đó tại Mạc Vong Trần khống chế phía dưới, đều là hướng yêu thú hội tụ nhiều nhất địa phương rơi đi. Nửa khắc đồng hồ thời gian không được, liền đã có hơn 10 đạo lôi đình hạ xuống tới, oanh sát chí ít hơn 1 triệu con yêu thú. Con số này không thể bảo là không kinh người. Phải kết thúc. Trong thành có người kinh hô, theo nguyên địa đứng người lên, bọn họ rõ ràng đã có thể cảm nhận được, trên bầu trời uy áp đang dần dần tiêu tan trưởng, ý bày ra Mạc Vong Trần sắp đột phá kết thúc. Giống. Sau cùng một đạo lôi đình hạ xuống tới, đây cũng là nhất là cường đại một đạo, trọn vẹn diệt sát mười mấy vạn con yêu thú không thôi. Giờ phút này, Mạc Vong Trần thân thể lăng đứng ở thành lâu phía trước hư không không xa, hắn trên người khí tức, cũng là tại lúc này, theo đế cảnh tứ trọng đỉnh phong, hoàn toàn trùng kích đến ngũ trọng cảnh giới. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là, hắn đột phá kết thúc, chuẩn bị nhất cử xông ra hắc sắt thành thời điểm. Lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần trong tay, hắn đông nhiên lấy ra một kiện đồ vật. Đó là một giọt tinh huyết, là Mạc Vong Trần trước đó tại thiên nguyên bên trong phòng đấu giá đoạt được. Toàn trường ánh mắt của mọi người xuống, Mạc Vong Trần không chút do dự đem tinh huyết nuốt vào. Rầm rầm rầm. Vẹn vẹn mấy tức thời gian không được, Mạc Vong Trần thể nội, chính là có trận trận trầm muộn nổ vang âm thanh quanh quần mà lên. Hắn trên người khí tức, tại lúc này lần nữa đạt được tăng vọt. Vô thượng đế uy tràn ngập hư không, làm cho cái này bầu trời bên trong đại thế, như thủy triều cuồn cuộn phun trào, cực kỳ hỗn loạn. Mạc hẹn một lát về sau, Mạc Vong Trần trên người khí tức, đúng là như là lần nữa đột phá một loại nào đó bình cảnh đồng dạng. Ầm ầm. Trên bầu trời, nguyên bản này đang dần dần tán loạn đi xuống lôi vân, giờ phút này đúng là lại lần nữa cuồn cuộn cuồn cuộn. Một cỗ so với mới vừa rồi còn muốn đáng sợ khí thế uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hắc sắt thành bốn phía. Cái gì? Thế mà còn có đột phá? Làm sao có thể? Lại có người có thể liên tục đột phá hai cái tầng thứ. hắc sát trong thành, tất cả mọi người xôn xao, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Vừa rồi hắn đi nuốt chi vật, đến là cái gì? Một người tiên cảnh cường giả như mày, rất rõ ràng hắn xem ra đến, Mạc Vong Trần sở dĩ có thể lại lần nữa đột phá, cùng hắn vừa rồi ăn vào này một giọt cùng kỳ huyết mạch, có cực lớn liên quan. Rầm rầm rầm. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, lôi kiếp lại lần nữa hàng lâm xuống, vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất, liền so với vừa rồi bất luận cái gì một đạo, uy lực đều cường mấy lần không thôi. Giống. Thứ nhất đạo lôi đỉnh, trực tiếp chính là diệt sát gần 30 vạn yêu thú. Tốt. Đầy tử dẫn dưới thiên kiếp, chém chết yêu thú vô số, vì ta đợi sau đó không lâu phá vây, đưa đến trợ giúp thật lớn, như tối nay. Chúng ta có thể yên ổn rời đi, hắn chính là chúng ta đây là nhất tộc thần tử. Có người như vậy lời nói. Tối nay tại đây là hắc sát trong thành tất cả mọi người, không phải là bị chính mình gia tộc vứt bỏ, cũng là bị chính mình tông môn bỏ đi không để ý tới. Hắn sớm đã không có ý định trở về, như không lâu về sau, có thể xông ra thú triều vây khốn, làm theo từ đó, bọn họ đem tự thành nhất tộc, mà Mạc Vong Trần. Chính là bọn họ đây là nhất tộc đi phụng thần tử. Ầm ầm. Ầm ầm. Toàn trường dưới ánh mắt không ngừng có lôi kiếp buông xuống, tới hiện tại đã không biết có bao nhiêu yêu thú chết bởi Mạc Vong Trần thiên kiếp dưới. Bởi vì mọi người đã số hướng không rõ, cũng lười qua số. Cuối cùng, làm này tràn ngập hư không uy áp, lần nữa dần dần tiêu tan chậm xuống dưới về sau, mọi người đều là theo nguyên địa đứng người lên. Bởi vì bọn họ biết, Mạc Vong Trần không có khả năng tiếp tục đột phá, liên tục hai lần, vốn là đã rất để cho người ta kinh ngạc. Hiện nay, đợi Mạc Vong Trần lần này đột phá kết thúc về sau, bọn họ liền sẽ hoàn toàn tuân ra hắc sát thành, cái này đem là quyết định bọn họ những người này vận mệnh sau cùng nhất chiến. Chương 722, ta tự hờ hững trông chờ chúng sinh. Hô! Vô tận trên không! Mạc Vong Trần chậm rãi thở ra một hơi. Giờ phút này quanh người hắn đại thế cuồn cuộn, một thân tu vi sớm đã đột phá đến đế cảnh lục trọng cảnh giới. Dưới chân hắn mặt đất, núi thây biển máu, chồng chất không biết bao nhiêu yêu thú thi thể. Những này yêu thú cơ hồ toàn bộ đều là vẫn lạc tại vừa rồi thiên kiếp giới, có chút càng là trực tiếp bị thiên kiếp hoanh kích thành huyết vụ tiêu tán. Đây là thú triều tập thành quy mô hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Đơn giản trước đó chưa từng có, hai ta lần đột phá, thiên kiếp chí ít chém chết mấy trăm vạn chỉ, nhưng mà lại vẫn như cũ chỉ là yêu thú triều một góc của băng sơn. Mạc Vong Trần tự nói, trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Muốn xông ra vòng vây, xem ra là không thể nào, cho dù là hắc sát nội thành sở hữu tu giả liên thủ, xông ra vòng vây tỷ lệ chỉ sợ cũng không được 1/10. Huống chi? Yêu thú triều xuất hiện tới nay, vừa rồi sát lục, đã không biết vẫn lạc bao nhiêu người. Theo Mạc Vong Trần giản lược tính ra một chút, bây giờ hắc sát trong thành, đi còn sống sót tu giả, chỉ sợ chỉ còn lại có một nửa. Chết trăm vạn nhân, đây là một cái hạng gì kinh người số lượng. Không khó tưởng tượng, tối nay về sau, không chỉ có chỉ là Trung Châu, thậm chí là toàn bộ thiên cương đại địa, đều sẽ tạo thành cực lớn chấn động. Chúng ta tu giả, gì tiếc đánh một trận. Liên để cho chúng ta giết ra một đường máu, đến tận đây về sau, những cái kia từng tại tối nay đối với chúng ta hờ hững mà đối đãi người, chính là mọi người cùng cựu địch. Hắc sát trong thành, tất cả mọi người là theo nguyên địa đứng, giờ khắc này, Mạc Vong Trần đột phá, đã kết thúc. Bọn họ phá vòng vây thời cơ, cũng đã đến đến. Tất cả mọi người, lui về hắc sát thành. Nhưng mà, ngay tại vô số thân ảnh lướt lên không trung, chuẩn bị nhất cử xông ra ngoài thành thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe Mạc Vong Trần thanh âm, lần nữa truyền vào trong thai của bọn hắn. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn có tiếp tục đột phá sao? Mọi người rõ ràng đều là trên mặt sững sờ, không hiểu Mạc Vong Trần vì sao không cho bọn họ ra khỏi thành. Siêu! Nghi hoặc âm thanh bên trong, chỉ gặp Mạc Vong Trần thân thể lướt vào nội thành, trong nhất thời, ngoài thành đánh tới thú triều, càng thêm điên cuồng đối đại trận tiến hành công kích. mấy vị tiền bối, còn mời tiếp tục duy trì ở được đại trận, chớ có để yêu thú đánh vào tiền đến. Mạc Vong Trần đứng ở trên thành lầu, đầu tiên là đối này 6 tên tiên cảnh đại năng lên tiếng như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp, để cho chúng ta yên ổn rời đi? 6 người đưa mắt nhìn nhau, sau đó chính là hoàn toàn đưa mắt nhìn sang Mạc Vong Trần. Đây ngôn ngữ vừa ra, bốn phía một chúng tu giả, trên mặt đều là hiện ra một đám vẻ chờ mong. Mạc Vong Trần trầm minh hai hơi, sau đó không chút do dự gật đầu, tất cả mọi người là bị phỉ nhổ người, tối nay thú triều đột kích, không gây bất luận cái gì nhất phương thế lực nguyện ý phái người tới cứu chúng ta, cho nên giờ phút này, chúng ta mọi người tương đương với trên một cái thuyền con kiến, chỉ có thể tự cứu. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn tiếp tục giấu giếm, thực, ta cũng là Mạc Vong Trần. Cái gì? Thần vương thể Mạc Vong Trần. Hắn thế mà cũng ở nơi đây. Mạc Vong Trần ngôn ngữ vừa ra, bốn phía mọi người đều là trên mặt giật mình, mục đích mang thật không thể tin chi sắc. Khó trách. Vừa rồi thiên kiếp, uy lực lại đáng sợ như thế, ngươi cũng là trong truyền thuyết thần vương thể. Một người tiên cảnh đại năng ánh mắt lấp lánh nói ra. Thế nhân xương ta là cấm kỵ huyết mạch, chính là vạn tộc chung bỏ đi người. Hiện nay, các ngươi tao ngộ, chỉ sợ cũng là so với ta tốt không bao nhiêu, không dối gạt mọi người. Ta có một cái, nhưng để nơi này tất cả mọi người đều yên ổn rời đi. Mạc Vong Trần ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tịnh không có thứ nhất thời gian nói ra chính mình kế hoạch. Nhưng mà, đang nghe được hắn ngôn ngữ chi về sau, toàn trường nhất thời đều sôi trào, biện pháp gì? Nhanh chóng nói tới, nếu thật có thể chỉ huy mọi người yên ổn tránh thoát lần này thú triều, tối nay về sau, ngươi chính là chúng ta tất cả mọi người khôi thủ. Không tệ, như thế quy mô thú triều phía dưới, chúng ta còn sống sót hy vọng cực kỳ xa vời. Nếu ngươi có thể mang cho mọi người tân sinh, từ tối nay trở đi, chúng ta liền đi theo ngươi lại như thế nào? Ha ha, thần vương thể chính là vạn linh trung địch, chưa từng nghĩ, tối nay, chúng ta cũng trở thành cùng ngươi một dạng người. Nếu ngươi Mạc Vong Trần thật có thể mang cho mọi người hy vọng, lao phu ngân lang tộc lang phệ thiên, liền cũng cam nguyện đi theo ngươi tùy tùng. Trước đó vị kia cấp tiểu lang vương báo tin ngân lang tộc đại năng cũng là mở miệng, tại vừa rồi trong chiến đấu, tiểu lang vương chết tại thú triều phía dưới, mà chính mình cũng suýt nữa vẫn lạc, nếu không phải là Mạc Vong Trần dẫn động thiên kiếp, hạ xuống thiên uy, đối yêu thú tạo thành một chút chấn nhiếp. Chỉ sợ vừa rồi, lang phệ thiên cũng là khó mà trốn về đây là hắc sát trong thành. Ta cũng không ép buộc mọi người nhất định đi theo ta tùy tùng. Mang các ngươi đi ra hát sắt thành về sau, nếu có người vẫn như cũ muốn trở về chính mình thế lực, ta sẽ không ngăn cản, trái lại, cũng có thể tiếp tục làm các ngươi tán tu, lại hoặc là ta mặc các bên trong đến, từ đó về sau, các ngươi liền cùng ta một dạng, thiên hạ giai địch, cái gì mẫn ảo tưởng đại kiếp, thiên cương chúng sinh, cũng đều muốn không liên quan gì đến chúng ta. Mạc Vong Trần ánh mắt liếc nhìn đám người, nhàn nhạt mở miệng. Hắn đứng tại trên cổng thành, áo trắng nhuốm máu, tung bay theo gió, nhưng lại có một loại nói không ra đến uy vũ khí đáp. Tốt! Lao phu cái thứ nhất người mặc các. Thiên hạ giai địch lại có làm sao? Thế nhân vứt bỏ ta hướng không để ý, ta tự hờ hững trông chờ chúng sinh. Rất nhanh, rất nhiều người đều là theo hét to lên tiếng, như thế tử cục, bọn họ không có vô sinh đường, cho dù là liên thủ pha vây. Tỷ lệ thành công cũng không được 1/10. Như Mạc Vong Trần thật có thể chỉ huy mọi người yên ổn rời đi, như vậy bọn họ đi theo tại Mạc Vong Trần tùy tùng, lại có vấn đề gì? Mấy trăm vạn nhân đều mắc gác. Trong đám người, Trương Hạo có chút mắt trợn tròn, không cần nghĩ cũng có thể biết, cái này sẽ là một cỗ hạng gì đáng sợ thế lực. 6 vị tiên cảnh đại năng, cùng đếm mãi không hết đế cảnh cao thủ. Thánh tôn cảnh tầng thứ càng là không tính toán. Phóng nhãn toàn bộ thiên cương, lại có này một phương thánh địa, hoàng cổ thế gia, có thể có bực này đáng sợ đội hình. Ông! Không gian hơi hơi chấn động, Mạc Vong Trần trong tay, 6 cái lắp có thần tuyển bình ngọc bị hắn qua ra đến, phân biệt giao cho này 6 tên tiên cảnh cường giả. Mạc Vong Trần để bọn họ 6 người, đem thần tuyền an vào, đợi linh lực khôi phục về sau, toàn lực duy trì đại trận vận chuyển, không cho thú triều đánh vào tiền đến. Mà phân phó tốt đây hết thể về sau, hắn thân thể chính là túng trời mà lên, đi vào toàn bộ hắc sắt thành trên không. Mãn chàng sở có người dưới ánh mắt, Mạc Vong Trần chân đạp hư không, mỗi một bước hạ xuống, đều vô cùng có quy luật, hình như có đại đạo tại cộng minh. Đây là cái gì? Trên mặt mọi người đều là nghi hoặc không hiểu, nhất thời không có kịp phản ứng Mạc Vong Trần muốn làm gì. Trận pháp. Rất nhanh, một người tiên cảnh đại năng giống như nhìn ra cái gì, đây là Tiêu Gia cường giả, vừa rồi hắc sắt thành bốn phía đại trận, chính là từ hắn bố trí xuống. Đúng, thần vương thể có trận hướng chân quyết, lúc trước Bắc Tiên Vực, Thiên Thần Phong nhất chiến, mấy vị thái cổ vương đích thân tới, nhưng mà vẫn như cũ là bị hắn yên ổn thoát đi, chính là mượn nhờ trận hướng chân quyết cái nào đó truyền tống trận mắt. Chương 723, người ta đều là Mạc Các. Trận hướng chân quyết. Đây ngôn ngữ vừa ra, nhất thời tất cả mọi người đều là minh ngộ tới. Mạc Vong Trần thanh danh vang dội thời điểm, chính là tại Thiên Thần Phong nhất chiến về sau. 6 vị thái cổ vương đích thân đến, muốn đem chạm diệt Thiên Thần Phong phía trên, nhưng lại vẫn như cũ là bị Mạc Vong Trần thoát đi. Mà nguyên nhân lớn nhất, chính là bởi vì hắn thân phụ nhân tộc 9 bí mật một trong trận hướng chân quyết. Tốt huyền ảo trận pháp, hắn đang bố trí một cái cực to lớn truyền tống trận pháp. Tiêu gia đại năng miêu tả sinh động, hắn giao đấu đạo cũng đã có rất nhiều năm khổ nghiên, tự nhiên so với người bình thường hiểu được càng nhiều. Nguyên lai là muốn lấy trận pháp, đem ta đợi truyền tống rời đi sao? Trong thành này chí ít đều là có trên 100 vạn nhân, một cái truyền tống trận pháp, thật sự có thể đem tất cả mọi người truyền tống rời đi. Có người nghi hoặc, không phải không có khả năng, trận hướng chân quyết chính là ta người tộc 9 bí mật một trong, dung hợp thiên cương vạn cổ, vô số trận đạo đại năng sở ngộ, hiện nay hắn bày ra truyền tống trận pháp, cực kỳ to lớn. Đơn giản trước đây chưa từng gặp. Tiêu gia đại năng trong mắt tràn đầy dị sắc. Tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần tại trên không trung lăng không dậm chân, mỗi một bước hạ xuống, đều có đại đạo tại cộng minh, hắn giống như dung nhập giữa hư không, thân pháp phiêu hốt, theo bầu trời đây là một đầu, lướt đến bên kia. Giờ phút này Mạc Vong Trần muốn bố trí trận pháp, hoàn toàn chính xác rất to lớn. Hắn muốn duy nhất một lần đem tất cả mọi người truyền tống rời đi. Như thế trận pháp, đối với hắn tiêu hao cũng là cực kỳ kinh khủng. Cũng may chính mình có vô tận thần tuyển, có thể không ngừng đem linh lực khôi phục đến đỉnh phong. Ông long long. Mặc hẹn nửa cái canh giờ về sau, đại trận rốt cục hoàn toàn hình thành. Trên bầu trời, một cái to lớn truyền tống trận mắt hiện hiện, bao trùm toàn bộ hắc sắt thành trên không. Hắc sắt thành bốn phía. Này hộ thành đại trận vừa là trở nên ảm đạm rất nhiều, bởi vì không người bên ngoài ngăn trở giết yêu thú, chúng nó đối đại trận tiến công đạt tới gần như điên cuồng cấp độ. Cho dù là 6 vị tiên cảnh đại năng đồng thời duy trì đại trận vận chuyển, cũng là cực kỳ cố hết sức, cũng may là có Mạc Vong Trần đưa cho thần tuyển. Nếu không, tại đối mặt không có bất kỳ cái gì ngăn trở yêu thú vây công phía dưới. Bọn họ 6 người không có khả năng chống dài như vậy thời gian. Tất cả mọi người, tiến vào trận pháp bên trong. Phía trên trời cao, Mạc Vong Trần sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, cho dù là có thần tuyển khôi phục linh lực, nhưng bố trí xuống như thế to lớn trận pháp, vẫn như cũ tiêu hao hắn không ít tinh lực, đây là liền thần tuyển đều khó mà khôi phục đổ vỡ. Soạn! Thanh âm hạ xuống, trong khoảnh khắc, hắc sắt trong thành mọi người. Đều là bay vọt mà lên, như đầy trời châu chấu, trên 100 vạn nhân cùng nhau hướng lên trời không trung trận pháp lao đi. 6 vị tiền bối, các ngươi cũng nhanh chóng vào đi. Mạc Vong Trần nhìn về phía trên cổng thành 6 tên tiên cảnh cường giả. Chờ bọn họ đều tiến vào về sau, chúng ta lại cử động thân thể cũng không muộn. Bên trong một người lên tiếng như vậy. Như bọn họ sớm bước vào trong trận pháp, hộ thành đại trận không có duy trì. Thế tất trong khoảnh khắc liền bị thú triều công phá. Mạc Vong Trần điểm gật đầu, cuối cùng, làm tất cả mọi người tiến vào trận pháp bên trong về sau, này sáu vị tiên cảnh cường giả cũng động. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, tại bọn họ sáu người khởi hành thời khắc, hắc sắt thành bốn phía hộ thành đại trận, chính là điên cuồng chấn động. Mất đi sáu vị tiên cảnh cường giả linh lực duy trì, đại trận quả nhiên dễ dàng sụp đổ. Vâng! Cuối cùng, đại trận sụp đổ, đầy trời thú triều tràn vào tiến đến, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, toàn bộ hắc sắt thành bốn phía hư không, đều là lít nha lít nhít một mảnh. Nhanh! Mạc Vong Trần quát khẽ một tiếng, như tại thú triều tới gần trước đó, bọn họ sáu người còn không có tiến vào đại trận bên trong, như vậy cái này đem là một trận tai nạn. Truyền tống trận pháp bị thú triều hướng vượn, vậy liền thật phiền. Siêu! Sáu người thân thể bay vút, hận không thể chính mình hội thuấn gian di động, bọn họ cũng biết chuyện gấp gáp. Cũng may, cuối cùng truyền tống trận pháp bị kích hoạt, bọn họ sáu người đều yên ổn tiến vào trong trận pháp. Ong long long! Không gian chấn động, đáng sợ ba động lan tràn, vẹn vẹn chỉ là tại trong chốc lát, trên trăm vạn nhân thân ảnh, chính là biến mất tại hắc sát thành trên không. Giống hắc sát nội thành, yêu thú tùy ý ngang dọc, tiếng gầm gừ kinh thiên, nguyên bản phồn hoa một tòa cổ thành, tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian không được, chính là bởi vì thú triều đến, trở thành một mảnh phế tích, đầy thành đất khô cằn. Ngoài thành, đều là núi thây biển máu, chồng chất vô số tu giả, yêu thú thi thể. Ngày thứ hai, sáng sớm. Thứ nhất tin tức hoàn toàn chấn động toàn bộ thiên cương. Vô luận là Trung Châu, cũng hoặc là Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại tiên vực, tất cả mọi người bị cả kinh không phản bác được. Trong vòng một đêm, mấy trăm vạn nhân bốc hơi, thiên cương vạn cổ đến nay, còn chưa bao giờ phát sinh qua như thế cực kỳ bi thảm sự tình. Thú triều lâm thành, quy mô quá mức đáng sợ, căn bản không người dám ra tay cứu viện, cho dù là thánh chủ cấp cường giả khác, qua cũng chỉ có vẫn lạc phần. Không có người nội tâm không chấn động, dù sao trong vòng một đêm chết mấy trăm vạn nhân, bất kể nói thế nào, khi biết cái này tin tức về sau, tất cả mọi người nội tâm không có chút nào quá dễ chịu. Mấy trăm vạn nhân, đối mặt thú triều vây công phía dưới, không cái gì ngoại viện, có thể tưởng tượng được, tại thú triều phá thành thời điểm, bọn họ là bực nào tuyệt vọng. Nghe nói đêm qua, hắc sắt trong thành chính hảo có một trận quy mô không tiểu nhân đổi bảo bối đại hội, rất nhiều đại thế lực cường giả đều qua, còn có một số thánh địa, hoàng cổ thế gia thần tử cấp bậc thiên tài, đều chết. Ngân lang tộc tiểu lang vương, đêm qua cũng tại hắc sắt trong thành, đây chính là đệ nhất thái cổ vương thân tử, cứ như vậy vẫn lạc, thực sự đáng tiếc. Mọi người đều đang nghị luận, nhưng mà lại chưa từng có người biết, đêm qua hắc sắt trong thành, có gần nửa người, đã mượn nhờ Mạc Vong Trần truyền tống trận pháp, yên ổn rời đi. Hắc sắt thành đã trở thành phế tích, không còn tồn tại, có đại thế lực cường giả tiến đến điều tra, thú quần đã tan hết, phân biệt hóa thành mười mấy cỗ thú triều, theo phương hướng khác nhau đi xa, rất nhiều đại thế lực hiện nay đều sơn môn đóng chặt, liền sợ bị những phân đó tản ra tới thú triều đột kích. Trung Châu phía trên, thú triều tập thành sự tình cũng không ít có phát sinh, rất nhiều thánh địa cấp bậc tồn tại, đã từng có nguyên nhân đây mà bị diệt môn. Hiện nay, những cái kia đại thế lực sơn môn đóng chặt, lòng người bàng hoàng, trong ngắn hạn chỉ sợ là sẽ không đem sơn môn khai phóng. Bởi vì có cổ tiên vực tồn tại, tin tức rũ truyền rũ quảng, ngắn ngủi nửa ngày thời gian không được, chính là truyền khắp thiên cương mỗi khắp ngõ ngách. Mà giờ khắc này, hạo nhật đương không, vào lúc giữa trưa, không có ai biết, tại Trung Châu Bắc Bộ địa khu, mộ phiến hoang khẩn hạo không phía trên không dãy núi. Nơi đó không gian bỗng nhiên kịch liệt ba động, tác động đến phương viên trăm dặm phạm vi, sau đó, đen nghịt một mảnh bóng người, chính là đến trong hư vô, bị truyền tống ra đến. Chúng ta an toàn sao? Những người này, đương nhiên đó là đêm qua, theo hắc sắt trong thành thoát đi ra đến tu giả. Nơi này là Trung Châu Bắc Bộ trời lạnh sơn mạch, khoảng cách hắc sắt thành chí ít có mấy trăm vạn lý xa. Rất nhanh, chính là có người nhận ra bọn họ vị trí mảnh này địa vực. Đây ngôn ngữ vừa ra, mọi người đều xôn xao, hoàn toàn sôi trào, trên mặt hoàn toàn mang một loại sống sót sau tai nạn thần sắc. Hôm nay về sau, người ta đều là Mạc Các, sinh ở trong trần thế. Chương 724, Mạc Các Sơn Môn. Người ta đều là Mạc Các, sinh ở trong trần thế. Trên trăm vạn nhân, trong vòng một đêm, toàn bộ trở thành Mạc Các bên trong người. Đây là hạng gì một cái làm cho người câu chuyện đáng sợ sự tình. Hôm nay về sau, đây là Mênh Mông Thiên Cương phía trên, lại còn có này nhất phương thế lực, có thể là Mạc Các đối thủ. Thánh địa, hoàng cổ thế gia. Mặc dù, đây là thế lực bên trong tuyệt đỉnh cường giả, hoàn toàn chính xác làm cho người không thể khinh thường. Nhưng nếu lấy nhân số mà nói, chỉ sợ không có cái nào thế lực còn dám tùy tiện trêu chọc Mạc Vong Trần, trêu chọc Mạc Các. Dù sao, trên trăm vạn nhân, tu vi hoàn toàn đều tại thánh tôn cảnh trở lên, đế cảnh cường giả vô số, sáu vị tiên cảnh đại năng, như thế đội hình, cho dù là 10 cái thánh địa thêm, chỉ sợ cũng không cách nào lấy ra. Hôm nay về sau, ngươi chính là chúng ta Mạc Các chi chủ, ta đợi nguyện đi theo tùy tùng, muôn lần chết không tử. Trên không trung, bách vạn chi chúng đem Mạc Vong Trần bao quanh vây quanh ở bên trong, sáu tên tiên cảnh đại năng trước hết nhất lên tiếng như vậy. Chúng ta, gặp qua các chủ. Mọi người cùng kêu lên hét to, khí thế chấn thiên, kinh thiên động địa, chuyển khắp phương viên trăm dặm phạm vi. Ta vẫn là câu nói kia, nếu có người vẫn như cũ muốn trở về chính mình thế lực, đều có thể một đường mà đi, ta sẽ không ngăn cản. Mạc Vong Trần nhìn mọi người, lên tiếng như vậy. Tông môn vứt bỏ ta hướng không để ý, ta tự ở lại vô duyên, kể từ hôm nay, ta Trần Đạo Nhiên, sinh tử Mạc Các người, chết là Mạc Các hồn. Một người thần tử nhân vật mở miệng. Trần Đạo Nhiên, trước đây chính là cửu chân phái thần tử, thân phụ cửu chân kinh truyền thừa, đó là một bộ đến xa xưa trước lưu truyền xuống thời cổ tiên kinh truyền thừa, mặc dù đã không hoàn chỉnh, nhưng uy lực nhưng cũng không thể khinh thường. Không tệ, là các chủ cho chúng ta tân sinh, kể từ hôm nay, nếu có người dám công nhiên cùng Mạc Các đối lập, chính là chúng ta tất cả mọi người địch nhân. Có Trần Đạo Nhiên mở miệng, hắn thế hệ trẻ tuổi thiên tài cũng là nhao nhao đứng ra, bọn họ những người này, cùng có thánh địa thần tử, hoàng cổ thế gia thiên tài, còn có một số chính là thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả. Cuối cùng, Mạc Vong Trần chỉ huy mọi người, tại bắt đầu hướng sơn mạch bên ngoài di động. Mạc hẹn mấy cái canh giờ về sau, bọn họ vừa rồi lựa chọn tại một cái dựa vào núi, ở cạnh sông Chi Địa dừng lại. Từ hôm nay trở đi, nơi này, chính là ta Mạc Các Sơn Môn chỗ, mọi người cùng nhau xuất lực, trước đem Sơn Môn xây dựng ra đi. Mạc Vong Trần mở miệng. Mọi người không có lời oán giận, bắt đầu chia công việc hợp tác. Phái ra rất nhiều người tiến về ngàn dặm bên ngoài một tòa cổ thành bên trong, mua sắm xây dựng sơn môn tài liệu. Một chút đế cảnh tới cao thủ, là bắt đầu thanh lý mảnh này trong dãy núi yêu thú. Xua đuổi là được, chớ có chém tận giết tuyệt, những này yêu thú, ngày sau tại ta Mạc Các Sơn Môn bốn phía đi lại, cũng là xem như một loại không tệ bảo hộ tầng. Mạc Vong Trần như vậy phân phó. Cuối cùng, ba ngày thời gian, một cái đơn giản sơn môn bị sơ lược xây dựng ra đến. Bởi vì Mạc Các nhân số hơn trăm vạn, cho nên sơn môn quy mô tự nhiên cũng sẽ không quá nhỏ bé căn cứ Mạc Vong Trần tính ra. Hiện nay đây là Mạc Các sơn môn, sợ là có thể có hỏi thăm tiên tông gấp 10 lần lớn nhỏ đều không thôi. Tiêu trưởng lão, hộ sơn đại trận xây dựng, mong rằng ngươi có thể thêm ra chút ít khí lực, tận lực đem đại trận xây dựng hoàn mỹ một chút. Chờ ngươi đem đại trận bố trí ra đến, ta sẽ còn ở ngoại vi địa vực, thiết hạ một chút trận hướng chân quyết sát trận, có thể đề phòng ngoại nhân xâm nhập. Tiêu trưởng lão tự nhiên chính là Tiêu gia vị kia tiên cảnh đại năng, người này đối trận đạo có nhiều nghiên cứu, Mạc Vong Trần dự định đem bố trí hộ sơn đại trận trọng trách này, giao cho đối phương. Lang trưởng lão liền trưởng quản vũ kỹ các, quá nhiều hai ngày. Ta sẽ đem một chút thiên giai vũ kỹ giao tùy ngươi bảo quản, còn có một số uy lực không tầm thường đạo pháp. Lang trưởng lão chính là ngân lang tộc cao thủ, đế cảnh đỉnh phong tu vi, trước đây là tiểu lang vương hộ đạo giả. Mạc Vong Trần đem sự tình từng cái an bài xong xuôi, phân biệt những này đế cảnh đỉnh phong cao thủ, cùng chỉ có mấy vị tiên cảnh đại năng, trưởng quản mạc các trọng yếu địa phương. Tái thiết một cái đan dược các, trong chúng ta cũng có một chút luyện đan sư, phân phó, liền để bọn họ tại mạc các bên trong luyện đan, phân phát môn hạ đệ tử sử dụng. Mua sắm dược tài, đan dược phương diện linh thạch, ta toàn bao. Mạc Vong Trần như vậy lời nói. Nếu như nói, tại đây là cái trên thế giới, người nào không bao giờ thiếu linh thạch, chỉ sợ cũng số Mạc Vong Trần đi. Đem rất nhiều sự tình đều an bài tốt về sau, Mạc Vong Trần cũng bắt đầu làm lên vung tay trưởng quỹ. Quá nhiều mấy ngày, chính mình liền phải rời đi, tiến về Thiên Thần Viện, bởi vì nơi nào có thể thu hoạch được thần cách thời cơ, hắn tự nhiên cũng không thể không qua. Hiện nay, Mạc các đều 6 vị trưởng lão, chính là này 6 vị tiên cảnh đại năng, Mạc Vong Trần không tại sự tình, Mạc các một chút trọng đại quyết định, liền do bọn họ 6 người cùng nhau thương thảo, cuối cùng mới quyết định. Mọi người trước dốc lòng tu luyện, tốt nhất trước đừng để người khác biết, chúng ta theo Hắc Sắt Thành bên trong yên ổn thoát đi ra đến. Một ngày này, Mạc Vong Trần rời đi, bắt đầu tiếp tục tiến về Thiên Thần Viện chỗ. Hắn đứng tại toàn bộ mạc cắt trên không, nhìn phía dưới mọi người, áo trắng tung bay, hiển thị rõ đệ nhất các chủ hướng uy nghiêm. Từng bao nhiêu lúc, Mạc Vong Trần cũng chưa từng nghĩ qua, chính mình đã đến cũng có thể trở thành thích hợp nhất cái siêu cấp thế lực các chủ, thống lĩnh bách vạn chi chúng. Các chủ lên đường bình an. 100 vạn nhân cùng nhau phát ra tiếng, uy thế kinh thiên, chấn động nhân tâm. Sau đó, tại bọn họ dưới ánh mắt, Mạc Vong Trần liền dẫn Trương Hạo, còn có mạc các một chút thiên tài, bay lượn đi xa. Những này thiên tài, trước đây chính là một chút thánh địa, hoàng cổ thế gia thần tử, còn có thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả. Hiện nay bọn họ đều hộ tống Mạc Vong Trần, tiến về Thiên Thần Viện, muốn tham dự khảo hạch. Dù sao có thời cơ thu hoạch được thần cách, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng hy vọng, bọn họ cùng đi, nếu thật có người đạt được thần cách. Đối với ngày sau mạc các mà nói, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Hắc Sắt Thành sự kiện, 100 vạn tu giả một đêm bốc hơi, có thánh chủ đại năng tự mình tiến về điều tra, nơi đó đã biến thành một mảnh phế tích, hài cốt chồng chất như núi. Mấy ngày về sau, Mạc Vong Trần bọn họ rốt cục lần nữa đi vào Trung Châu Nam Bộ địa khu. Thành nào đó bên trong, bọn họ vẫn như cũ nghe được có không ít người đang nghị luận buổi tối hôm đó sự tình. Lại có 10 ngày tùy tùng thời gian, chúng ta liền có thể đến Thiên Thần Viện, vừa lúc là đuổi tại trước khảo hạch. Trong tiểu lâu, chúng nhân ngồi xuống nghỉ ngơi, Mạc Vong Trần lên tiếng như vậy. Hắn để Trần Đạo Nhiên bọn họ lấy phổ thông đạo pháp, đơn giản cải biến dung mạo, mục đích chính là không muốn bọn họ bị người khác nhận ra. Các chủ, lần này Thiên Thần Khai Viện, thiên hạ nhân kiệt đều tới, chúng ta thật sự có hy vọng có thể đi qua khảo hạch sao? Có người lên tiếng như vậy, rõ ràng là có chút tự tin không đủ. Mạc Vong Trần cười một tiếng, Thiên Thần Viện khảo hạch, so sánh chú trọng cá nhân thiên phú, cùng thực lực nhưng thật ra quan hệ vừa phải, mấy người các ngươi thiên phú cũng không chênh lệch, đi qua nên hay là không có vấn đề gì. Nghe nói cửu chân phái tân thần tử đã bị sắc lập ra đến, là ta trước đây một vị sư đệ, không nghĩ tới, Hắc Sắt Thành sự kiện mới trôi qua không đến bao lâu, tông môn cứ như vậy gấp sắc lập tân thần tử. Trần Đạo Nhiên khẽ nhíu mày, trên mặt không rất tốt xem. Chương 725, Cổ Thần Thành. Ta vị này sư đệ, dĩ vãng tại cửu chân phái, liền một mực đối ta thần tử vị trí canh cánh trong lòng, muốn kéo ta hạ vị, hiện nay cũng coi là đạt được ước muốn đi. Trần Đạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nghe nói lần này, hắn cũng phải tiến về tham dự Thiên Thần Viện khảo hạch, hiện nay tiểu nhân đắc chí, tất nhiên hăng hái, khắp nơi huyền diệu, không biết như tại khảo hạch phía trên, hắn lần nữa nhìn thấy ta lời nói, lại là biểu tình gì. Ha ha, tốt nhất đừng vội bại lộ thân phận, quan trọng lúc đó lộ ra chính mình bộ mặt thật sự, lúc này mới có thể đưa đến lớn nhất hiệu quả. Mạc Vong Trần cười nhạt nói, ta minh bạch. Trần Đạo Nhiên điểm gật đầu. Tất cả mọi người cố lên nha, nếu có thể Thiên Thần Viện, đối với các ngươi ngày sau phát triển đều có thể đưa đến đóng trọng yếu tác dụng. Đây là một cái chân chính thiên tài cái nôi, hy vọng ngày sau, các ngươi đều có thể trở thành ta Mạc Các mạnh nhất hộ thuẫn. Các chủ hiện nay đã là cổ thần trên bảng nổi danh người, đối với hắn trên bảng thiên tài, có thể từng có hiểu biết. Một người thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả như vậy hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, hiểu biết không hiểu, về sau đều sẽ đụng phải, biết được càng nhiều, liền càng để chính mình trong lòng còn có lo nghĩ, chẳng thản nhiên đối về, đi một bước xem một bước đi. Sau đó, mọi người chính là rời đi từ lâu, một đường hướng thiên thần viện phương hướng xuất phát. Có Mạc Vong Trần trước khi hướng chân quyết dẫn đường, mọi người tốc độ tự nhiên cũng nhanh rất nhiều. Mạc hẹn 10 ngày về sau, rốt cục, bọn họ đi vào thiên thần thành bên trong. Thành này, bởi vì thiên thần viện mà gọi tên, vốn là núi hoang một mảnh, nhưng từ khi thiên thần viện ở chỗ này xây dựng sơn môn về sau, thành này liền cũng là theo xuất hiện. Thiên thần thành quy mô, là Trung Châu thậm chí toàn bộ thiên cương đại địa số 1, phóng nhãn đương thời, quy mô có thể cùng so sánh nhau cổ thành, chỉ sợ cũng tìm không ra một cái tới. Thật nhiều người. Vào thành về sau, mọi người hành tẩu tại đường phố trên đường, Trương Hạo không khỏi có chút mắt trợn tròn. Hắn đi vào thiên cương tới nay, hay là lần thứ nhất tiến vào như thế phồn hoa cổ thành, thấy bên người đi qua người, mỗi một cái đều có không tầm thường khí tức, hắn rất cảm thấy áp lực. Tại Thương Lan liền có thể xưng vương xưng bá đế cảnh cường giả, hiện nay tại đây là cường giả như rừng mênh mông thiên cương phía trên. Lại chỉ là như là rõ ràng đồ ăn như vậy phổ biến. Thế hệ trẻ tuổi thiên tài thật là không ít, thiên thần viện vạn năm vừa mở, không hổ là thiên cương xa xưa trước đi lưu truyền xuống nhân tộc đại thế lực, lần này khảo hạch, hấp dẫn thiên cương đại giang nam bắc sở hữu thiên tài đều tới. Trần Đạo Nhiên cũng là kinh ngạc mở miệng. Hắn trước đây chính là cửu chân phái thần tử, thực lực tự nhiên cường đại, muốn vượt xa khỏi rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Nhưng hôm nay, đối mặt thiên thần thành thời khắc này cục diện, hắn nhưng cũng không khỏi nội tâm sinh ra một loại áp lực cảm giác, xem ra lần này khảo hạch, tất nhiên cạnh tranh rất lớn a. Thoải mái tinh thần đối đãi đi, người là nhiều một chút, nhưng chính thức có thể so với được ngươi, nhưng cũng không có bao nhiêu. Mạc Vong Trần cười cười, Trần Đạo Nhiên dù sao từng vì thần tử, hiện nay một thân tu vi đã đạt tới đế cảnh lục trọng đỉnh phong. Cùng đại thừa cách chỉ một bước. Cho dù là tại đây là thiên kiêu sáng chói thiên cương phía trên, thế hệ trẻ tuổi có thể siêu việt hắn người, cũng chỉ tại số ít. Thái cổ vương tộc xuất thế, làm cho trận này đại thế càng thêm to lớn, hắc sắt thành sự kiện trước đó. Ta nghe nói, rất nhiều cổ tộc vương tử đều đã đi ra, đối lần này khảo hạch nhất định phải được. Một người thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả lên tiếng như vậy. Các ngươi thái cổ tộc những cái kia vương tử nhân vật, tối cường giả đạt tới cái gì tầng thứ? Mạc Vong Trần hỏi ý kiến. Người này là cửu mệnh yêu hồ nhất tộc tuổi trẻ vương giả, dáng dấp lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, làm cho một chút nữ tử điên cuồng hâm mộ. Nghe được Mạc Vong Trần nghi vấn về sau, hắn trầm minh ba hơi, sau đó chính là nói, vương tử cấp khác nhân vật, so với chúng ta những này cái gọi là tuổi trẻ vương giả. Cường rất nhiều, hắn cổ tộc ta ngược lại thật ra không quá hiểu biết, nhưng cửu mệnh yêu hồ kiệt xuất nhất một người, chính là đương đại thái cổ tộc nữ nhi ruột thịt, mê hoặc trời, nàng thực lực, cũng không so với những cái kia nhân tộc cổ thần trên bảng người nổi bật kém bao nhiêu. Xem ra trừ cổ thần bảng bên ngoài, còn có rất nhiều chúng ta đi không hiểu thiên tài, hiện nay các mặt xã hội bên trên những cái được gọi là thiên tài. Bất quá một góc của băng sơn, toàn bộ thiên cương mênh mông như vậy, tất nhiên còn có rất nhiều người trước đây bị tuyết tàng. Có lẽ thiên thần viện khảo hạch thời khắc, liền có thể chân chính hiểu biết đi. Người khác nhao nhao ngôn ngữ. Mọi người hành tẩu tại trong thành, hành sự cực kỳ điệu thấp, toàn bộ đều muốn khí tức gần nặc xuống dưới. Bọn họ theo khía cạnh nghe ngóng, liền được thiên thần khai viện, liền tại sáng sớm ngày mai, đến lúc đó. Thiên thần thành bên trong tất cả mọi người, chỉ sợ đều sẽ toàn bộ hướng lên trời thần viện xuất phát. Lần này thiên thần khai viện, có thể nói được xưng tụng là thiên cương vài vạn năm đến lớn nhất thịnh hội A. Đây là mấy cái ngày thời gian bên trong, không ngừng có ngày mới buông xuống đến, có chút sớm đã danh chấn một phương, có chút mặc dù không từng có qua bất luận cái gì danh khí, nhưng cũng không thể khinh thường. Nghe nói Đông Tiên Vực, đến một danh nhân tộc thiên tài, kêu cái gì Vương Đảo? Chính là Đông Tiên Vực Vương Gia Tân Thần Tử. Vương Gia thế nhưng là đi ra mấy vị cổ thần đại năng, nghe nói cái này Vương Đảo, dung hợp một người cổ thần tổ tiên thần cốt, vô luận là đạo pháp, nghi hoặc nhục thân chi lực, đều đã được xưng tụng là đương thời thiên tài số 1. Nguyên bản đã lạc tịch Vương Gia, chưa từng nghĩ, lại là đột nhiên xuất hiện một cái Vương Đảo, thực lực mạnh, cũng không tại những cổ thần đó trên bảng thiên tài phía dưới. Hôm qua thành Tây Phương hướng liền bạo phát một trận đại chiến, Vương Đào trấn áp một người cổ thần trên bảng thiên tài. Hành tẩu tại trong thành, Mạc Vong Trần bọn họ nghe được rất nhiều nghị luận lọt vào tai. Mọi người trong miệng đi thảo luận cái này Vương Đào, trước đây đồng dạng là một người bị tuyết tàng thiên tài, Vương gia ẩn nhẫn tới nay, thiên thần khai viện, rốt cục đem hắn xác lập thành thần tử, hoàn toàn mặt hướng thế nhân. Thiên thần thành bên trong có một tòa cổ thần tháp, nghe đồn từng là thiên thần viện một vị nào đó xa xưa trước đại năng chứng đạo thành thần chi địa. Thời gian qua đi tới nay, trong tháp vẫn như cũ có thần khí tồn tại. Rất nhiều thiên tài hiện nay chỉ sợ đều là tại này trong tháp tu luyện a. Ha ha, cổ thần tháp cao 100 tầng, nghe đồn này cái gọi là thần khí, chính là tại 100 tầng phía trên không gian, cận cổ tuế nguyệt đến nay. Không biết bao nhiêu thiên tài qua sông tháp, lại không một người có thể trèo lên đỉnh, ai biết thần khí là có tồn tại hay không đâu. Nói đến cũng đúng, bất quá đến tột cùng là có hay không có thần khí, có lẽ đây là đôi ngày liền có thể biết được, lần này đến thiên tài quá nhiều, đều là một chút vạn cổ không gặp yêu nghiệt. Đêm hôm qua nghe nói ngày, liền có người đi đến thiên thần tháp thứ 80 tầng. Ly Hận Thiên, nhân tộc cổ thần trên bảng đệ nhất thiên tài, hiện nay đã là tiên cảnh tu vi, có thể so với một phương thánh chủ, hôm qua chính là hắn xông đến cổ thần tháp 8 tầng 10A. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rõ ràng là đối với hôm qua sự tình, đều từng có nghe nói. Nghe nói hôm nay, Ly Hận Thiên hội lần nữa xông tháp, hiện nay đã là giữa trưa, xông tháp hẳn là cũng nhanh bắt đầu, nhanh chóng đi xem. Mọi người nghị luận đồng thời, rất nhanh, chính là hoàn toàn hướng cổ thần tháp phương hướng dũng mãnh lao tới. Mạc Vong Trần bọn họ thấy thế, tại do dự một chút về sau, cuối cùng cũng là quyết định tiến về điều tra một phen.